tướng quân đợi ta hậu đãi, ta tự nhiên sẽ cẩn trọng công tác. Âm Hổ nheo mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, dạng này tốt nhất. Đúng. Lúc này, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng càng ngày càng rõ ràng, Trần Trùng theo miệng hỏi. Không biết trong lãnh địa ăn cơm chúng ta giải quyết như thế nào cùng còn lại lao công cùng một chỗ a? Làm sao có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ những này quỷ xui xẻo nhóm ăn khang nuốt đồ ăn, nhìn thấy chúng ta ăn cái gì còn không phải tạo phản. Âm Hổ suy cười một tiếng, đưa tay nhất chỉ. Cất vào kho hướng bắc đi 200 mét có một cái nhà máy lều, đó chính là chúng ta những này người quản lý còn có tướng quân dưới trướng các chiến sĩ ăn cơm địa phương. Một ngày phân phát hai bữa đồ ăn, phân biệt ở trên buổi trưa 12 giờ cùng 6 giờ chiều, hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi trước chờ xem. Tập thể cung ứng, một ngày hai bữa ăn tại cái này vật tư cực độ thiếu thốn thời đại đã coi là xa xỉ. Hiện tại thiên cương sáng không lâu, khoảng cách giờ cơm còn sớm. Trần Trung hạ quyết tâm về trước đi tu luyện thuận tiện thử một chút linh tính quả thực hiệu quả, liền ngẩng đầu lên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đa tạ Âm Hổ đội trưởng, vậy ta về trước đi. Mắt thấy Trần Trung dần dần đi xa, Âm Hổ con mắt híp lại, hắn xa xa hướng về tại trạm phát điện bên ngoài bồi hồi Ngụy Đức, Lô Khải Ngoác. Đợi đến hai người chạy bộ tới về sau hắn mở miệng phân phó nói. Tiểu tử này có chút cổ quái. Hắn từ hôm nay trở đi liền muốn tại trạm phát điện các đêm, hai người các ngươi vất vả một điểm, nhiều lưu ý thêm. Một khi phát hiện hắn có cái gì dị thường cử động lập tức cho ta biết, hiểu chưa? Gác đêm vậy chẳng phải là muốn thức đêm nhìn chằm chằm tiểu tử này. Chuyện của tôi đốt nét Ngụy Đức cùng Lô Khải trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ, ngoài miệng lại không chút do dự hồi đáp, vâng. Âm Hổ tự nhiên năng nhìn ra hai người thủ hạ suy nghĩ, vô vô bọn họ bả vai, ta sẽ giúp các ngươi nhiều xin một phần vật tư hạng ngạch, đừng để ta thất vọng. Ngụy Đức Lô Khải hai người nhất thời vui mừng nhướng mày, lớn tiếng nói, đội trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định đem tiểu tử này chằm chằm chết. Rời đi trạm phát điện, Trần Trùng cong đại bao lớn tại lãnh địa rách nát lâu vũ ở giữa ghé qua, nhưng trong lòng đang suy tư. Trạm phát điện công tác đã xác định được, tiếp xúc điện năng thời cơ đã bày ở trước mắt. Hiện tại hắn chỗ phải giải quyết cũng là điện liệu pháp sử dụng vấn đề. Điện liệu pháp cũng không phải là tùy tiện tìm hai sợi dây điện hướng trên người mình vừa tiếp xúc với là được rồi. Phía trên nói rất rõ ràng. Tu luyện giả trên thân kết nối điện áp điện lưu nhất định phải duy trì tại một cái trong phạm vi an toàn, có thể theo tu luyện giả tu vi sau khi tăng lên từng bước tăng lớn. Mà hắn đầu tiên muốn giải quyết cũng là điện áp điều chỉnh cùng điện lưu chuyển vận khống chế hai chuyện này, nếu bị chạm phát điện điện cao thế chạy trực tiếp điện giật chín cũng không phải một kiện chơi vui sự tình. Bất quá hai chuyện này hiển nhiên cần có nhất định điện khí cùng khoa điện công tri thức, Trần Trung nói ra thật xấu hổ, trừ tiếp cái bóng đèn miễn cưỡng vẫn được bên ngoài. Khoa điện công phương diện tri thức có thể nói là hoàn toàn không biết. Điểm này, có lẽ có thể từ cái kia Hứa lao đầu trên thân ra tay. Trần Trung trong lòng đã có dự định. Cái kia Hứa lao đầu có thể làm trạm phát điện đốc công, hiển nhiên có phong phú khoa điện công kinh nghiệm, phải giải quyết hai vấn đề này không khó. Về phần điện liệu pháp chỗ bao hàm hung hiểm, Trần Trung trong lòng vẫn là có mấy phần nắm chắc có thể chống cự qua. Đây là bởi vì hắn thân thể tại trụ sở dưới đất thời điểm liền no bụng trải qua cắt đờ dìn điện giật thí nghiệm tra tấn. Tự thân ý chí cùng đối điện lưu kháng tính đều viễn siêu thường nhân, chỉ cần cẩn thận khống chế thân thể thông hành điện áp cùng điện lưu, liền có thể cam đoan ngoại ý muốn phát sinh tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Xa xa, liền tại trong suy tư, bước nhanh tại phá lâu ở giữa chật hẹp đường nhỏ ghé qua Trần Trùng đột nhiên dừng bước. Bởi vì tại hắn phía trước cùng sau lưng, đột ngột xuất hiện bốn bóng người cắt đứt hắn tiến lên đường, đem hắn chặn ở cái này chật trội trong hẻm nhỏ. Trần Trùng quay đầu liếc nhìn, chặn lại hắn bốn người tựa hồ là lãnh địa trong người sống sót. Trẻ có già có nam có nữ, không ngoài dự tính đều là thân hình con người, xương bọc da, gầy yếu tựa như khô lâu. Hai người bọn họ trước hai về sau, mặc trên người vô cùng bẩn vải rách áo choàng bao lấy toàn thân, trên mặt dơ bẩn không chịu nổi, có thể thấy rõ bọn họ giống như là đến cái gì vô pháp trị liệu bệnh hiểm nghèo, trên mặt cùng trần lộ ra trên cánh tay mọc đầy từng cái khủng bố mục đau nhức, nhìn qua buồn nôn vô cùng, cơ hồ không nhận ra ban đầu diện mạo. Bốn người này trong tay nắm chặt bén nhọn gai gỗ. Thân thể run nhẹ nhẹ, lồng ngực cấp tốc phập phồng, dữ tợn đáng sợ trên mặt đều lấy một loại khát vọng, tham lam, khẩn trương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng phía sau kiện hàng. Tài không thể để lộ ra a. Trần Trùng nhẹ giọng thở dài, lật bàn tay một cái, bên hông cải lấy chiến thuật đao bị hắn nắm trong tay. Nhìn thấy Trần Trùng đột nhiên quất ra một thanh lạnh lóng lánh đao nhận, chặn đường bốn tên người sống sót rõ ràng do dự một chút, sau đó bọn họ khẽ cắn môi, cùng một thời gian lung la lung lay. Nhắm mắt theo đuôi hướng về trung gian Trần Trùng áp sát tới. Trần Trùng không nhúc nhích, mặc cho bốn cái khô lâu người sống sót hướng mình tới gần, sắc mặt hắn tại trong bóng tối lộ ra lãnh khốc mà từ bi. Loạn thế nhân, không bằng thái bình quyển. Hắn nói nhỏ trong, bốn cái người sống sót giống như là nghiền ép ra trong thân thể sau cùng lực lượng, đột nhiên bước nhanh bắt đầu chạy, đồng thời trong miệng phát ra khàn giọng chú lên, trong tay bén nhọn gai gỗ hướng về Trần Trùng hung hăng đâm tới. Chương 46, tàn nhẫn cùng từ bi. Ngay tại ngay phía trước hai cái tập sát người tiếp cận đến chính mình quanh thân 3 mét phạm vi bên trong thời điểm, Trần Trùng động. Trần Trùng cước bộ vào tới, cả người trực tiếp phát sau mà đến trước xuất hiện ở phía trước bên trái cướp bóc người bên cạnh thân, phốc một tiếng, trong tay lưới đao không trở ngại chút nào xuyên vào người đầu tiên vị trí hiểm yếu. So với những này xương bọc ra, suy yếu chỉ còn một hơi cướp bóc người tới nói, Trần Trùng tốc độ, lực lượng không thể nghi ngờ là không thể ngăn cản nghiền ép. Bọn họ no bụng đau bụng kinh sợ trì độn thần kinh căn liền không kịp phản ứng, cổ họng bị đâm xuyên cái kia người sống sót trong chớp nhoáng này thậm chí còn không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Ầm. Nửa giây không đến lúc đó ở giữa, Trần Trùng nắm lưỡi đao cánh tay mang theo một cỗ đại lực đột nhiên vung dậy, nhượng cái thứ nhất cổ họng bị đâm xuyên thân người thân thể hung hăng vọt tới một bên, đem Lạc Hậu một bước đánh tới nhỏ gầy cướp bóc người hung hăng đụng té xuống đất. Sau đó Trần Trùng thông suốt rút đao, không nhìn trong không khí dâng trào huyết hoa cùng bị đụng té xuống đất cướp bóc người, đột nhiên quay người, lưỡi đao chớp liên tục, đầu tiên là đem sau lưng vượt lên trước đâm tới bén nhọn gai gỗ một chạm mà đứt, sau đó thân hình nhún xuống, cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi một cái khác chui gai gỗ hướng hắn thái dương huyệt đâm tới, đồng thời dưới chân đạp một cái, thân thể như là man như đồng dạng ngang nhiên va chạm, đem nhất kích đâm vào không khí. Người sống sót hung hăng đụng ở trên vách tường, đồng thời trong tay chiến thuật đao hung hăng xuyên vào đối phương trái tim. Sau đó đông nhiên xoắn một phát. Khoảng cách gần dưới, cái này dung mạo khủng bố, tựa hồ năm quá ngũ tuần người sống sót trong mắt ban đầu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thần sắc nhất thời dập tắt. A. Trần Trùng sau lưng, cành cây đâm bị cắt đứt tên kia người sống sót trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to, hắn hàm răng gần như rơi sạch, mà lại có thể nhìn thấy hắn đầu lưỡi chỉ có một nửa, tựa hồ đã sớm bị người kéo đoạn. Phốc phốc. Không kịp chạy trốn, hắn khàn giọng chu lên chỉ duy trì một cái chớp mắt. Trần Trùng trở tay quất ra xâm nhập cái trước người sống sót lồng ngực chiến thuật đao, nhất đao đâm vào cái này đoạn lưỡi người sống sót thái dương huyệt, nhượng hắn sở hữu hoảng sợ phản ứng đều đột nhiên ngừng lại. Bá. Trần Trùng rút đao ra, cái này diện mạo đồng dạng đáng sợ người sống sót mềm mại ngã nhào trên đất. Ngắn ngủi 2 giây thời gian, trừ lúc trước cái kia bị đụng té xuống đất nhỏ gầy cướp bóc người, còn lại 3 người cơ hồ là đối mặt ở giữa liền chết tại Trần Trùng đao hạ. Chói mắt vũng máu cấp tốc bao trùm dơ bẩn hẻm nhỏ. Mùi máu tanh gây mùi vung đi không được, khiến cho người buồn nôn. Trần Trùng cất bước, tay cầm chiến thuật đao, hướng về lúc trước bị đụng té xuống đất, cho tới bây giờ đều không có đứng lên nhỏ gầy người sống sót đi đến. Cầu, van cầu ngươi. Suy yếu, thống khổ, hoảng sợ nữ tính cầu khẩn âm thanh vang lên, còn sót lại cái kia nhỏ gầy người sống sót ôm lấy ép trên người mình thi thể, mũ trùm chóc ra, lộ ra một trường che kín mục đau nhức xấu xí mà khủng bố nữ tính khuôn mặt, trong ánh mắt đều là cực hạn hoảng sợ. Từ khuôn mặt này lờ mờ đó có thể thấy được nàng từng là một cái tuổi trẻ mà dung mạo tú lệ thiếu nữ, chỉ bất quá khủng bố mục đau nhức phá hư đây hết thảy, để cho nàng nhìn qua khuôn mặt đáng ghét, bất luận cái gì người bình thường nhìn thấy đều sẽ hoảng sợ không thôi. Cầu, cầu ngươi thả qua ta không muốn chết. Nhìn qua Trần Trùng trầm mặc băng lánh đi tới, khuôn mặt này xấu xí thiếu nữ triệt để sụp đổ, co quắp tại mặt đất thê lương bi ai khóc thảm đứng lên, phảng phất đỗ quên gào thét. Chúng ta một nhà đã 5-6 ngày đều chưa từng ăn qua một chút đồ vật. Chúng ta rất đói, thật rất đói. Ba ba bị ngươi giết chết, ca ca bị ngươi giết chết, còn có gia gia cũng bị ngươi giết chết. Ngươi thả qua ta, có được hay không? Ta đã không sống mấy ngày. Thiếu nữ yếu ớt cầu khẩn thút thít tại trong hẻm nhỏ tiếng vọng, tiếp xúc tâm hồn người, mà Trần Trùng vẫn như cũ từng bước một đi tới, khuôn mặt bao phủ tại trong bóng tối thấy không rõ thân xác. Tử vong hoảng sợ dưới, thiếu nữ suy yếu thân thể của mình, toàn thân giống như run rẩy, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trùng đột nhiên túi người, trong tay lưới đao như thiểm điện đâm vào thiếu nữ trái tim. Lưới đao xoắn một phát, để cho nàng sở hữu bi thiết cầu khẩn đều ngưng kết tại song trong mắt. Tiếp tục sống sót, mới là đối ngươi tàn nhẫn. Khoảng cách gần nhìn chăm chú thiếu nữ xấu xí khuôn mặt, Trần Trùng ánh mắt có một chút điểm ôn nhu, có một chút điểm lãnh khốc, cũng có một chút điểm thương xót, nói khẽ. Dạng này còn sống, nhất định rất mệt mỏi đi. Rời đi đi, rời đi nơi này đi. Tại một thế giới khác. Sẽ không còn có ốm đau cùng nghèo đói. Theo Trần Trùng nói nhỏ, thiếu nữ bi thiết đôi mắt tựa hồ an tường xuống tới, sau đó hào quang mất hết. Lao công nhóm đều ở trên công, trong ngõ nhỏ chuyện phát sinh kết thúc quá nhanh, từ đầu tới đuôi cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Cái này bốn cái bệnh hiểm nghèo quấn thân người sống sót đây là cái này sụp đổ thế đạo chúng sinh bách thái bên trong. Không có công tác, liền không có thực vật, liền phải chờ chết. Giống như vậy kéo dài hơi tàn, trơ mắt chờ chết người sống sót tại huyết tướng quân lãnh địa còn có rất nhiều. Trần Trung tự giác không có năng lực cứu vớt bọn họ, hắn duy nhất có thể làm cũng là trợ giúp bọn họ triệt để giải thoát. Toàn thân mùi huyết tinh lượn lờ, mặt không biểu tình đi ra rách nát lao công khu cư trú, Trần Trung cũng không có trực tiếp trở lại trụ sở, mà chính là đến cất vào kho lâu tìm tới Xương Quân, dùng chính mình một tháng một lần quyền hạn, tiến vào trong lầu phòng tắm đem toàn thân từ đầu tới đuôi thanh tẩy một lần. Đây cũng là huyết tướng quân cho trong lãnh địa đội trưởng cấp bậc đặc quyền, tuy nhiên một tháng chỉ có một lần, đồng thời mỗi một lần chỉ có mấy cái tiền thưởng hạng ngạch, nhưng là có thể đem một thân góp nhặt không biết bao lâu ô uế rửa sạch đã đầy đủ khó được. Đem dơ bẩn quần áo tù triệt để thay đổi, lại đem một đầu loạn phát dùng chiến thuật đao đơn giản xử lý một chút, thay đổi lãnh địa phối cho ra chế y phục về sau, Trần Trung dẫn theo kiện hàng, sảng khoái tinh thần đi ra cất vào kho lâu. Trên đường đi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy top 5 top 3 lãnh địa lâu la. Tựa hồ bởi vì tin tức lưu truyền rất nhanh duyên cớ bọn họ cơ hồ đều nhận ra Trần Trùng, nhiều nhất ghen ghét chỉ trỏ, cũng không có cái nào đuôi mù lâu la đến tìm kiếm phiền phức. Một đường bình yên vô sự trở lại chính mình trụ sở, Trần Trùng ngắm lại, từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái tiểu hài tử to như nắm tay trái cây, cắn một cái dưới. Két suy một tiếng, phối cho linh tính quả thực cửa vào thanh thúy, nhưng nổ cỏ một mùi thơm ngát bên ngoài cũng không có còn lại vị đạo, lộ ra 10 phần bình thản. Thuần thục đem linh tính quả thực nhai nát nuốt vào, Trần Trung lập tức bày ra trung cực vô lượng khí công minh tưởng tư thế, chuẩn bị tu luyện. Bị hắn giết chết thiếu nữ kia khuôn mặt khi thì hiện hiện, Trần Trung bình tức tĩnh khí, một chút xíu đem tạp niệm bài trừ, dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái. Theo ấm áp trung cực chân khí tại trong thân thể vờn quanh trái tim lưu động không nghỉ, Trần Trung ngủ rột tâm tình cũng hoàn toàn buông lòng ra. Hô, hút. Ngay sau đó minh tưởng trong Trần Trung liền phát hiện, thân thể trong bụng dần dần dâng lên từng tia từng sợi cơ hồ không thể nhận ra cảm giác thanh khí, tại mỗi một lần chân khí vận hành thời điểm tựa như là giọt nước dung nhập đại như biển bị ngưng thực trung cực chân khí thu nạp, không chỉ là lưu động chân khí lấy rõ ràng trình độ lớn mạnh, cũng là vận chuyển tốc độ cũng tăng tốc mấy phần. Quả nhiên rất có hiệu quả. Chân Trung mở bừng mắt ra, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Chương 47, lực lượng tăng trưởng. Ngay tại vừa rồi nếm thử bên trong, Chân Trung rõ ràng phát giác được an linh tính quả thực về sau, trung cực vô lượng khí công vận chuyển tựa như là tăng thêm nhiên liệu động cơ, vận chuyển chân khí hiệu suất cùng lớn mạnh trình độ đều có không ít đề bạt. Những này linh tính quả thực sinh trưởng đặc biệt, cùng tiên độ cùng loại, đều ẩn chứa có thể một loại nào đó đủ bị nhân thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, chỉ bất quá vẹn vẹn một cái sinh mệnh tinh khí hàm lượng đương nhiên xa so với không tiên độ. Cái này cùng cái thế giới này giác tỉnh giả dùng ăn linh năng quả thực bị động tiêu hóa khác biệt, Trần Trung ủng có chủ thần đánh giá cao đến cấp A công pháp. Hắn đối linh tính quả thực xử lý tương đương với hoàn toàn luyện hóa, chỗ có sinh mệnh tinh khí có thể nói là không có chút nào lãng phí, đồng thời chuyển hóa hiệu suất cực cao, chỉ cần tốn hao ngắn ngủi mười mấy phút, cả mai linh tính quả thực liền bị Trần Trùng tiêu hóa xong tất, đồng thời hiệu quả nhanh chóng thể hiện ra hiệu quả. Luyện tinh hóa khí, luyện tinh hóa khí. So với hôm qua tới, thể nội một chút chân khí lớn mạnh gần gấp đôi, Trần Trùng trong lòng có chỗ minh ngộ. Tinh cũng là nhân khí máu, người trong nhục thể đâu đâu cũng có sinh mệnh lực. Luyện tinh hóa khí cũng là đem hư không có sự sống lực được triệu tập, ngưng tụ, chuyển hóa làm khí hình thức, sau đó lại trái lại tẩm bổ thân thể, lấy càng thêm chủ động, càng thêm hiệu suất phương thức lớn mạnh tự thân, sinh sôi không ngừng. Thật giống như luyện tinh hóa khí hoàn thành trước đó, nhân thể vận chuyển, gân cốt bắp thịt điệu bộ là xe đẩy tay phu hiệu suất, mà luyện tinh hóa khí sau khi hoàn thành, nhân thể thật giống như trực tiếp từ nhân lực tiến hóa đến máy hơi nước giới động lực cấp độ, chất bên trên có một trời một vực. Những này linh tính quả thực đối ta tu luyện tác dụng không nhỏ, nếu như đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa hết, tối thiểu tương đương với ta 10 ngày qua rèn luyện tu luyện. Dựa theo nơi này thuyết pháp, linh tính quả thực cũng có phẩm cấp phân chia cao thấp, nếu như phẩm chất càng tốt hơn, ẩn chứa sinh mệnh linh tính càng nhiều, đối ta khí công tu luyện trợ giúp hẳn là sẽ càng lớn. Chân Trung ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước người trong bao còn sót lại 14 mai linh tính quả thực, trong lòng đều tiếc nuối nghĩ đến. Đáng tiếc ta tạm thời ra không lãnh địa, không có đại lượng thu hoạch linh tính quả thực đường tắt. Mà lại những này linh tính quả thực số lượng thực sự quá ít, nếu như đại lượng linh tính quả thực mỗi ngày tiếp tục không ngừng để cho ta luyện hóa, triệt để hoàn thành luyện tinh hóa khí một bước này cũng phải không bao lâu. Huyết tướng quân phối cho linh tính quả thực sinh mệnh tinh khí hàm lượng cũng không nhiều, mà lại số lượng quá ít, tuy nhiên Trần Trùng ý thức được đại lượng dùng ăn linh tính quả thực là nhượng tiến độ tu luyện phi tốc để bạt lại một phương thức, làm sao hắn hiện tại tương đương với bị giam lỏng tại đỏ thấm lãnh địa. Trừ mỗi nửa tháng vật tư hạng ngạch bên ngoài không còn có còn lại thu hoạch linh tính quả thực con đường. Ngẫm lại, Trần Trùng cũng không có đem còn lại linh tính quả thực lưu lại chờ sử dụng sau này dự định, hắn đem mười mấy trái cây liên tiếp nuốt vào bụng, sau đó cấp tốc tiến vào minh tưởng trạng thái, chân khí lấy đặc biệt tuyến đường tuần hoàn du tẩu đồng thời, cấp tốc luyện hóa bị Trần Trung nuốt vào trong bụng linh tính quả thực. Nếu có khác giác tỉnh giả nhìn thấy Trần Trung dạng này cử động tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì linh tính quả thực đối thân thể tẩm bổ tiêu hóa là tiến hành theo chất lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Đối bọn hắn tới nói mỗi ngày cố định thời gian phục dụng một cái đến hai cái, mới là nhượng linh tính quả thực đối thân thể tầm bổ, sinh mệnh trận lớn mạnh phương thức tốt nhất. Mà giống như vậy ăn tươi nuốt sống, duy nhất một lần nuốt vào mười mấy khỏa linh tính quả thực, thân thể cũng không thể đầy đủ hấp thu linh tính quả thực trong sinh mệnh tinh khí, hội sinh ra tương đối lớn lãng phí, chẳng khác gì là chư bát giới ăn nhâm sấm quả, phung phí của trời. Nhưng mà có trung cực vô lượng khí công dạng này cực độ ưu việt pháp môn tu luyện, đối với hiện tại Trần Trùng tới nói, đem hết thể có thể lợi dụng đồ, vật cấp tốc chuyển hóa làm tự thân thực lực mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Vận chuyển chân khí ở giữa, Trần Trùng bụng dưới đan điền bộ vị tựa như hóa thành một cái tiểu tiểu hỏa lô, khói bụi bốc hơi, động khí toàn bộ khai hỏa, một cỗ ấm áp cảm thụ du tẩu toàn thân, lan khắp toàn thân, sau đó lại toàn bộ bị tuần hoàn vận hành trung cực chân khí hấp thu, nhượng nó lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Hơn 3 giờ về sau, khi cảm giác được trong bụng tiểu hỏa lô rốt cục đỉnh chỉ sinh mệnh tinh khí phát ra về sau, Trần Trùng con mắt mở ra, trong mắt có một cỗ tinh mang hiện lên. Tại đem 15 mai linh tính quả thực duy nhất một lần toàn bộ luyện hóa về sau, hắn bây giờ chân khí so với vừa rồi lại lần nữa lớn mạnh lớn mấy lần, nếu như là lúc trước chân khí hơi thở mong manh, như vậy hiện tại trùng cực chân khí đã tiếp cận tia nước nhỏ. Ken ken một tiếng, khớp xương giòn vang trong, Trần Trùng từ trên giường một càng xuống. Hô! Hô! Trong phòng, Trần Trùng quyền cước trong không khí tấn mãnh mà liên tục đập nện mà ra, mang theo ngột ngạt tiếng gió rít gào, khiến cho trong phòng không khí đều tựa hồ tuôn ra động, để cho người ta không chút nghi ngờ trong đó ẩn chứa lực lượng kinh người. Ta lực lượng. Yên lặng cảm thụ một chút quyền cước trong lúc huy động chỗ cảm thụ đến không khí lực cản, Trần Trùng ánh mắt sáng lên. Hôm qua thể nội vừa mới đản sinh ra chân khí, hắn lực lượng liền xuất hiện rõ ràng biến hóa, hôm nay chân khí lớn mạnh đến kia nước nhỏ trình độ về sau. Hắn quyền cước vung vậy ở giữa lập tức cảm nhận được chính mình lực lượng so với hôm qua lại lần nữa có trên diện rộng tăng trưởng. Nếu như nói hôm qua hắn cảm giác mình có thể một quyền đấm chết một con trâu là một loại ảo giác, như vậy hiện tại hắn liền thật sự rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng sát thực đạt tới loại trình độ này. Ta hiện tại lực lượng, có hay không 1.000 cân? Kiếp trước quyền vương Ti Song Guinness quyền lực cực hạn kỷ lục là 520 bảng, tương đương với 500 cân khoảng trường, cái này đã coi như là phổ thông nhân loại thể năng cực hạn. Siêu thần thủy dẫn phát Trần Trùng thường nhân thân thể tiềm lực về sau, hắn tính ra người một nhà thể lực lượng hẳn là miễn cưỡng tiếp cận trình độ này. Bất quá từ trung cực chân khí từ trong cơ thể nộ sinh ra, lớn mạnh ngắn ngủi 2 ngày, Trần Trùng cảm giác mình lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong thân thể giống như là ẩn nút một đầu mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người. Khác không nói, vẹn vẹn từ hắn hiện tại quyền cước ở giữa ngột ngạt phong thanh phán đoán, hắn thường quy lực lượng đã nhẹ nhõm nghiền ép kiếp trước cái gọi là quyền vương. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Mà cái này, đây là hắn đơn giản nếm thử, cũng không phải là hắn cực hạn lực lượng. Tuy nhiên Trần Trùng hiện tại đối với mình cực hạn lực lượng nóng lòng muốn thử, nhưng lấy bây giờ hoàn cảnh hắn cưỡng ép dằn xuống tới. Tính ra thời gian đã không sai biệt lắm, hắn đem kiện hàng cất kỹ, đi ra trụ túc lâu, hướng về âm hổ nói tới phân phát đồ ăn địa phương đi đến. Tranh thủ thời gian, khác đi lêu lỏng. Đói chết ta. Cho đám bỏ đi đưa xong chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Trên đường đi, Trần Trung nhìn thấy có mấy cái đội lãnh địa thủ vệ hô hô uống một chút lấy, riêng phần mình đẩy một cái xe đẩy, xe thượng trang mấy cái thùng gỗ, hướng về mỗi cái công xưởng phương tiến về phía trước. Trần Trung đi ngang qua lúc ánh mắt nhếch lên, phát hiện trong thùng gỗ đựng lấy là một loại khó ngửi nước canh, hiện ra buồn nôn lục sắc trôi nổi vật, còn có một đống lớn cứng rắn đen nhánh bánh hình dáng vật, không biết đều là dùng thứ gì làm được. Chương 48, Trâm ngòi. Minh bạch thùng bên trong chứa những vật này hẳn là lao công nhóm thực vật, Trần Trùng cau mày một cái. Đây chính là lao công nhóm như là nô lệ đồng dạng mệt gần chết vì huyết tướng quân mỗi ngày làm việc 10 giờ trở lên đạt được đãi ngộ. Vật như vậy tại Thái Bình thế đạo trong liền heo cũng không nguyện ý ăn, mà bây giờ những này lại là lãnh địa trung siêu qua 7 thành trở lên lao công nhóm dựa vào sinh tồn thực vật. Thế đạo như thế, hận đời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Trùng mặt không biểu tình. Tiếp tục tiến lên 200-300 mét về sau đi vào một cái nửa mở thả nhà máy lều trước. Nhà máy trong rạp giải lấy mười mấy tương đương với bàn ăn xoay cầu thang đá. Giờ phút này đã có vài chục cái lãnh địa lâu la vây quanh cầu thang đá, bưng lọ hoặc là bình một loại đồ, vật vui đầu ăn nhiều lấy, bốn phương tám hướng còn tại có không ít bọn lâu la vội vội vàng vàng chạy đến. Trần Trung từ trong đám người đi qua thời điểm lược hơi đánh giá, phát hiện bọn lâu la thực vật là hiện ra bóng loáng nhiều cháo cùng một khối lớn chừng bàn tay hương bánh. Tuy nhiên không tính là phong phú, nhưng là so với hắn lúc trước nhìn thấy lao công thực vật không thể nghi ngờ tốt quá nhiều. Trần Trung quan sát một hồi, nhìn chung quanh một trận, liền thấy giám sát đội trưởng Âm Hổ còn có cất vào kho chủ quản Cốt Quân, cùng hắn chưa từng gặp qua hai cái tựa hồ đồng dạng là lãnh địa người quản lý nhân vật hướng cái phương hướng này đi tới, sau lưng còn đi theo một phiếu thủ hạ. Trần Trung trong mắt hơi híp, ngẫm lại, bước chân nên đón, không có chút nào dinh dưỡng mở màn nói, Cốt đội trưởng, Hổ đội trưởng, trùng hợp như vậy. Là ngươi. Cốt Quân cùng Âm Hổ hai người thần sắc lãnh đạm, miễn cưỡng gật gật đầu. Trần Trung cũng không để bụng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bọn họ hai cái thân hình cao lớn mạnh, ẩn ẩn tản ra hung hãn chi khí hán tử, nói ra, hai vị này là. Hắn lúc trước ẩn ẩn suy đoán hai người kia phải cùng Cốt Quân cùng Âm Hổ một dạng đều là lãnh địa trung đội trưởng cấp bậc nhân vật, đồng thời có khả năng cũng là giác tỉnh giả, hiện tại đi gần về sau hắn lập tức chứng thực trong lòng suy đoán. Tiểu tử, ta biết ngươi là tướng quân mang về. Âm Hổ bên cạnh, một cái cao xương gò má, mắt tam giác hán tử nhìn chằm chằm Trần Trùng cười ha ha một tiếng. Bất quá ta cùng ngươi không quen, đừng tìm lao tử lôi kéo làm quen. Phía sau bọn họ một đám thủ hạ nhất thời phát ra cười vang, một cái khác khí chất âm trầm, gọi không ra tên giác tỉnh giả cũng đồng dạng lạnh lùng quét Trần Trùng liếc một chút không có trả lời. Sau đó cái này bốn tên giác tỉnh giả trực tiếp vượt qua Trần Sông về hướng nhà máy trong dạp đi đến, chỉ có thủ hạ bọn hắn từng cái đối không khí làm ra mặt quỷ, tựa hồ là đang giễu cợt Trần Trùng. Đụng cái cây đinh, Trần Trùng cũng không có bất kỳ cái gì thẹn quá hóa giận tâm tình. Hắn nhìn chăm chú bốn người này bóng lưng, trong lòng yên lặng tính toán cái gì. Thiết Sơn, Cốt Quân, Âm Hổ, còn có hai người kia, hiện nay biết rõ đỏ thấm lãnh địa tối thiểu có 5 cái giác tỉnh giả không biết bọn họ có phải hay không toàn bộ đều bị huyết tướng quân tơ máu cổ khống chế. Trần Sông lại tự nhiên không phải vì lôi kéo làm quen, mà chính là vì tính ra huyết tướng quân thủ hạ nắm giữ lực lượng. Hắn đem ánh mắt chuyển tới nhà máy trong dạp đại lượng vui cười giận mắng lâu la trên thân. Còn có những người này, cũng không thể xem nhẹ. Huyết tướng quân không chỉ có tự thân là một cái thường người vô pháp phỏng đoán cường đại siêu phàm người, Trần Trung lãnh địa trong thấy, tối thiểu có gần 100 cái phân phối thổ thương cô có nhất định chiến đấu lực lâu la. Những này thổ thương mặc dù hữu hiệu tầm bắn bất quá 2-30 mét, nhưng là khoảng cách này thiết xa đánh uy lực lại cũng không so chế thức súng ống thấp đi nơi nào. Coi như Trần Trung hiện tại lực đạt ngàn cân, đối mặt gần đây 100 cái thương bắn một lượt vây quét cũng phải máu tươi tại chỗ, không ngoài dự tính. Mặt khác Trần Trung còn biết, huyết tướng quân trọng binh chấn giữ nhà máy hóa chất, có thể là có chế tác thổ chế tạc đạn năng lực. Tuy nhiên Trần Trùng cũng chưa từng thấy tận mắt loại này thổ chế tạc đạn uy lực, nhưng là cũng rõ ràng biết thân thể máu thịt không có khả năng ngăn cản. Nếu như không có loại này đại uy lực chất nổ, chỉ dựa vào thổ chế súng ống, huyết tướng quân một nhóm người hiển nhiên không có khả năng tại nguy cơ tứ phía trên hoang dã hoành hành. Huyết tướng quân hẳn là không ở nơi này ăn cơm, Thiết Sơn cũng không có nhìn thấy. Trong đầu suy nghĩ tung bay, chú ý tới Âm Hổ bọn người nhận lấy thực vật địa phương cùng còn lại lâu la có chỗ khác nhau, Trần Trùng cũng đi vào nhà máy trong dạp, học theo đi vào Âm Hổ bọn người nhận lấy thực vật toa ăn trước đó. Ta là Trần Trùng, tướng quân đã phân phó ta có đội trưởng cấp bậc hạng ngạch. Toa ăn trước đó phân phát thực vật hai tên lâu la lại nhải nhìn thấy Trần Trùng cái này một bộ mặt lạ hoắc tới đang muốn chửi ầm lên, mà tướng quân hai chữ làm theo để bọn hắn lập tức đem vừa mới đến cuống họng tiếng quát mắng nuốt trở về. Bọn họ hiển nhiên cũng biết huyết tướng quân phân phó. Nắm lỗ mũi lấy ra thực vật đưa cho Trần Trùng. Trần Trùng tiếp nhận, đây là so với còn lại bọn lâu la đều được cho phong phú đồ ăn, nhất đại chén đồ ăn cháo, một khối tư tư bốc lên dầu thịt than, còn có hai tấm bốc lên nhiệt khí nướng bánh. Hiển nhiên là đội trưởng cấp bậc đặc quyền. Tùy ý quét mắt một vòng Âm Hổ bọn người chỗ ta địa phương, Trần Trùng cũng không có tiến tới, tùy tiện tìm một người thiếu nơi hẻo lánh vùi đầu gặm lấy gặm để. Cầu thang đá bên cạnh bàn ăn, Âm Hổ, Cốt Quân còn có hai gã khác giác tỉnh giả ngồi đối diện nhau. Tiểu tử này vừa rồi liền cái giấm đều không thả một cái, nhìn không được tốt lắm a. Lúc trước cái kia chảo phúng Trần Trùng mắt tam giác hán tử cách không liếc liếc một chút cách đó không xa Trần Trùng, khinh miệt nói. Tiểu tử này cái giấm công lao không, còn ăn tướng quân ăn không, thật là khiến người ta nén giận. Điều này nói rõ tiểu tử này biết tẩn nhẫn, biết các ngươi không dễ trọc. Âm Hổ không âm không dương cười một tiếng, hơi hợt, không có không đấu vết châm ngòi nói. Lý báo. Ngươi cùng Trương Long mang theo đi săn tiểu đội ở trên vùng hoang dã xuất sinh nhập tử, vất vả mệt nhọc, tự nhiên không quen nhìn dạng này sâu mọt. Bất quá tướng quân đối với hắn ưu đãi tất nhiên là bởi vì hắn có giá trị, ngươi lại cần gì phải gấp gáp phát hỏa. Hai người kia, cũng là huyết tướng quân dưới trướng đi săn tiểu đội trưởng. Mà bọn họ đi săn mục tiêu, cũng là trên hoang dã những không độc đó, huyết nhục có thể ăn dị loài thú. Linh điệu bên trong loại thịt đại bộ phận đều là từ bọn họ những người này xuất sinh nhập tử săn thu hồi lại. Mà công việc này cực kỳ nguy hiểm, muốn tại thân liền sát cơ tứ phía hoang dã trong săn bắt đồng dạng hung ác dị loài thú, chỗ lấy tỷ lệ tử vong cực cao, không có chút hơn người lĩnh căn không sống nổi. Cho nên Lý Báo cùng Trương Long hai cái này đi săn đội đội trưởng trên thân đều có vung đi không được huyết tinh lệ khí. Trương Long lãnh đạm nói, chúng ta bây giờ tất cả mọi thứ đều là theo chân tướng quân nhất quyền nhất cước, đổ máu chảy mồ hôi đánh xuống, Âm Hổ ngươi sẽ không quên đi. Âm Hổ vẫn không nói gì, mắt tam giác Lý Báo thì là không kiên nhẫn bĩu môi cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có phải là thật hay không có thể chịu. Sau đó hắn đưa tay đem cách đó không xa ăn cơm mấy cái lâu la đưa tới, bên hai nói nhỏ vài tiếng, tựa hồ tại phân phó cái gì. Một bên Âm Hổ trong mắt nổi lên không dễ dàng phát giác xem kịch vui thần sắc, mà lúc này đây vẫn không có mở ra khang cốt quân một mặt lãnh đạm chi sắc ngẩng đầu lên nói. Lý Báo, không muốn tìm phiền toái. Lý Báo một tay vẫy lui hai người thủ hạ, cười hát hát nói. Cốt đội trưởng, ta không phải tìm phiền toái, chỉ là bang tướng quân đại nhân làm cái tiểu tiểu chắc thí. Chó giữ đều biết hộ ăn, ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu tử này có hay không điểm huyết tính và can đảm, xứng hay không là quân làm việc. Chương 49, xung đột. Nhà máy trong dạp, mấy chục trên trăm bọn lâu la lẫn nhau ở giữa vui cười giận mắng, lớn tiếng ồn ào, lợi dụng lấy điều này chẳng lẽ thời gian nghỉ ngơi tán gẫu, có thậm chí tại sau khi ăn cơm xong top 5 top 3 treo lên bài đến, phát tiết rồi rào tinh lực. Mà Trần Trùng không nhanh không chậm gặm nương bánh, đồng thời ánh mắt tùy ý quan sát đến. Từ ăn cơm đến bây giờ, trừ Cốt Quân, Âm Hổ bốn người bọn họ đội trưởng cấp bậc nhân vật, hắn tạm thời còn không nhìn thấy còn lại giác tỉnh giả, cũng là Thiết Sơn cũng một mực không thấy tăm hơi. Hôm nay đã là vượt ngục về sau ngày thứ ba, nếu như Lâm Khôn bọn họ còn sống, hôm qua hẳn là liền đã đến tia nắng ban mai căn cứ. Trần Trùng nỗi lòng tung bay. Không biết tia nắng ban mai căn cứ nội bộ hội làm phản ứng gì có kiểu quân cái này kẻ nội ứng, huyết tướng quân có khả năng đã nhận được tin tức. Theo Lâm Khôn nói, tia nắng ban mai căn cứ dựa vào khoáng sơn thành lập, trong lãnh địa người sống sót chừng 3-4 ngàn số lượng, kỳ nhân khẩu, căn cứ quy mô đều muốn so huyết tướng quân Xích Hồng lãnh địa lớn gấp đôi. Đồng dạng chỉnh thể thực lực cũng còn mạnh hơn Xích Hồng lãnh địa nhiều. Tia nắng ban mai căn cứ khoảng cách Xích Hồng lãnh địa bất quá hơn 100 cây số khoảng cách, có thể phát triển đến dạng này quy mô, nói do nó căn cứ thủ lĩnh khẳng định là giống như huyết tướng quân cường đại siêu phàm người, nếu không lấy huyết tướng quân tham lam cùng tàn bạo đã sớm phát động xâm lấn, chiếm đoạt tia nắng ban mai căn cứ. Bất quá tại Trần Trùng trong lòng tính ra, coi như tia nắng ban mai căn cứ dự định đối cơ động thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn hội chuyện phát sinh. Một là bởi vì khu vực vừa mới phát sinh vượt ngục sự kiện không lâu, tất nhiên vẫn còn tối cao tình trạng giới bị, hiện tại trực tiếp tìm đi qua có khả năng hội một đầu tiến đụng vào trong cạm bẫy. Thứ hai là bởi vì cùng Xích Hồng lãnh địa dạng này từ huyết tướng quân tàn khốc độc tài địa phương khác biệt, tia nắng ban mai căn cứ thuộc về một cái tương đối lỏng lẻo người sống sót liên minh, muốn điều động lên sở hữu tinh nhuệ lực lượng, lại thêm chế định kế hoạch, chiến thuật, lộ tuyến cùng các loại chiến đấu vật tư chuẩn bị đều cần thời gian phối hợp. Nếu như ôm tận lực giảm bớt tổn thất dự định, tia nắng ban mai căn cứ còn có thể hội trước cẩn thận điều tra một phen về sau rồi quyết định cụ thể tấn công kế hoạch. Như mỗi một loại này, đều quyết định tia nắng ban mai căn cứ động tác không thể nhanh như vậy. Về phần tia nắng ban mai hội sẽ không bỏ mặc cơ tồn tại, cơ là Trần Trùng không có suy nghĩ qua sự tình. Vô luận là khu vực ưu việt điện nước tư nguyên hoàn cảnh, vẫn là nội bộ hoàn hảo các loại dụng cụ tinh vi, đều là cực kỳ giá trị địa phương. Đối với bất kỳ một cái nào căn cứ thủ lĩnh đến bảo hoàn toàn có thể lấy cái trụ sở này vì dựa vào mở ra một cái khác tiểu hình căn cứ, làm dịu nguyên lai lãnh địa áp lực. Huống chi, cái trụ sở này lại còn là bị một đám không rõ lai lịch người da trắng chiếm cứ. Ân. Ngay lúc này, suy tư tựa hồ cảm giác được cái gì, Trần Trùng mí mắt nhấc lên một chút. Trong đám người, có ba cái mặt đồ thuốc màu, tiểu tóc hoa trương lâu la mang trên mặt không có hảo ý mỉm cười. Trong tay bưng cơm hộp xuyên qua ồn ào đám người hướng về Trần Trùng chỗ bàn ăn xoay cầu thang đá đi tới, sau đó tùy tiện tại Trần Trùng chỗ cầu thang đá một bên ngồi xuống, hữu ý vô ý ở giữa lộ ra bên hông thổ thương. Trần Trùng nhớ lại cái này ba cái lâu la tựa hồ tại phía trước cái kia mắt tam giác giác tỉnh giả sau lưng gặp qua, hắn híp mắt lại đến, ba người các ngươi, tìm ta có việc. Thật sự là phong phú a. Mụ, lão tử đã rất lợi hại vài ngày chưa từng ăn qua thịt. Ba cái lâu la tiểu binh giống như là không có nghe được Trần Trùng lời nói, nhìn chằm chằm Trần Trùng trên bàn khối thịt lớn hàng, liếm liếm bờ môi. Sau đó Trần Trùng bên tay trái một cái hẹp mục đích môi mỏng lâu la cười hắc hắc. Ngươi gọi Trần Trùng đi ta nhìn ngươi cái bộ dáng này, những vật này nhất định ăn không hết đi liền để cho ta tới giúp ngươi tốt. Thoại âm rơi xuống, cái này lâu la coi như Trần Trùng không tồn tại, trên mặt mang xem thường cười quái dị, trực tiếp vươn tay hướng về trên mặt bàn thịt than vồ đến một cái, mà cùng lúc đó, Lý Báo, Trương Long cái này hai tên đi săn đội đội trưởng trên mặt đều mang nụ mai ý cười, nhìn xa xa một màn này. Trần Trùng khỏe miệng cũng đột nhiên bứt lên một cái dữ tợn đường cong. Cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn quang vạch phá không khí, Trần Trùng lấy như thiểm điện tốc độ quất ra bên hông chiến thuật đao, hung tàn mà tinh chuẩn vô cùng đem chi này dò tới dơ bẩn thủ trưởng từ đó xuyên qua, trực tiếp đính tại trên mặt bàn. Mà liên tại cái này Lâu La còn không có lập tức cảm nhận được đau đớn, tiêu thảm còn tại trong cổ họng ấp ủ. Ở đây sở hữu Lâu La còn chưa từng kịp phản ứng nửa giây, Trần Trung động tác tấn mãnh sắc bén tới cực điểm, đồng thời một cánh tay khẽ trống, thân thể bay lên không trung, hai chân lăng không hung mãnh một đạp, tại nột ngạt âm thanh xé gió trong hung hăng đạp ở nhất trung một phải mặt khác hai tên Lâu La lại nhảy trên thân. Đôn đốt. Trần Trung hiện tại lực lượng khổng lồ biết bao, loáng thoáng xương ngực nứt vang tròng, hai cái này Lâu La hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp liền bay lên không trung, giống như là bị buôn đẳng con voi hung hăng đụng chúng, trực tiếp bay rất ra ngoài. Tại hung hăng đụng vào những người khác sau mới lăn rơi trên mặt đất, bỏ đều không đứng dậy được. A, tận đến giờ phút này, thủ trưởng bị đinh ở trên bàn cái kia Lâu La tê tâm liệt phế kêu thảm mới vang vọng toàn bộ nhà máy lều, đinh hay nhức óc. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, còn không đợi cái khác Lâu La có phản ứng, vừa mới đem mặt khác hai tên Lâu La lại nhảy hung hoành đạp bay Trần Trùng duỗi bàn tay, hung hăng nắm lấy cái này bàn tay bị đóng đinh, kêu thảm muốn quất ra thổ thương Lâu La tóc, hướng cứng rắn trên bệ đá hung mãnh nhấn một cái. Bình một tiếng. Một tiếng huyết nhục va chạm nột ngạt vang động trong, cái này Lâu La gọn gàng mà linh hoạt ngất đi, ngã sấp tại thạch đài trên bàn cơm, đình chỉ dãy rủa. Trong yên tĩnh, trên mặt bàn, vũng máu cấp tốc tràn ra. Mà làm xong đây hết thảy Trần Trùng tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hơi hợt vô vô tay, ngồi xuống, chậm rãi tiếp tục ăn cơm. Thủ trưởng bị đinh xuyên Lâu La liền nằm sấp ở trên bàn, vũng máu tràn ngập, không rõ sống chết, mà Trần Trùng cứ như vậy đối hắn không nhanh không chậm ăn lên cơm đến. Giống như đem to như vậy một cái nhà máy trong dạp gần trăm Lâu La nhìn như không thấy. Nhà máy trong dạp, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lớn gan chó. Thật lớn gan chó. Lúc này, cách đó không xa Lý Báo thốt nhiên biến sắc, phẫn nộ chi cực, thông suốt đứng dậy lệ hùng nói. Cái này tạp chủng dám ở chỗ này động thủ. Bắt hắn cho ta trói lại, ta muốn đào hắn ra. Vừa rồi phái tới ba người đều là hắn đi săn trong tiểu đội đội viên. Hắn ban đầu bất quá là nhận vì cái này Trần Trùng nịnh nọt ôm vào huyết tướng quân bắp đùi. Muốn nho nhỏ làm nhục một phen dạng này sâu mọt, nhưng mà lại không nghĩ rằng cái này Trần Trùng vậy mà như thế hung ác mà cả gan làm loạn, vậy mà dám ở chỗ này khi lấy mấy người bọn hắn đội trưởng mặt động thủ, mà lại ba cái một mực đi theo đội viên mình bị đánh đến như chó, nhượng hắn không nể mặt. Miệng thảo luận lấy, Lý Bao giống như là một đầu bạo ngược hung thú, đột nhiên đứng người lên hướng về Trần Trùng dậm chân mà đến. Nhà máy trong dạp, chuyện xảy ra phụ cận bọn Lâu La không ít đều lập tức nhận ra Trần Trùng, lại thêm Lý Bao quanh quẩn nộ hống. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thủ lạt tâm hắc. Lao thử cùng phế bưu xương cốt đoạn. Dám đánh đi săn đoàn người. Không biết trời cao đất rộng đổ, vật. Đột nhiên vang lên tiếng quát mắng trong, có 7-8 cái Lâu La nhất thời vượt qua đám người ra, thần sắc hung hãn, tựa hồ là Lý Báo thủ hạ. Bọn họ cầm trong tay thổ thương, một mặt cùng chung mối thù hung lệ thần sắc hướng về Trần Trùng chậm rãi tới gần. Nghe được nhà máy lều đầu này động tĩnh, một bên khác đại lượng bọn Lâu La hưng phấn tuôn đi qua. Đám người vờn quanh trong, Trần Trùng chậm rãi đứng dậy, một thanh quất ra lập trên bản chiến thuật đao, ngắm nhìn bốn phía, bước lên ra hổ. Muốn cấp tướng quân phân gả cho ta thực vật, các ngươi lá gan mới đại. Nghe được tướng quân hai chữ này, không ngoài dự tính, sở hữu bọn Lâu La đều dốc hết ra lắc một cái. Nhất là cầm thương tới gần này 6 cái thần sắc hung hãn Lâu La. Huyết tướng quân cường đại, tàn bạo có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Nhìn thấy Trần Trùng như thế một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lại liên tưởng đến huyết tướng quân đối Trần Trùng ưu đãi, bọn họ sắc mặt biến hóa, trong lòng đột nhiên buồn chồn đứng lên. Bọn họ đem ánh mắt chuyển tới cất bước đi tới, một thân lệ khí Lý Báo trên thân, tựa hồ chờ đợi Lý Báo mệnh lệnh. Mà Lý Báo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, trong mắt lóe lên loáng thoáng vẻ kiêng dè, tựa hồ cảm thấy đâm lao phải theo lao, ngoài miệng lại hung ác nói: "Tạp chủng, vô cớ xuất thủ đả thương ta đi săn đội thành viên, còn dám chuyển ra tướng quân tới dọa ta, quả thực là đang tìm cái chết." Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ban đầu chỉ là một cái nho nhỏ thăm dò, Trần Trùng sẽ phản ứng kịch liệt như thế, nhượng tình thế hội phát triển đến nước này, hoàn toàn vi phạm ý hắn. Mà bây giờ ba cái đội viên ngay trước tất cả mọi người mặt bị đánh đến như chó, Lý Báo cái đội trưởng này đã là đâm lao phải theo lao, bị buộc không thể không ra mặt. Vừa rồi ba cái kia ngu ngốc cũng là ngươi sai xử tới. Trần Trùng ánh mắt như đao, đột nhiên đính tại Lý Báo trên mặt. Nhất thời cười gần nói: "Chó một vật, sẽ chỉ chơi dạng này mất mặt xấu hổ cho vật ngươi không phải nhìn lao tử không vừa mắt ra, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng ta đều là giác tỉnh giả, chúng ta một đối một, bây giờ đang ở nơi này tử đấu một trận, thẻ đánh bạc chính là mình mệnh. cầm súng cũng tốt, tay không cũng tốt, ngươi cùng ta chỉ có một người có thể còn sống nhìn thấy Minh Thiên Thái Dương, người nào bị người nào đánh chết cũng đừng có lời oán giận, ta liền hỏi ngươi có dám hay không, có dám hay không. Tất cả mọi người hô hấp hơi hơi cứng lại, chỉ cảm thấy Trần Trùng đang khi nói chuyện mãnh liệt khát máu vị đạo đập vào mặt, khí thế hung tàn rối tinh rối mù. Nhưng mà nghe được Trần Trùng tử đấu yêu cầu, Lý Báo lại sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không dám. Cái này không dám, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình không phải Trần Trùng đối thủ, giống hắn nhiều năm như vậy tháng dài tại nguy hiểm hoang dã trong buôn ba đi săn giác tỉnh giả chiến đấu lực thập phần cường đại, một người đều có thể diệt sát một chi đi săn tiểu đội. Trong mắt hắn Trần Sông không qua là một cái có chút thực lực, nhưng lại tính cách cuồng vọng sơ giác giả, giết chết đối phương hắn có niềm tin rất lớn. Nhưng mà Lý Báo đồng dạng đã nghe nói Trần Trùng cái này mới tới giác tỉnh giả tựa hồ đối với huyết tướng quân có tác dụng lớn, huyết tướng quân hung uy chi thịnh, liền xem như hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, nơi nào có lá gan dám đáp ứng tử đấu, giết chết huyết tướng quân cần người. Trang diện nhất thời rằng co xuống tới. Mà tại Trần Trùng khởi xướng tử đấu về sau, trừ Lý Báo đi săn tiểu đội thành viên, ở đây còn lại vây xem mấy chục lâu la lại nhất thời táo động, trong đám người lúc phát ra các loại e sợ cho thiên hạ bất loạn thanh âm. Mu, tiểu tử này như thế cuồng. Lý đội trưởng, đáp ứng hắn. Cạo chết tiểu tử này, nhượng hắn mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Không biết sống chết, hảo hảo giao hơn hắn, sau đó đem hắn tứ chi đều chặt đi xuống. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc. Huyên náo âm thanh nổi lên bốn phía, Lý Bao sau lưng, Cốt Quân, Trương Long chăm chú nhíu mày, mà Âm Hổ lại thần sắc nhàn nhạt, không để lại dấu vết liếc Lý Báo liếc một chút, trong lòng giễu cợt, giống như có lẽ đã dự liệu được dạng này cục diện phát sinh. Từ quỷ gây chết hắn liền đã nhìn ra, cái này Trần Trùng nhìn qua người vô hại và vật vô hại, trên thực tế tính cách điên cuồng, mà lại phá lệ thủ đoạn độc ác, lại thêm cùng huyết tướng quân tầng kia bọn họ chỗ không hiểu quan hệ, có thể nói là trong nhà vệ sinh thạch đầu vừa thối vừa cứng, Lý Báo loại này chỉ biết là chém chém giết giết đồ ngu hoàn toàn là tại từ tìm phiền toái. Huyên náo âm thanh càng lúc càng lớn, Trần Trùng tràn ngập vẻ châm chọc dưới ánh mắt, Lý Báo sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cỗ khó nói lên lời lệ khí tại trong lồng ngực chính muốn phun trào. Tốt. Lý Báo trong mắt hung quang lóe lên, hắn đồng dạng quyết định thật nhanh, biết không đỡ lấy đến chính mình từ đó liền sẽ tại lĩnh địa bên trong không ngẩng đầu được lên, hắn quyết định coi như không thể giết chết Trần Trùng cũng phải cấp hắn một cái sâu sắc không gì sánh được giáo huấn, gầm thét lên. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền. Các ngươi vây quanh ở cái này làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng truyền vào đến, cắt ngang Lý Báo lời nói. Ở đây người thông suốt giật mình, nhao nhao quay đầu, liền thấy phía ngoài đoàn người mặt, thân mang tinh hồng sắc quân phục huyết tướng quân đi theo phía sau Thiết Sơn các loại một đám thủ hạ, chính nhiều hứng thú đi về phía này. Tướng quân! Tướng quân đại nhân! Theo huyết tướng quân chậm rãi đi tới, đem đường chặn đến chật như nêm cối bọn lâu la ẩm vàng tảng ra, mặc kệ là phổ thông lâu la vẫn là Lý Báo. Âm Hổ dạng này kiệt ngạo giác tỉnh giả nhóm nhất thời đều thần sắc nghiêm một chút, cùng nhau cung kính túi đầu xuống. Huyết tướng quân chi uy nghiêm, có thể thấy được lốm đốm. Dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì, huyết tướng quân giống như là dò xét lãnh địa mình quốc vương, chậm rãi đi đến trong đám người, hắn quét mắt một vòng Trần Trùng trước người ghé vào trên bàn đá ngất đi tên kia lâu la, không khỏi cười nói. Nhìn nơi này rất náo nhiệt nha, có người hay không nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra. Trần Trùng lập tức khom mình hành lễ, mặt ngoài mười phần cung kính, bất động thanh sắc cho Lý Báo trực tiếp cài lên một đỉnh trụ mũ. Tướng quân, sự tình rất đơn giản. Có người đối với ngài cho ta ưu đãi có bất mãn, cho nên phái người đến cướp đoạt ngài phân gả cho ta thực vật. Bà nội ngươi. Trần Trùng cái này mới mở miệng, Lý Báo ra mặt cũng là lắc một cái. Chỉ cảm thấy tiểu tử này dăm ba câu ở giữa hoàn toàn không có vừa mới cương liệt hung ác khí thế, ngược lại trở nên cực kỳ âm hiểm ác độc, mới mở miệng cũng là chu tâm chi ngôn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lòng vô cùng hối hận chính mình lúc trước bị người nắm cán lô mạng an bài, Lý Báo vội vàng đứng ra giải thích nói. Tướng quân, tiểu tử này âm hiểm, hoàn toàn là tại nói vớ nói vẩn, thủ hạ ta ba cái đội viên bất quá là nhìn hắn lạ mặt, tại trong lãnh địa chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới quá khứ bắt chuyện vài câu, căn bản không phải. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T tốt, nháo kịch liền cho ta kết thúc đi. Nghe xong là những này lồng gà vỏ tỏi, cầu thí suối quẻ sự tình. Huyết tướng quân nhất thời không hứng thú, trực tiếp mất hết cả hứng phất tay cắt ngang Lý Báo lâm tráng phát huy. Trần Trùng lưu lại, những người khác cho ta tán. Huyết tướng quân một phát lời nói, Lý Báo như chút được gánh nặng, trước khi đi hoán hận chầm chầm Trần Trùng liếc một chút, nắm lô mùi đem ngất đi đội viên kháng đi, bao quát Âm Hổ các cái khác giác tỉnh giả nhau nhau cáo lui, nhà máy trong dạp bọn lâu la cũng nhất thời ẩm vang mà tán,

cứ như vậy nhiều, nhớ kỹ ai nhìn ngươi bộ dáng cũng cần phải là người thông minh, đừng nhìn gác đêm công tác đơn giản, nhưng là cũng muốn chú ý cẩn thận, càng không thể qua loa chủ quan, nếu là tướng quân trang viên cắt điện, chịu một trận cây roi chỉ sợ đều là nhẹ nhất, lao già ta tuổi đã cao, có thể thụ không cái này tội, ném không người này. Nhìn cái này Hứa lao đầu tựa hồ không có cái gì tâm cơ, cũng không khó ở chung, Trần Trùng ha ha cười nói. Lao Hứa, yên tâm đi, sẽ không ra đường rẽ. Bất quá ngươi có thể hay không mang ta nhận một chút điện cơ thiết bị cái gì nơi này dù sao cũng là trạm phát điện, ta lo lắng ta không cẩn thận chạm đến do điện địa phương, làm không tốt hội một mệnh ô hô, đây chẳng phải là rất lợi hại không may. Hứa lao đầu ngẫm lại, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, ngươi đi theo ta đi. Mang theo Trần Trùng vây quanh nổi hơi sau tường, từ một lan vây quanh mấy cái tiểu hình điện cơ tổ chức, Hứa lao đầu bĩu môi nói, cái này không cần ta nói đi máy phát điện, lò nấu rượu lô chính là vì nhượng hắn động phát điện, nếu như sinh hoạt không kiên nhẫn lời nói có thể nhiều sờ mấy lần, bảo quản dạy ngươi lập tức thăng thiên. Sau đó hắn chỉ địa dưới một cây căn xoắn suýt quấn quanh thô to dây điện, còn có những này dây điện, có cao su lưu hóa đã biến chất còn chưa tới đến thay đổi, không muốn chết lời nói cũng trốn xa một chút. Sau cùng, Hứa lao đầu đem Trần Trùng đưa đến nhà xưởng ở giữa nhất bên cạnh, một cái cao cỡ một người điện dương trước mặt, toét miệng nói. Sau cùng cũng là cái đồ chơi này, biến điện dương. Trạm phát điện điện năng liền từ cái đồ chơi này đến hoạt động hiểu biết điện áp, sau đó lại từ tải điện dây chuyển vận đến tướng quân trang viên cùng mỗi cái công xưởng. Cái đồ chơi này không có việc gì không cần loạn đụng, nếu là làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến lãnh địa lưới điện tê liệt lời nói, ngươi cũng không cần nghĩ đến chịu một trận cây roi, trực tiếp cắt cổ tính toán. A không đúng, tại ngươi cắt cổ trước đó cũng đã là một đống than cốc. Tìm chính là cái này. Biết đây chính là chính mình có thể tiếp dẫn ra điện lưu thiết bị, Trần Trùng đáy mắt không dễ dàng phát giác hiện lên vẻ vui sướng, ngoài miệng lại nói. Lao Hứa, nguy hiểm như vậy đồ, vật ngươi cũng có thể làm được. Cái này tính là gì? Nghe được Trần Trùng vấn đề, Hứa lao đầu khe danh trải rộng mặt già bên trên nhất thời tràn đầy tự ngạo. Không chút nào khoa trương giảng, tòa này trạm phát điện thành lập được mã có lao hán ta một nửa công lao. Vừa rồi những cái kia điện cơ nhìn thấy sao vậy cũng là lao hán ta để cho người ta từ trong đất, từ khắc trong phế tích đào đi ra một lần nữa lắp ráp bảo hành tốt, trong lãnh địa trạm phát điện, lưới điện thành lập cùng duy trì cũng đều là từ ta một tay lo liệu. Nếu là không có cái này trạm phát điện, trong lãnh địa vượt qua một nửa công xưởng cũng đừng nghĩ vận chuyển. Nói như vậy, lãnh địa phát triển lao Hứa ngươi không thể bỏ qua công lao. Trần Trùng giống như là nhìn bảo bối một dạng nhìn chằm chằm hăng hái lao Hứa, lặng lẽ nói. Ngươi trước kia là làm cái gì, điện khí kỹ sư A? Ta trước kia. Nâng lên cái đề tài này, vừa mới còn ngạo khí tự đắc Hứa lao đầu nhất thời im lặng xuống tới. Đục ngầu trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, không biết nghĩ đến cái gì, hắn thở dài, tựa hồ không có hào hứng, đối Trần Trùng nói. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Trên lệch thời gian không nhiều, ngươi đi gác đêm đi, có tình huống như thế nào lời nói liền đến phòng ta tới tìm ta. Giải thích cũng không đợi Trần Trùng trả lời, Hứa lao đầu liền rời đi. Lao đầu này nhìn có cố sự. Nhìn chăm chăm Hứa lao đầu không người bóng lưng, Trần Trùng híp mắt lại. Bây giờ thế giới biến thành đất hoang, văn minh cùng trật tự sụp đổ. Trần Trùng hiện nay gặp phần lớn người tại bóng tối này thế đạo trong đều nhiễm một loại u ám mà điên cuồng khí chất, nhất là xích hồng lãnh địa trong mỗi người. Mà cái này Hứa lao đầu lại có chút khác biệt. Bất quá vô luận như thế nào, lao đầu này không dễ tiếp xúc, còn có chính mình cần thiết điện khí tri thức, đối Trần Trùng tới nói đều là một chuyện tốt. Điện liệu pháp. Xoay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hướng toàn bộ lãnh địa chuyển vận điện năng biến điện dương, Trần Trùng hưng phấn trong lòng mà chờ mong. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Cái thứ nhất gác đêm ban đêm liền bình tĩnh như vậy vượt qua. Trông coi nồi hơi đơn giản cùng cực, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đầu hôm thời điểm Trần Trùng chú ý cẩn thận, cũng không có tiến hành khí công tu luyện, chờ đến nửa đêm Hứa lao đầu tựa hồ không quá yên tâm nồi hơi tình huống đi tiểu đêm dò xét qua một lần về sau, Trần Trùng mới yên tâm lớn mật chọn lựa tại một cái góc chết bắt đầu mình tưởng tu luyện, đồng thời tính toán ra đến mỗi khi hắn chân khí trong cơ thể hoàn thành hơn 30 lần chu thiên tuần hoàn về sau, liền làn lên cho nồi hơi tăng thêm than đá thời điểm. Đối với người bình thường tới nói 10 phần chịu nhân công đối nghịch Trần Trùng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trung cực vô lượng khí công minh tưởng tu luyện so với ngủ say hiệu quả còn tốt hơn, đêm dài đằng đăng hắn ngược lại cảm thấy thoáng qua tức thì. Mà lại Trần Trùng tại minh tưởng tu luyện trạng thái dưới cảm giác viễn siêu thường nhân, bất luận cái gì tiếp cận quanh người hắn 10 mét động tĩnh lập tức đều có thể bị hắn phát giác, lại thêm hắn đồng dạng tại một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh tiến hành tu luyện, để cho người ta càng thêm khó mà phát hiện. Dựa theo Trần Trùng kế hoạch, kể từ đó hắn ban ngày, ban đêm đều có thể tiến hành không gián đoạn tu luyện, có thể nói là đem chính mình tuyệt phần lớn thời gian đều điều dùng, không có lãng phí. Bất quá tuy nhiên như thế, tại một ngày chỉ có 2 bữa cơm bổ sung dinh dưỡng, đồng thời không có linh năng quả thực cung cấp hắn luyện hóa tình huống dưới, Trần Trùng tu luyện hiệu suất tương đối chậm chạp, cũng chưa từng xuất hiện trước đó như thế đột nhiên tăng mạnh tình huống. Từ nơi này về sau liên tiếp 2 ngày, Trần Trùng duy trì loại này làm từng bước sinh hoạt, ban ngày tu luyện, ban đêm nhà máy điện các đêm, đồng thời lợi dụng mấy ngày nay thời gian dần dần rút ngắn cùng Hứa Lao Đầu ở giữa quan hệ, rốt cục cùng đối phương quen thuộc đứng lên. Chương 53, hợp ý. Đen nhánh bóng đêm lại lần nữa buông xuống, lao công nhóm như là về tổ con kiến, kết thúc một ngày công tác, đồng thời Trần Trùng cũng từ trụ sở xuất phát, đi vào trạm phát điện. Trần Trùng trong tay dẫn theo kiện hàng, đứng tại trạm phát điện hàng rào ngoài cửa, hít sâu một hơi. Hôm nay, đã là hắn bắt đầu trạm phát điện gác đêm ngày thứ tư. Cái này trong 4 ngày, cũng không đủ dinh dưỡng cùng năng lượng bổ sung, trung cực vô lượng khí công tu hành tiến độ 10% chậm chạp. Lãnh địa cung cấp mỗi ngày 2 bữa đồ ăn căn không đủ chèo chống hắn như thế cường độ tu luyện cao, toàn bộ ngày cơ hồ có một nửa thời gian hắn đều ở vào một loại trạng thái đói bụng, không có đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng bổ sung, luyện tinh hóa khi quá trình có thể nói là làm nhiều công ít. Điện liệu pháp thi hành đã lửa xém lông mày. Đi qua trước 3 ngày ở chung làm nền, Trần Trùng phát hiện Hứa Lao Đầu coi như trung thực phân, không có cái gì rảo quyệt tâm tư, quyết định bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Mượn nhờ trạm phát điện đại môn đèn đường, Trần Trùng trong lúc lơ đãng dùng khỏe mắt liếc qua quét mắt một vòng nơi xa trong bóng tối thoáng một cái đã qua mơ hồ bóng người. Vậy dĩ nhiên là giám sát đội trưởng âm hổ chó săn, Ngụy Đức. Trần Trùng một mực biết Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người tại thay phiên giám thị lấy hắn, bất quá loại này giám thị tựa hồ chỉ là vì phòng bị hắn hội thừa dịp lúc ban đêm chạy ra lãnh địa mà thôi, mà lại bọn họ theo dõi kỹ thuật thực sự quá kém, Trần Trùng cảm giác sao mà nhạy cảm, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Trần Trùng tay mang theo kiện hàng, đi vào trạm phát điện đại môn. Đi vào nhiệt khí cuồn cuộn, cơ giới oanh minh hoa lô phòng, Trần Trùng liền thấy Hứa Lao Đầu vẫn như cũ là một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng chắp tay sau lưng khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng đông nhìn nhìn tây nhìn xem, tựa hồ tại kiểm tra cái gì. Tiểu tử, làm sao ngươi tới? Hứa Lao Đầu chính mang theo cách biệt bao tay lay lấy dây điện, nghe được động tĩnh quay đầu thấy là Trần Trùng, nhất thời một mặt kỳ quái nói. Khoảng cách ngươi gác đêm còn có cá biệt giờ đây. Ta tại gian phòng ngủ đủ, toàn thân đều muốn dị xét. Trần Trùng nhấc lên trong tay kiện hàng, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, tại Hứa Lao Đầu trước mặt lắc lắc, cười thần bí. Ta có đồ tốt, có muốn thử một chút hay không? Hắn chỗ lấy ra, dĩ nhiên chính là hắn chỗ nhận lấy vật tư hạng ngạch trong, này một bình nhỏ rượu cồn. Vừa nhìn thấy Trần Trùng trong tay đồ, vật, Hứa Lao Đầu đục ngầu ánh mắt nhất thời sáng lên, hiển nhiên nhận ra. Rượu cồn. Đừng nhìn Hứa Lao Đầu không phải giác tỉnh giả. Cũng không có sức chiến đấu gì, trên thực tế bởi vì điện khí công trình phương diện kỹ năng, hắn hưởng thụ cũng là nửa cái đội trưởng cấp bậc vật tư hạng ngạch. Chứ không có linh tính quả thực bên ngoài còn lại không có khác biệt quá lớn, hắn vật tư hạng ngạch trong tự nhiên cũng bao hàm một bình nhỏ rượu cồn. Bất quá đối với Hứa Lao Đầu tới nói, rượu cồn cũng không phải là dùng để vết thương trừ độc, mà chính là dùng để uống. Hứa Lao Đầu không có khác yêu thích, duy nhất cũng là nghiện rượu như mạng. Cái này một bình nhỏ rượu cồn đương nhiên không thể trực tiếp uống. Bất quá trộn lẫn đại lượng nước sau nó cũng là tiểu, mặc dù là lớn nhất rượu kém chất lượng, nhưng ở thời đại này có thể sống mơ mơ màng màng một trận đã đầy đủ khó được. Nhìn chằm chằm Trần Trùng trong tay rượu cồn, Hứa Lao Đầu tâm lý giống như là bị miêu chảo đồng dạng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn mỗi nửa tháng phối phát một lần vật tư hạng ngạch trong, hắn bảo bối nhất cũng là này một bình nhỏ rượu cồn, cũng là trước hết nhất tiêu hao hết. Cái kia một chút xíu rượu cồn coi như đoái không ít nước, lại tiết kiệm. Cũng sống không qua mấy ngày liền sẽ bị hắn uống cái không còn một mảnh. Bây giờ vừa nhìn thấy Trần Trùng trong tay rượu cồn, trong bụng tiểu trùng nhất thời bị móc ra đến, nào có không kích động nói lý. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật sự là. Hứa Lao Đầu lộ ra nguyên hình, vừa đi vừa về xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Cái này khiến ta làm sao có ý tứ đâu. Nhìn thấy Hứa Lao Đầu vẻ gượng ép, Trần Trùng không khỏi cười mắng một tiếng. Lao Hứa, ngươi giả trang cái gì, ngươi nơi này hẳn là có thủy năng đoái đi. Biết Hứa Lao Đầu hảo tiểu cũng là Trần Trùng suy đoán. Trước mấy ngày âm hổ mang theo hắn qua Hứa Lao Đầu gian phòng lúc, hắn liền mơ hồ ngửi được nhàn nhạt rượu cồn vị đạo, cho nên hôm nay mới thăm dò một chút, nghĩ không ra gãi đúng châu ngứa. Tiểu tử cho ta cái này lấy nước qua đoái. Hứa Lao Đầu hú lên quái dị, thay đổi bình thường chậm rãi động tác, ba chân bốn cẳng biến mất tại hoa lô phòng, một lát nữa sôi động chạy đến lúc trong tay đã thêm một cái ước chừng 1 lít nhiều dung tích bình nhựa, bên trong tựa hồ trang nửa bình nước. Hứa Lao Đầu hiến bảo giống như đối Trần Trùng nói ra đây là lò nấu rượu lô ta vụng trộm tích lũy đi ra nước cất, tuyệt đối sạch sẽ. Trần Trung hào phóng đem chọn bình rượu tinh đưa tới, ngươi đến, đều nói đi. Hứa Lao Đầu nhất thời mặt mày hớn hở tiếp nhận qua, vặn ra cái nắp đem rượu tinh đều rót vào chứa nước cất bình nhựa trong, sau đó dụng lực lay động. Lay động một hồi, Hứa Lao Đầu lại lần nữa mở ra nắp bình, thật sâu khẽ ngửi, mặt già bên trên lộ ra vừa lòng thỏa ý thân sắc. Cái này một bình nhỏ rượu cồn bất quá 100ml mà thôi, trong bình nước cất liền có nửa lít, cả hai hỗn hợp sau nhiều nhất bất quá tương đương với 20 độ rượu trắng mà thôi. Nhìn Hứa Lao Đầu bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng trong bình trang là cái gì quỳnh tương ngọc dịch. Đắc đắc. Trần Trung nhất thời dở khóc dở cười, lại từ trong bao móc ra một khối thịt lớn làm. Ánh sáng tiểu không có thịt không thể được, Lao Hứa ngươi tìm một chỗ đi. Tiểu tử, ngươi hào phóng như vậy. Nhìn thấy Trần Trung lại lần nữa móc ra hong gió khối thịt, Hứa Lao Đầu trong mắt chừng một cái, không khỏi cảnh giác hỏi. Vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc, tiểu tử, giải thích. Ngươi có phải hay không tại lãnh địa đâm cái gì chỗ hở muốn cho Lào Hán ta giúp ngươi giải quyết trước nói cho ngươi, tại cái này trong lãnh địa, ra cái này nhà máy điện, Lào Hán ta cái giấm cũng không bằng, thật muốn có phiền toái gì ta có thể bằng không ngươi. Trần Trung nết miệng cười một tiếng. Lao Hứa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể gây phiền toái gì ta mới đến, cũng là muốn tìm người tâm sự lãnh địa tình huống, thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo mấy cái khoa điện công vấn đề, học một chút xíu sự tình mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Hứa Lao Đầu nhất thời buông lỏng một hơi, cười hát hát nói, này cũng không có vấn đề gì, cầm tới ta trong phòng đi thôi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hứa Lao Đầu ngược lại không có gì của mình quý ý nghĩ. Trên thực tế toàn bộ trạm phát điện, lưới điện vận chuyển phức tạp dị thường, cần có cao thâm điện khí công trình tri thức cùng kinh nghiệm tài năng quậy tung, toàn bộ xích hồng lãnh địa không ai có thể thay thế hắn hiện tại vị trí. Coi như hắn dốc túi tương thụ, không phải chuyên nghiệp nhân tài, không thông qua quanh năm suốt tháng học tập, có thể nắm giữ đồ. Vật cũng 10 phần hữu hạn. Trần Trung đi theo Hứa Lao Đầu sau lưng, đi vào nhà kho lớn nhất nơi hẻo lánh phòng nhỏ trong. Trong phòng trừ một cái giường, một cái bàn bên ngoài, khắp nơi đều là tản mát dây điện cùng vụn vụn vật vật linh kiện. Hứa Lao Đầu đem cái bàn kéo đến bên giường, sau đó lại không biết từ nơi nào lật ra hai cái miệng chén vặn vẹo cái chén, đem đoái đi ra tiểu hướng trong chén khẽ đảo. Hứa Lao Đầu không kịp chờ đợi hướng về Trần Trung nâng chén. Tiểu tử, gặp lại chính là có duyên, cạn ly. Trần Trung cũng giơ chén lên, trong mắt lấp loe không yên, mỉm cười nói. Cạn ly. Chương 54, nóng lòng muốn thử. Bên ngoài cũng là tĩnh mịch đêm tối, mà Hứa Lao Đầu trong phòng, một chiếc đèn bàn sáng ngời, tại trên mặt tường phóng xuống hai cái ăn uống linh đỉnh bóng dáng. Ai, 18 năm trước chúng ta cái này a, là một cái xa gần nghe tiếng giàu có huyện. Lao Hán ta năm đó còn là quốc gia lưới điện cao cấp kỹ sư, muốn tìm ta xem mặt làm mỗi người hàng lao dài một đầu đội. Khi đó công ty của ta lãnh đạo đem hắn một cái phương xa họ hàng giới thiệu cho ta, ta bất đắc dĩ quá khứ xem xét, à, lãnh đạo như vậy cao lớn thu cạnh bộ dáng còn có cái như thế xinh đẹp họ hàng, thật sự là cho ta một kinh hỉ. Sau đó chúng ta yêu nhau, kết hôn, sinh con, thời gian kia qua. Nửa giờ sau, vừa uống một bên trò chuyện trong, Trần Trung đối diện, Hứa Lao Đầu đỏ mặt tiến hai, lại lần nữa đem rượu trong chén một thanh vào trong bụng, một bộ hơi hun bộ dáng, nói liên miên lại nhải nói chính mình qua lại. Hai biến đến, động đất, biển động, núi lửa phun trào, động vật bắt đầu biến thành quái vật, còn có đếm không hết người mạc danh kỳ diệu chết bất đắc kỳ tử, mấy ngày ngắn ngủi, thế giới liền biến bộ dáng. Thành thị không, chính phủ không, phụ mẫu không, ta vợ con cũng không, cái gì đều không, chỉ còn ta một cái người cô đơn. Muốn không phải sợ chết, ta đã sớm xuống dưới cùng bọn họ. Ngươi nói êm đẹp, vì sao lại biến thành cái dạng này? Trần Trung yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vì Hứa Lao Đầu rót rượu, lắc đầu nói. Có lẽ ngươi có thể từ một góc độ khác cân nhắc, không thể so với tại cái này hiểm ác đất hoang trong rẽ rủa cầu sinh, bọn họ trên thực tế so với chúng ta những này người sống may mắn. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Hứa Lao Đầu vụng trộm trà trà con mắt, tự rêu cười cười. Này, ta nói những này làm gì? Ngươi khi đó có lẽ vẫn là người thiếu niên lang, ngươi có thể sống đến bây giờ cũng không so Lào Hán ta quang vinh dễ dàng. Tiểu tử ngươi hiện tại tốt xấu vẫn là cái giác tình giả. Tối thiểu tại thế đạo này còn có chút quyền lựa chọn, đã so đại đa số người sống sót hảo vận nhiều. Trần Trung nháy mắt mấy cái, cười nhạt một tiếng, đều tại huyết tướng quân thủ hạ sống qua, sinh tử không khỏi chính mình, mọi người tám lạng nửa cân a. Hứa Lao Đầu mí mắt không khỏi nhảy một cái, vội vàng hạ giọng nói, tiểu tử, lời như vậy ngươi có thể nói ít, nhất là đừng ở trước mặt người khác phát dạng này bực tức, nhân tâm khó lường, có người ước gì ăn máu người màn đầu. Đương nhiên, chỉ là thuận miệng nói chuyện phim a. Trần Trung lại lần nữa cho Hứa Lao Đầu rót rượu, đổi chủ đề, tiếp tục nói bóng nói gió, nói nhăng nói cuội đứng lên. từ Hứa lao đầu lúc tuổi còn trẻ thế giới biến đổi lớn, dãy rủa cầu sinh, lại đến giác tỉnh giả xuất hiện, tao ngộ huyết tướng quân, lại đến nhìn lấy huyết tướng quân từng bước một đem một cái người sống sót căn cứ cải tạo thành từ chính mình tàn bạo độc tài xích hồng lãnh địa. Hứa lao đầu nói liên miên lại nhảy trong, một đoạn huyết tinh lịch sử hiện ra ở Trần Trùng trước mặt. Huyết tướng quân A, thật sự là rất lợi hại đáng sợ. Theo một chén lại một chén rượu vào trong bụng, Hứa lao đầu sắc mặt đỏ ửng, trạng thái hơi say rượu. Cho nên nói A, ở chỗ này, tướng quân hắn cũng là thiên, chỉ cần phục tùng đồng thời thể hiện ra chính mình giá trị, ngươi liền có thể không sống sai. Trần Trùng cười ha ha, mắt thấy đã không sai biệt lắm, hắn quét mắt một vòng Hứa lao đầu trong phòng đèn bàn, giả bộ như lơ đãng hỏi. Lao Hứa, ngươi nơi này điện là thế nào đến, trực tiếp từ biến điện trong dương nhận lấy làm sao tự do khống chế điện lưu điện áp. Hứa lao đầu không nghi ngờ gì, cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là người ngoài ngành, ta cho là ngươi sẽ hỏi cái gì cao thâm vấn đề đâu, những vật này quá đơn giản, ta nói với ngươi. Cuối cùng đem đề tài dẫn tới trạm phát điện bên trên, Trần Trung ánh mắt sáng rực, trong lòng đem Hứa lao đầu mỗi một câu nhớ kỹ trong lòng. Không thể không nói dính đến Hứa lao đầu tinh thông lĩnh vực, cho dù là rượu cồn tê liệt đại não. Hắn cũng mồm miệng rõ ràng, giảng vẹn vẹn có đầu, nhượng Trần Trùng trong lòng cấp tốc bù lại lấy những cơ sở này tri thức. Toàn bộ trạm phát điện điện cơ tổ phát điện điện áp ước chừng hơn vạn V, đi qua biến điện dương điều chỉnh ổn định điện áp sau lại từ lưới điện thua hướng huyết tướng quân trang viên cùng mỗi cái công xưởng. Mà Trần Trùng muốn đem chính mình thân thể máu thịt kết nối điện lưu tiến hành tu luyện, có một bộ khác điều tiết điện áp trang bị, cùng phù hợp phẩm chất dây dẫn đem từ biến điện dương dẫn xuất điện năng điều tiết đến trình độ an toàn. Nguyên lý đại khái chính là như vậy. Sau cùng còn có. Nói, Hứa lao đầu nhất thời đứng lên, bắt đầu lục tung, tìm ra một đài vali sách tay đại linh kiện nhỏ, nói. Cái này chính là ta tự mình làm điện áp điều tiết khí, ta cho đèn bàn tiếp điện thoại liền là thông qua này, chỉ nói không rõ ràng, nhìn lao hán ta cho người thực thao. Không biết là bởi vì chén choáng dâng lên hay là bởi vì thân thể liền thích lên mặt dạy đời, Hứa lao đầu thông suốt đứng dậy, một thanh từ dưới đất nhặt lên một đài rách tung tóe quạt điện. Còn có cách biệt bao tay cùng nhất đại bó phẩm chất không đồng nhất dây dẫn, đại đại liệt liệt nói. Tiểu tử ngươi đi theo ta. Trần Trùng trong lòng vui vẻ, sau đó nghĩ đến cái gì, nhướng mày nói, lao hứa, ngươi có phải hay không uống hơi nhiều người cũng đừng lật thuyền trong mương bị điện giật đánh chết. Hứa lao đầu trừng mắt, dựng râu trợn mắt nói đùa cái gì, lao hán ta cùng điện đánh cả một đời quan hệ, ta chính là nhắm mắt lại tiếp tuyến cũng không có vấn đề gì. Giải thích hắn vững vàng bước chân. Ra khỏi phòng hướng về biến điện dương phương hướng đi đến. Mà Trần Trùng nhìn Hứa lao đầu tuy nhiên uống đỏ mặt tía thai, nhưng là cước bộ trầm ổn, không giống không thanh tỉnh bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình tu luyện đại kế, hắn vẫn là theo sau. Đi vào biến điện dương trước mặt, Hứa lao đầu trên thân tuy nhiên bước lên tử khí, nhưng là ánh mắt lại trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Hắn mang theo cách biệt bao tay, một thanh mở ra khóa lại dương môn, giống như là lao sư dạy bảo học sinh đồng dạng hướng về Trần Trùng nói. Xem trọng. Điện áp cũng gọi điện áp hoặc điện vị kém, nó phương hướng quy định vì từ cao điện vị chỉ hướng thấp điện vị phương hướng. Hứa lao đầu một bên miệng bên trong kỹ càng cho Trần Trùng giảng giải, một bên lựa chọn một cây ly đường kính tinh tế dây dẫn, đem kết nối vào biến điện dương, sau đó lại đem dây dẫn một chỗ khác từ điện áp điều tiết khí trong thông hành đi ra, sau cùng kết nối tại bộ kia rách tung tóe quạt điện phía trên. Hứa lao đầu vô tay, ấn xuống quạt điện chốt mở. Hô! Quạt điện phiến diệp nhất thời chuyển động. Tại khô nong trong không gian mang đến một chút hơi lạnh. Trần Trùng đem Hứa lao đầu động tác sở hữu khâu đều chạm trổ tại não hải, đồng thời nhìn thấy Hứa lao đầu đem mạch điện cấp tốc tháo ra, lại đem cách biệt bao tay cởi đưa cho mình. Hứa lao đầu cười hắc hắc nói. Nhớ kỹ ai nhớ kỹ lời nói liền thử một chút, dạng này đều không nhớ kỹ lại nói rõ tiểu tử ngươi là cái đần độn, không thích hợp học cái này, chúng ta lập tức trở về uống rượu, không cần lãng phí thời gian. Trần Trùng một thanh tiếp nhận bao tay. Hắn học tập năng lực hòa ký ức sớm đã bị siêu thần thủy khai phát, vượt qua người bình thường mức độ, hắn cấp tốc mà lưu loát lặp lại một bên Hứa lao đầu lúc trước thao tác, sau cùng đè xuống chốt mở, nhượng quạt điện chuyển động. Hứa lao đầu nhãn tình sáng lên, tiểu tử, ngươi có thể a? Trần Trung hoặc nhiều hoặc ít cũng là một người hiện đại, mạch điện cơ thường thức vẫn là có, lại thêm còn có Hứa lao đầu giảng giải biểu thị, lặp lại một lần cũng không phải là việc khó gì. Quan trọng hơn là, điện liệu pháp thao tác nguyên lý cũng không phức tạp. Hiện tại trải qua Hứa lao đầu như thế một phen có quan hệ điện áp, điện lưu khống chế giảng giải biểu thị, Trần Trùng trong lòng đã rộng mở trong sáng, nóng lòng muốn thử. Chương 55, hung hiểm. Lúc đến đêm khuya, bóng đêm chính nồng. Trạm phát điện bên trong ánh đèn tối tăm, điện cơ tiếng oanh minh hạ thấp xuống đến, một cái không dễ phát giác xó xỉnh bên trong, Trần Trùng giấu ở trong bóng tối nhìn chăm chú trước mặt điện lưu khống chế trang bị chốt mở, trầm ngâm bất ngữ. Hứa lao đầu sớm đã về phòng của mình nằm ngáy ho ho, mà Trần Trùng lợi dụng cơ hội này đã từ biến điện trong giường tiếp ra hai cây tinh tế dây dẫn, theo rối bời dây điện ẩn nấp kéo dài đến nơi này, tiếp nhập điện lưu máy kiểm soát. Mặc dù là tổ một cực kỳ đơn sơ khống chế mạch điện, nhưng là điện liệu pháp tiến hành lớn nhất cơ yêu cầu đã thỏa mãn. Hiện tại Trần Trùng chỉ cần đem điện lưu máy kiểm soát dọc theo người ra ngoài hai đầu dây dẫn tiếp trên người mình, lại đè xuống chốt mở, lập tức liền làm cho điện lưu thông hành toàn thân. Điện lưu thôi động. Trần Trùng trong lòng lặp đi lặp lại suy tư điện liệu pháp chi tiết, bảo đảm chuẩn xác không sai. Dựa theo bình thường tiến độ tu luyện tới nói, trung cực vô lượng khí công tu hành nên là trước luyện tinh hóa khí, nhượng chân khí lớn mạnh, ngưng thực, đạt tới bảy kín toàn thân cấp độ. Đến nước này, tu luyện giả tự thân thể phách tại chân khí trả lại, tẩm bổ cũng sẽ trở nên 10 phần cường hãn, tại đạt tới hai cái này điều kiện tiên quyết về sau, mới có tiến giai điện lưu thôi động cơ sở. Sau đó muốn đạt tới điện lưu thôi động, tu luyện giả liền cần khống chế áp xúc chân khí, nhượng chân khí vận hành làm một dây, lấy đan điền vì trung khu bắt trước điện từ cuộn dây cấu tạo cao tốc vận hành, thẳng đến chân khí tại thể nội vận hành có thể đạt tới cực cao vận tốc quay thời điểm, liền sẽ tự phát sinh ra điện lưu, làm tu luyện giả tiến vào điện lưu thôi động cảnh giới. Mà này môn phụ trợ điện liệu pháp thì là nhượng tu luyện giả thân thể trực tiếp kết nối điện lưu, cưỡng ép lấy ý chí thao khống chân khí thu nạp điện lưu lớn mạnh, đồng thời bên ngoài điện báo chạy thôi thúc dưới gia tốc vận hành, cực lớn rút ngắn luyện tinh hóa khí quá trình này, nhượng tu luyện giả trực tiếp liền lấy điện lưu thôi động phương thức tiến hành trung cực vô lượng khí công nhập môn giai đoạn tu hành. Điện liệu pháp đương nhiên là một đầu cực lớn đường tắt, nhưng là đồng dạng cũng có tới đối ứng hung hiểm. Tu luyện giả tu vi chân khí không đủ, thể phách không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định, ba cái khuyết thiếu bất luận cái gì một điểm, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Nhưng mà đối với hiện tại Trần Trùng tới nói, vật tư thiếu thốn nhượng hắn căn cũng không đủ dinh dưỡng cùng năng lượng thu hút đến nhượng trung cực vô lượng khí công nhanh chóng tiến bộ, lại thêm bây giờ thân ở Long Đàm Hổ Huyệt, hắn chỉ có đi nhầm đường, được hiểm đánh cược một lần. Đối với người bình thường tới nói, 50 ma cũng là đủ lấy chí mệnh điện lưu, bất quá giác tỉnh giả thể chất, sinh mệnh lực xa mạnh mẽ hơn người bình thường. Lại thêm ta trước đó tại phòng thí nghiệm điện giật thí nghiệm rèn luyện ra được mại thụ tính, thân thể thông hành trên 100 ma điện lưu không khó lắm. Trần Trùng hít sâu một hơi. Vậy liền từ 100 ma bắt đầu đi. Thời cách biệt bao tay, đem hai cây dây dẫn liền trên cánh tay, lại đem điện lưu điều tiết khí đẩy đến thấp nhất một hồ sơ về sau, Trần Trùng đẻ xuống chốt mở. Từ từ, vừa mới đẻ xuống chốt mở trong nháy mắt, một cô mánh liệt run rẩy, tê liệt, nhói nhói cảm giác liền từ hai cái cánh tay hướng về toàn thân chen chúc mà tới. Nhượng Trần Trùng sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thật giống như huyết nhục bên trong đồng thời tiến vào hàng ngàn hàng vạn con kiến, đồng thời những này con kiến đồng thời tại cắn xé gặm nuốt lấy tự thân huyết nhục, không gì so sánh nổi đau nhức, ngứa, tê dại giống như là bành trướng sóng lớn, hướng về Trần Trùng ý thức đánh tới mà đến. Quá sức. Trần Trùng cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, khuôn mặt rút ra động. Bất quá đủ để cho người bình thường trái tim tê liệt, bị sốc điện lưu thông hành mà qua, ý hắn biết lại duy trì thanh tỉnh. Cứ thế mà tiếp tục chống đỡ, thậm chí ngay cả một tiếng gào lên đau đớn đều không có phát ra. Mà nhận điện lưu kích thích, Trần Trùng chân khí trong cơ thể lại đột nhiên sao động, giống như là ngựa chứng mất dây chói đồng dạng đột nhiên nhanh chóng lui động. Biết đến hung hiểm trước mắt, Trần Trùng lập tức bày ra trung cực vô lượng khí công minh tưởng tư thái, một bên lấy như sắt thép cứng rắn ý chí ngạnh kháng đủ để khiến thường nhân nổi điên đau đớn cảm thụ, một bên cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí trong cơ thể thu nạp. Điện lưu kích thích dưới, hắn chân khí trong cơ thể giống như là an đại bổ chi dược mãng như rắn nóng nảy bất an, ban đầu Trần Trùng có thể tùy tiện khống chế chân khí vận hành trở nên hung hiểm dị thường, ý chí dốc hết toàn lực phía dưới mới miễn cưỡng thu nạp, khống chế nóng nảy chân khí dòng nhỏ, vây quanh đan điền tuần hoàn vận chuyển. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Qua đi tới sau 10 phút, dĩ vãng vài phút liền có thể hoàn thành một lần chân khí tuần hoàn mới vây quanh Trần Trùng đan điền bộ vị hoàn thành. Mà tại cái thứ nhất chân khí tuần hoàn sau khi hoàn thành, biến hóa tái sinh. Theo cái thứ nhất chân khí tuần hoàn hoàn thành, phảng phất nhận điện lưu ảnh hưởng, chân khí trong cơ thể tại Trần Trùng xây dựng tuần hoàn quỹ tích hình thành một loại nào đó quán tính, dòng nhỏ chân khí vận hành tốc độ đột nhiên bạo tăng, giống như là một cây điện từ cuộn dây đồng dạng quay chung quanh đan điền phi tốc chuyển động, loại tốc độ này biến hóa, nếu như nói lúc trước Trần Trùng vận hành chân khí tốc độ là một cỗ chạy nhanh động xe ngựa, như vậy hiện tại chân khí vận hành tốc độ cũng là một cỗ chạy như bay xe lửa. Không chỉ có như thế, tại bạo tăng chân khí vận hành trong, quên quên dòng nhỏ chân khí lấy một loại mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phi tốc lớn mạnh, Trần Trùng trong thân thể thông hành điện lưu giống là trở thành chân khí trong cơ thể có thể thu nạp dinh dưỡng, theo chân khí cấp tốc vận chuyển cấp tốc bị chuyển hóa thu nạp. Loại này lớn mạnh tốc độ rõ ràng như thế, Mỗi một phút mỗi một giây quá khứ, Trần Trùng thể nội trung cực chân khí đều có khác biệt trình độ biến hóa, tia nước nhỏ giống nhau khí đang không ngừng bị mở rộng, mở rộng. Mà chịu đựng đau đớn, toàn tâm toàn ý điều chỉnh chân khí vận hành quỹ tích không bị lệnh Trần Trùng không có tinh lực qua cẩn thận thể ngộ chân khí biến hóa, trên thực tế theo điện lưu tiếp tục thông hành, hắn cảm nhận được đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhượng ý hắn trí tại thống khổ trong hải dương tựa như là một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Đây là bởi vì điện lưu thông qua nhân thể thời gian càng dài, nhân thể điện trở liền sẽ giảm xuống, điện lưu liền sẽ tăng lớn, đối thân thể bộ phận tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn, coi như Trần Trùng ý chí mạnh hơn mềm dai, cũng không thể không nhìn đầu này luật thép. Nửa giờ sau, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng tại hướng Trần Trùng phát ra không chịu nổi tiếp nhận cảnh cáo, tự thân ý chí đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Trần Trùng thông suốt mở mắt, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng toàn thân chấn động, một chút tránh thoát kết nối nơi cánh tay cạnh ngoài mạch điện dây dẫn. Hô, hô, hô. Thoát khỏi điện lưu, Trần Trùng nhất thời giống như là người chết chìm lên bờ, nằm trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, trên mặt lại là mừng rỡ mà có lòng còn sợ hãi biểu lộ. Nguy hiểm thật. Vừa rồi tình huống xác thực được xưng tụng hung hiểm dị thường, nếu như lại trì hoãn một hồi, hắn chỉ sợ cũng hiểu ý bẩn tê liệt, triệt để mất đi đối thân thể lực khống chế, từ đó không thể thoát khỏi trên thân dây dẫn, sống sờ sờ bị điện giật chết. Chương 56, đột nhiên tăng mạnh. Toàn thân vẫn như cũ ở vào một loại tê liệt trạng thái, Trần Trùng cả người giống như là từ trong nước bị đánh vơ vét đi ra một dạng, mồ hôi đầm địa. Nhưng mà hắn trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng. Điện liệu pháp thành công. Giờ phút này dù là không cần cẩn thận cảm giác, Trần Trùng cũng cảm giác được hắn chân khí trong cơ thể đã xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, cứ việc toàn thân trên dưới không chỗ không nhói nhói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác mình trong thân thể giống như có được bạo tạc tính lực lượng. Lốt buốt. Tê liệt cảm giác dần dần biến mất, Trần Trùng bỗng nhiên ngồi xuống, hoạt động một chút tay chân, toàn thân trên dưới nhất thời bạo khởi điểm điểm điện tia lửa, hỗn hợp có thanh thúy điện lưu âm thanh, thanh thế dọa người. Trần Trùng lập tức nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một chút thể nội tình huống, mặt trong nháy mắt hiện ra khó mà ức chế chấn kinh cùng vui sướng. Ta lượng chân khí vậy mà tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. Trần Trùng cái này một cảm giác, nhất thời đem chính mình giật mình. Sử dụng điện liệu pháp ngắn ngủi không đến một canh giờ, vậy mà so ta mấy ngày nay không ngủ không nghỉ tu luyện hiệu quả còn tốt hơn nhiều như vậy. Bây giờ chân khí của hắn như là mùa lũ dòng sông, tại thể nội dâng trào không nghỉ, nó lưu lượng so với lúc trước dòng nhỏ chân khí trạng thái đâu chỉ lớn mạnh lớn gấp đôi. Mà lại con sông này tại Trần Trùng thể nội tự phát lấy đan điền làm tâm điểm tuần hoàn, xây dựng ra tới một cái như là điện tử cuộn dây hình đinh ốc vận hành quy tích, lấy tấn manh tình thế tốc độ cao vận chuyển. Trần Trùng tựa hồ cảm giác được, tại trung cực chân khí lấy loại này phương thức đặc biệt vận chuyển ở dưới, có nhỏ bé không thể nhận ra yếu ớt điện lưu từ trong thân thể bỗng dưng sinh ra đến, thật giống như thân thể của hắn đã biến thành một đài máy phát điện, đang lấy chân khí tốc độ cao tuần hoàn phương thức kích phát ra điện lưu. Trần Trùng lập tức liền minh bạch, đây chính là trung cực vô lượng khí công giai đoạn sơ cấp, điện lưu thôi động dấu hiệu. Hô! Cố nén đem kích động giống to lên xúc động, Trần Trùng trong miệng mũi thật dài phun ra một cô nóng dược khí lưu, nội tâm lại lần nữa cẩn thận cảm giác lên trong cơ thể tình huống đến. Trung cực lượng chân khí tối thiểu tăng trưởng mấy lần, bất quá đây cũng là ta lúc trước chân khí thân thể liền so sánh yếu kém nguyên nhân. Chân khí hình xoắn ốc tốc độ tuần hoàn đang dần dần hạ xuống quả nhiên, đây là bởi vì điện liệu pháp đình chỉ, không có điện lưu đạo vào thân thể phụ trợ tu hành nguyên nhân A. Nói như vậy đứng lên, ta còn không có tiến vào điện lưu thôi động giai đoạn, chỉ bất quá bởi vì điện liệu pháp còn sót lại biểu hiện mà thôi. Mà lại cái này thu nạp điện lưu mà tăng vọt chân khí không phải mình luyện tinh hóa khí được đến, khống chế lại không có như vậy thuận buồm xuôi gió, đây cũng là điện liệu pháp tai hại. Trần Trùng trong lòng 10 phần thanh tỉnh, cũng không có bị chân khí trong cơ thể thình lình xảy ra cự đại biến hóa choáng váng đầu óc, cấp tốc liền phân tích ra loại tình huống. Cùng loại điện lưu thôi động cảnh giới dấu hiệu chỉ là chân khí trong cơ thể tại còn sót lại điện lưu kích thích quán tính vận hành giả tượng. Điện liệu pháp có thể rút ra điện lưu lớn mạnh đại chân khí, đồng thời nhượng tu luyện giả lấy điện lưu thôi động ra tốc phương thức tu hành, cấp tốc đạt thành điện lưu thôi động cảnh giới. Nhưng lấy Trần Trùng trước mắt tu luyện trình độ, muốn duy trì chân khí tốc độ cao hình xoắn ốc tuần hoàn, chính thức bước vào ổn định lại điện lưu thôi động cảnh giới, vẹn vẹn một lần điện liệu pháp hiển nhưng không đủ. Dù vậy, Trần Trùng vẫn như cũ cảm xúc bành trướng. Vẹn vẹn một lần điện liệu pháp, liền để ta chân khí tăng trưởng nhanh chóng như vậy, chỉ cần tiếp tục không ngừng sử dụng điện liệu pháp, như vậy rất nhanh liền làm cho ta chính thức đạt thành điện lưu thôi động. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Trùng nhưng không có lại lần nữa tiếp tục. Dựa theo điện liệu pháp nói, thân thể vừa mới chịu đựng mãnh liệt điện lưu kích thích, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi về sau tài năng lại lần nữa tiến hành. Thế là Trần Trùng đầu tiên là đi vào ga lô phòng trong, đem mỗi cái nồi hơi than đá đưa vào, sau đó lại độ trở về ngồi xếp bằng minh tưởng, bắt đầu lấy phương thức bình thường minh tưởng tu luyện, từng chút lấy mài nước công phu, dốc lòng khống chế nắm giữ tăng vọt chân khí. Ước chừng sau 4, 5 tiếng, đối với tăng vọt chân khí đã có mấy phần thuận buồm xuôi gió, Trần Trùng kìm nén không được, lại lần nữa nối liền dây dẫn, ấn xuống chốt mở. Từ từ, theo điện lưu trong thân thể chạy trốn, nhói nhói cảm giác lại lần nữa lan khắp Trần Trùng toàn thân, chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì hắn chân khí trên diện rộng tăng trưởng, ngại thụ tính mạnh lên không ít duyên cớ, lần này so với vừa rồi mang cho hắn đau đớn cảm thụ không thể nghi ngờ giảm xuống lời, nhượng hắn có thể càng thêm thanh tỉnh, nhẹ nhõm khống chế chân khí ra tốc tuần hoàn, thu nạp điện lưu. Mà lần này điện liệu pháp, Trần Trùng kiên trì thời gian so với lần trước thêm ra hơn 10 phút đồng hồ mới đạt tới điểm tới hạn mới kết thúc. Loại này có thể xưng điên cuồng tu luyện dưới, Trần Trùng lượng chân khí lại lần nữa xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng, mặc dù không hơn một lần mấy lần tăng phúc khoa trương như vậy, nhưng là nó tốc độ tăng hoàn toàn có thể so sánh với hắn hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện. Mà sở dĩ nói Trần Trùng điên cuồng, là bởi vì điện liệu pháp cũng không phải là một loại thường quy tu luyện thủ đoạn. Công hiệu quả tuy nhiên cực kỳ rõ rệt, nhưng là đối tu luyện giả cơ quan nội tạng gánh vác cũng phá lệ lớn, mỗi một lần sử dụng lại muốn có đầy đủ thời gian khoảng cách, nếu không rất dễ dàng cho cơ quan nội tạng lưu lại khó mà chữa trị nội thương. Trần Trùng cũng rõ ràng phát giác được điểm này, khi lần thứ hai điện liệu pháp kết thúc về sau, toàn thân tê liệt cảm giác thật lâu vô pháp tiêu trừ, đồng thời ngũ tạng lục phủ tiếp tục không ngừng phát ra nhói nhói, nhượng hắn nhất thời tỉnh táo. Không được, ta vẫn là đánh giá thấp điện liệu pháp đối thân thể ta gánh vác, một đêm sử dụng hai lần đã vượt qua ta hiện tại thân thể cực hạn chịu đựng. Cùng nguyên bản từ trường chuyển động dạng này lợi dụng tế bào ma sát sinh điện, tiến hành tu luyện siêu năng lực khác biệt, Trần Trùng sở tu hành trung cực vô lượng khí công chất là lấy một loại mở ra lối riêng phương thức mô phỏng ra điện lưu thôi động thậm chí từ trường chuyển động cổ võ khí công. Tại nhập môn giai đoạn đối điện lưu sức chịu đựng vẫn là muốn nhận thường nhân thân thể hạn chế, mà trung cực chân khí đối Trần Trùng thể phách tầm bổ, trả lại là tiến hành theo chất lượng thức. Dẫn đến trước mắt hắn thể phách cường độ, ngại thụ độ hữu hạn, không thể thừa nhận thời gian dài, cường độ cao điện liệu pháp. Bất quá dù vậy, ngắn ngủi một buổi tối thời gian, Trần Trùng khí công tu vi cũng đã đột nhiên tăng mạnh, tối thiểu tương đương với hắn gần một tháng không ngủ không nghỉ tu luyện, nói cách khác điện liệu pháp mang cho hắn là mấy chục lần tu luyện tốc độ gia trì, có thể xưng không thể tưởng tượng. Về phần phương diện lực lượng, bởi vì không có toàn lực phát huy phương, Trần Trùng còn khó có thể phán đoán chính mình đạt tới cái dạng gì trình độ, chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới khắp nơi đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, cùng thi hành điện liệu pháp trước chính mình không thể so sánh nổi. Lặng lặng suy nghĩ một hồi, đi tới cửa, mắt thấy tĩnh mịch tiên lặng bóng đêm ẩn ẩn tỏa sáng, Trần Trùng vừa lòng thỏa ý quay người trở về thu hồi mạch điện trang bị, đem hết thể dấu vết khôi phục nguyên dạng, sau đó trở lại hoa lô phòng trong, yên lặng tu luyện đồng thời chờ đợi gác đêm kết thúc. Chờ đến sắc trời sáng lên, gác đêm thời gian kết thúc, Hứa Lao Đầu còn tại say rượu ngủ say trong, Trần Trùng hướng nồi hơi thêm tốt một lần cuối cùng than đá sau liền rời đi trạm phát điện trở lại trụ sở. Đóng cửa phòng về sau, Trần Trùng trên giường ngồi xếp bằng xuống cũng không có tu luyện, mà chính là lập tức ngưng thần, hướng về trong đầu chủ thần hạ đạt chỉ lệnh. Truyền dịch, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chương 57, Hoành Luyện, Hoành Luyện. Theo Trần Trùng chỉ lệnh hạ đạt, trong óc hắn có đại lượng tin tức tràn vào, này là có liên quan Kim Cương Bất Hoại Thần Công sở hữu tu luyện trình tự khẩu quyết, đồ hình, pháp môn. Ý hắn biết sinh động, mặc cho những này phức tạp tin tức tràn ngập tại não hải, sau đó cấp tốc cẩn thận thăm dò cẩn thận đọc lấy. Cho tới bây giờ đến Xích Hồng Lãnh Địa đến nay 6 ngày thời gian trôi qua, Trần Trùng cơ hồ một mực không phân ngày và đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện, mà chủ thần cụ hiện lực cũng bởi vậy vững bước tăng trưởng, mỗi một ngày tốc độ tăng đều tại 30-40 đơn vị ở giữa, đến bây giờ vẹn vẹn tự thân tu luyện cái này một con đường, Trần Trùng cụ hiện lực đã tăng trưởng 200 đơn vị trở lên. Mà cụ hiện lực tăng trưởng lại không chỉ có giới hạn ở đó, ngay từ đầu Trần Trùng liền phát hiện chủ thần quang cầu tựa hồ có hấp thụ điện năng chuyển hóa làm cụ hiện lực công hiệu thần kỳ, tại hắn đi qua tối hôm qua ngắn ngủi 2 giờ không đến điện liệu pháp hậu. Không chỉ là chân khí trong cơ thể thu nạp điện lưu trên diện rộng lớn mạnh, còn có trong đầu hắn chủ thần quang cầu cũng hấp thu không ít điện lưu xem như bổ sung tự thân năng lượng, ngoài định mức lại để thăng tiếp cận 100 đơn vị cụ. Hiện lực. Bây giờ Trần Trùng cụ hiện lực dự trữ đã đạt tới 1450 đơn vị, khấu trừ át chủ bài tiên đậu cần thiết 1000 đơn vị cụ hiện lực về sau, hắn đã có thể đổi lấy ra mặt khác một bộ pháp môn. Mà không hề nghi ngờ, vì tăng cường thể phách thân thể, có thể thời gian dài hơn sử dụng điện liệu pháp, để cho mình nhanh chóng đạt tới điện lưu thôi động cơ sở giai đoạn, Trần Trùng quả quyết trước lựa chọn Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thời gian từ từ trôi qua, tại chủ thần chuyển dịch qua đi, Trần Trung rất nhanh liền lý giải Kim Cương Bất Hoại Thần Công cơ sở tu luyện phương thức. Vẹn vẹn nhìn miêu tả, bộ này Hoành Luyện Thần Công tu luyện phương thức cũng không khó khăn, hết thảy 108 loại khác biệt bí truyền tư thế động tác đồ phổ cũng là cả môn Hoành Luyện Ngạnh Công hoạch tâm tu luyện phương pháp, lại dựa vào đập nện, tắm thuốc chờ một chút phụ trợ tu hành pháp môn. Đầu, cánh tay, khuỷu tay, đầu gối, quần, trưởng, eo, thân thể, chân 108 thức bí truyền động tác bao trùm nhân thể toàn thân sở hữu bộ vị. Mỗi một thức rèn luyện đều là khác biệt thân thể bộ vị, mỗi một thức động tác đều phải phối hợp đặc biệt hô hấp và vận khí pháp môn, dùng cái này đến tướng tu luyện giả chân khí bản thân rèn luyện làm một loại đặc biệt cương kính, lại đem thật sâu thâm thẩm thấu đến tu luyện giả huyết nục, nội tạng bên trong, nhượng tu luyện giả huyết nục, gân cốt, nội tạng hết thể đạt được trên diện rộng cường hóa, tu luyện giả thân thể phòng ngự, thể phách lực lượng đều có thể đạt được kinh người biên độ gia trì. Mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện chia làm 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, vận khí hộ thể chân cương lúc, thể phiếm hắc xanh chi sắc, là Hoành Luyện Sắt thân thể. Cấp độ thứ hai, tu luyện giả vận công thể hiện xích đồng chi sắc, thì là Hoành Luyện Đồng Thân. Cấp độ thứ ba, thể trắng bệnh bạc chi sắc, là Hoành Luyện Bạc Thân Thể. Tầng thứ tư cũng là cảnh giới tối cao, hộ thể cương khí vận chuyển ở giữa, tu luyện giả như là kim quang xâm nhiễm, thể phách không thể phá vỡ, là Kim Cương Bất Hoại Thân Thể. Theo chân trùng, trung cực vô lượng khí công chất cùng loại với một môn mạnh đại khí công tâm pháp, làm cho tu luyện giả dần dần tu luyện ra siêu phàm thoát tục lực lượng. Mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì là một môn đơn thuần hoành luyện ngạnh công, nó sở hữu mục đích chỉ có một cái, cũng là nhượng tu luyện giả rèn luyện ra lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ không phải người thể phách. Chỉ từ miêu tả lên giảng, Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể đồng thời tăng cường lực lượng cùng thể phách phòng ngự, không thể nghi ngờ là một môn cả công lẫn thủ, 10 phần toàn diện hoành luyện ngạnh công, nhất là thích hợp hắn hiện tại đứng trước tình huống. Hiện nay tại không sử dụng điện liệu pháp tình huống dưới, hắn không chiếm được đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng bổ sung, trung cực vô lượng khí công tu hành thường thường là làm nhiều công ít, lại đem toàn bộ thời gian đều tốn hao ở phía trên chỉ là một loại lãng phí. Mà Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại làm cho hắn đau thương bất nhập, trên diện rộng tăng cường thể phách phòng ngự, đồng thời tại tăng cường năng lực tự vệ đồng thời, còn có thể bởi vì tự thân thể phách tăng cường dài hơn điện liệu pháp tiếp tục thời gian. Đây không thể nghi ngờ là một loại lành tính tuần hoàn. Trần Trung nội tâm không khỏi táo động. Lập tức không chút do dự, hắn cẩn thận phân tích lên trong đầu hiện hiện từng chương động tác đồ phổ. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Theo một vài bức phức tạp đồ phổ từ trước mặt tránh về mà qua, Trần Trung tâm linh hơi động một chút. Bởi vì hắn phát hiện bí truyền đồ phổ vừa mới bắt đầu mấy chục thức động tác còn tốt, càng đi về phía sau bí truyền tư thế liền càng khen trường, quỷ dị, đơn giản không giống như là người bình thường có thể làm được động tác. Cái này tựa hồ là bởi vì đến đằng sau, Kim Cương Bất Hoại Thần Công rèn luyện đều là một số thân thể cực kỳ khó mà đoán luyện đến cháo môn lỗ thủng, cho nên độ khó khăn mới càng phát ra lớn. 20 vị trí đầu thất thức hoành luyện sắt thân thể tu luyện độ khó khăn không tính lớn, trước tu luyện lại nói. Đem sở hữu động tác thô sơ giản lược xem một lần, lại đem sở hữu khẩu quyết yếu lĩnh nhưng tại tâm, Trần Trung nhảy xuống giường đến, động thân đứng thẳng, hai chân khép lại, hai tay trước ngực vỗ tay, bày ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công mở đầu tư thế. Sau đó Trần Trung duỗi thẳng hai tay, từ phần eo chậm rãi ngửa ra sau, vốn cong, như là một tòa nhân thể cầu hình vòm đồng dạng đôi thủ trưởng cơ sở. Đồ phổ tư thế thật sâu điêu khắc ở não hải, Trần Trung một chút xíu điều chỉnh chính mình tư thế, thẳng đến bảo đảm chuẩn xác không sai, mà theo hắn tư thế hoàn toàn tiêu chuẩn về sau, hắn hơi hơi vận khí, lập tức cũng cảm giác được một cỗ không giống bình thường nhiệt lưu từ ngực bụng du tẩu đến sau thắt lưng, hai tay, tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong cải biến cái gì. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Trần Trung đã cái chán đầy mồ hôi, cảm thấy cái tư thế này đã đến thân thể cực hạn chịu đựng. Ngay sau đó thứ hai bước bí truyền tư thế ở trong lòng chợt lóe lên, hắn đứng lên, hai tay cài lại, chân trái bước vào, thân eo cực lực vặn vẹo thành 180 độ, cả người giống như là vặn vẹo bánh quay trèo. Chân khí bị điều động, biến thành cô nhiệt lưu một chút xíu thẩm thấu tiến Trần Trung thân eo, trong cánh tay, phảng phất dung nhập vào hắn huyết nhục ở trong. 10 phút sau, Trần Trung đại hán lâm ly, cái tư thế này duy trì cũng đạt đến cực hạn. Sau đó là cái thứ 3 động tác, cái thứ 4, cái thứ 5. Sau 4 tiếng, khi tiến hành đến thức thứ 27, hoành luyện sắt thân thể phần một cái động tác sau cùng lúc, Trần Trung trừ bụng chạm đất bên ngoài, đầu, ngực, chân, cánh tay các bộ vị đã hoàn toàn cách mặt đất treo lơ lửng giữa trời, đồng thời hai tay mâu thuẫn lấy mũi chân, nhượng cả người hắn biến thành một cái hàm rắn cạp nong hình. Hiện tại Trần Trung mồ hôi đầm địa, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung, phảng phất đã đến thân thể cực hạn chịu đựng. Bất quá là nương tựa theo còn thừa một tia ý chí dáng chống đỡ mà thôi. Vậy mà mặc dù như thế, hắn trên thân thể lại như cùng một cái hỏa lò đồng dạng tản mát ra sáng rực nhiệt khí, mà hắn bắp thịt toàn thân cơ hồ là có thể lấy mắt trần có thể thấy trình độ phồng lên mà lên, cả người tốt bành trướng như vậy một tiểu hảo. 10, 4, 3, 2, 1, hô, hô, hô, hôn hôn độn độn trong đầu, đánh giá tính toán thời gian đếm thầm đến 1, Trần Trung động tác đột nhiên buông lỏng, cứ như vậy ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển. Cả người hắn giống như là từ trong nước vớt đi ra, địa bên trên rõ ràng ấn ra một mảng lớn vết mồ hôi, có thể thấy được tại cái này mấy canh giờ trong tu luyện thể lực tiêu hao to lớn. Nghĩ không ra cái này 27 động tác liên tục tu luyện đã vậy còn quá khó khăn, bằng vào ta hiện tại thể chất lực lượng kém một chút đều không hoàn thành. Trần Trung nằm trên mặt đất, trống không não hải chậm rãi khôi phục suy nghĩ. Kim cương bất hoại thần công tu luyện phương thức còn có một hạng chỗ đặc biệt, cái kia chính là mỗi một cái cấp độ 27 thức bí truyền động tác nhất định phải ăn khớp đứng lên tài năng đạt tới lớn nhất tu luyện hiệu quả, mà đến tiếp sau tầng thứ tu luyện độ khó khăn càng là tăng lên thức, muốn bao hàm lần trước tầng thứ tu luyện động tác tài năng đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả. Nói thí dụ như một cái cảnh giới tối cao kim cương bất hoại thân thể tu luyện giả, hắn tại tiếp tục rèn luyện thân thể mình thời điểm liền cần tung hoành luyện sắt thân thể đệ nhất thức động tác làm lên, sau đó một hơi hoàn thành sở hữu 108 thức bí truyền động tác, độ khó khăn càng là kinh người. Bất quá bây giờ làm song sắt thân thể phần 27 thức động tác đều đã đến Trần Trùng thân thể cực hạn chịu đựng, đằng sau tu luyện cách hắn còn rất xa xôi. Ném đi vô vị suy nghĩ, Trần Trung chậm rãi ngồi xuống, nhìn chăm chú mình bây giờ rõ ràng phồng lên đứng lên bắp thịt, rõ ràng cảm giác được chính mình bắp thịt giống như là bị công tượng rèn qua, trừ phồng lên bên ngoài còn cứng cỏi mấy phần. Rất tốt, chỉ bất quá một lần tu luyện mà thôi liền xuất hiện hiệu quả, xem ra muốn đạt tới hoành luyện sắt thân thể sẽ không thái quá khó khăn, cũng phải không rất lâu. Trần Trung xoa bóp hơi hơi phồng lên bắp thịt, mừng rỡ sau khi, tâm lý lại không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm cổ quái. Bất quá nhìn loại này xu thế, như thế tu luyện, miễn sẽ không thay đổi thành một cái bắp thịt của nhân. Chương 58, lấy hay bỏ. Dựa theo kim cương bất hoại thần công trong ghi chú, tu luyện giả gân cốt, cơ thể hội theo hộ thể chân cương thẩm thấu đạt được trên diện rộng cường hóa, tới đối ứng cũng sẽ ở tu luyện giả bên ngoài thân bề ngoài dần dần thể hiện ra. Nói cách khác Trần Trùng chỉ cần kiên trì bền bỉ đoán luyện xuống dưới, một lúc sau, hắn bắp thịt hội càng ngày càng cứng rắn, biến lớn. Đồng thời ngay tiếp theo cả người hình thể cũng sẽ bắt đầu bành trướng, phát sinh biến hóa không nhỏ. Muốn trở nên mạnh hơn, muốn nắm giữ lực lượng, sao có thể không có đại giới. Trần Trung xoa bắp quyền, cảm thụ được cấp tốc khôi phục thể lực cùng lực lượng, không có quá nhiều qua xoắn suýt vấn đề này. Đối với Trần Trung tới nói, so với kim cương bất hoại thần công hội mang đến sức mạnh cường hãn, phòng ngự, tự thân trên thể hình một số cải biến bất quá là không có ý nghĩa tiểu đại giới, tối thiểu nhất một điểm, hắn không có đổi trọc. Tính toán lãnh địa thả bữa ăn thời gian nhanh đến, Trần Trung không tiếp tục tiến hành tu luyện, mà chính là ngồi xuống, cẩn thận nghiên cứu trong đầu kim cương bất hoại thần công còn lại mấy môn phụ trợ tu hành pháp môn tới. Phụ trợ pháp môn hết thể có 2 loại, theo thứ tự là lấy các loại danh quý dược tài luyện chế tráng thể dược phương, uống thuốc hoặc là tắm thuốc tẩy thân, cùng lấy thủ pháp đặc biệt đập nện thân thể mỗi cái bộ vị, gia tốc chân khí rót vào, kích thích cơ thể cường hóa 2 loại phương thức. Liếc mắt qua, Trần Trung trong lòng không khỏi thở dài. Rất lợi hại hiển nhiên, cùng điện liệu pháp khác biệt, 2 loại có thể gia tốc kim cương bất hoại thần công tiến độ phụ trợ tu hành phương thức hắn đồng dạng đều dùng không. Bây giờ thân ở đất hoang thế giới, tư nguyên thiếu thốn, muốn sưu tập đến các loại danh quý dược tài bất quá là ý nghĩ hao huyền, cái gọi là tráng thể dược phương với hắn mà nói bất quá là bài trí mà thôi, mà một loại khác đập nện cường hóa pháp tắc cần một người khác trợ giúp tài năng rèn luyện đến thân thể mỗi cái bộ vị, hết lần này tới lần khác Trần Trùng tu hành bí mật tuyệt không có khả năng tiết lộ cho người khác biết. Loại phương pháp này tự nhiên cũng không có đất dụng võ. Còn lại 1.250 đơn vị cụ hiện lực. Quét mắt cụ hiện lực dự trữ, Trần Trùng trong lòng suy tư. Khí động pháo quyền ngược lại là lập tức liền có thể đổi lấy đi ra, bất quá bây giờ thời gian của ta cùng tinh lực hữu hạn, chỉ là trung cực vô lượng khí công, kim cương bất hoại thần công đều nhanh tu luyện không đến, lại thêm một môn khí động pháo quyền. Trần Trùng trong lòng rất lợi hại thanh tỉnh, hắn hiện tại tu hành 2 môn công pháp nhất nội nhất ngoại, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại chiếm cứ hắn tuyệt phần lớn thời gian tinh lực. Khí động pháo quyền mặc dù là một môn hắn thiếu hụt mệnh công kích tính quyền pháp, nhưng trước mắt một khi gia nhập tu hành tất nhiên sẽ liên lụy trước 2 môn công pháp tiến độ, lấy Trần Trùng hiện tại đứng trước tình huống ngược lại có chút được trả bằng mất. Dù sao trung cực vô lượng khí công mới là hắn lớn mạnh đại sinh mệnh chất căn, căn không đủ cường đại còn lại đều là nói xuông. Như vậy, ngẫm lại, Trần Trùng đem tinh thần chuyển rời đến chủ thần có thể đổi lấy đạo cụ liệt biểu. Dịch cân tẩy tùy đan, đẳng cấp dê xuất từ các đại tiên hiệp vị diện, hiệu quả là dịch cân tẩy tủy, bài trừ thân thể tạp chất, cải biến người sử dụng thể chất, giao phó tu đạo tư chất, biên độ nhỏ gia tăng người sử dụng thọ mệnh. 1250-1500. Không hề nghi ngờ, trước mắt trừ tiên đậu bên ngoài, đối Trần Trùng tác dụng lớn nhất đạo cụ, liền là có thể cường hóa người sử dụng thể chất dịch cân tẩy tùy đan. Dựa theo chủ thần miêu tả, Trần Trùng phán đoán, bất luận là nhằm vào trung cực vô lượng khí công vẫn là kim cương bất hoại thần công, viên đan dược này hẳn là đều có thể tạo được không kém tác dụng. Chỉ bất quá hắn khoảng cách dịch cân tẩy tùy đan cần thiết cụ hiện lực còn có chút chênh lệch, nếu như suy nghĩ thêm đến giữ lại tiên đầu át chủ bài, muốn đổi lấy càng là còn thiếu rất nhiều. Trần Trùng tinh thần lấp lóe, cuối cùng vẫn quyết định đi một bước nhìn một bước, chờ đến cụ hiện lực đạt tiêu chuẩn sau này hay nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắt trời, nhìn thấy có từng đội bọn lâu la đẩy xe đẩy chạy về mỗi cái công xưởng cho lao công nhóm phân phát thực vật, Trần Trùng cũng đi ra trụ sở, hướng về ăn riêng nhà máy lều đi đến. Cùng lúc đó, huyết tướng quân trang viên, rộng rãi mà tráng lệ trong nhà ăn. Một trương thật dài bàn vuông chủ tọa bên trên, huyết tướng quân bệ vệ mà ngồi, phương dưới đáy bàn, có hai tên ăn mặc bại lộ, dáng người cô gái xinh đẹp, giống như là chó một dạng tứ chi chạm đất, không ngừng tại hắn dưới hông nhún nhún đầu. Nô! Huyết tướng quân nhất thời một tiếng gầm nhẹ, hung ác nham hiểm trên mặt phảng phất thần du vật ngoại. Sau một lát, hắn hài lòng vỗ nhẹ dưới thân hai cái đầu. Không tệ, các ngươi ngồi xuống ăn cơm chứ. Dưới thân hai cái quỳ nằm sấp nữ tử lộ ra hai tấm yêu diễm mà nịnh nọt nụ cười, sau đó thân thể dãy rủa từ dưới đáy bàn chui ra, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lần hai chỗ ngồi. Huyết tướng quân vỗ vỗ tay, tiếp lấy liền có từng cái thân thể mặc tạp dề người hầu bưng từng cái khay, nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc bày đầy cả cái bàn. Khay cái nắp bị mở ra về sau, hương khí bốn phía, thịt nướng, rau xanh, hoa quả, bánh mì các loại thức ăn có thể nói là đủ loại, cực kỳ phong phú. Huyết tướng quân trang viên trong nhà ăn này tấm cảnh tượng có thể xưng xa xỉ chi cực, không thể nghi ngờ cùng bên ngoài lãnh địa trong lao công nhóm heo ăn hình thành mánh liệt tương phản so sánh, nhưng mà trong nhà ăn mỗi một cái bưng lên thực vật người hầu lại phảng phất nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen. Huyết tướng quân thổi huýt sáo một tiếng, một đầu da lông thuận hoạt lang khuyển từ lệnh sảnh xông tới, ngồi xổm ở huyết tướng quân trước mặt gâu gâu kêu lên. Huyết tướng quân cười ha ha một tiếng, từ trên bàn ăn kẹp lên một khối lớn chừng bàn tay thật dày thịt than, cổ tay hất lên, khối này thịt than liền bay ra nhà ăn cửa sổ, rơi ở bên ngoài trong đình viện. Gâu! Lang khuyển hưng phấn vừa gọi, vội vàng thoát ra ngoài, thuận khí vị tìm đến huyết tướng quân ném ra bên ngoài thịt than, từng ngụm nhấm nuốt nuốt đứng lên. Mà tại trong đình viện, có từng cái thủ vệ lâu la nhìn thấy một màn này, nhịn không được hầu kết nhấp nô, nuốt nước miếng. Liền xem như bọn họ canh giữ tại huyết tướng quân trang viên, cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt. Người không bằng chó. Ngay tại thủ vệ bọn lâu la nuốt nước miếng thời điểm, Thiết Sơn cao lớn thân thể xuất hiện tại trang viên, thẳng tắp xuyên qua đình viện đi vào trong nhà ăn. Thiết Sơn, ngươi đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Nhìn thấy đi tới bóng người, huyết tướng quân chậm rãi hướng trong chén đậu sữa lẫn vào tinh hồng dịch thể. Đây là hắn đặc biệt yêu thích, máu tươi cùng đậu sữa hỗn hợp mà thành một loại đồ uống. Thiết Sơn trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng lần chỗ ngồi hai cái da thịt trắng như tuyết, ăn mặc bại lộ cô gái xinh đẹp, cổ họng lăn động một cái, nhìn không chớp mắt nói, tạ tạ tướng quân. Tuy nhiên trong bụng bốc lên hỏa khí, nhưng Thiết Sơn thế nhưng là rõ ràng biết hai cái này cô gái xinh đẹp ăn mặc như thế bại lộ chỉ là huyết tướng quân ác thú vị mà thôi, đã từng có trang viên thủ vệ khống chế không nổi chính mình nhìn nhiều huyết tướng quân nữ nhân vài lần, bị huyết tướng quân phát hiện sau sống sờ sờ giữ lại con người. Thiết Sơn ngồi nghiêm chỉnh, huyết tướng quân lại hướng bánh mì bôi chét lấy mức hoa quả, thuận miệng nói, cái kia Trần Trùng gần nhất thế nào? Thiết Sơn khinh thường nói, tiểu tử này lựa chọn đến hứa lao đầu thủ hạ ngồi ăn rồi chờ chết, bất quá coi như trung thực. A huyết tướng quân cũng không để bụng, này trong lãnh địa, có cái gì người bí mật chạy tới tiếp xúc hắn? Không có. Thiết Sơn rất lợi hại khẳng định gật gật đầu. Chứ âm hổ người bên ngoài, ta còn phải người nhìn chằm chằm tiểu tử kia chung quanh. Thẳng cho tới bây giờ đều không có người nào chủ động đi đón tiếp xúc hắn, nói rõ trong lãnh địa hẳn không có còn lại căn cứ cây đinh, đương nhiên cũng có khả năng ẩn tàng rất sâu. Làm rất tốt. Huyết tướng quân hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tiếp xuống kế hoạch rất trọng yếu, vì ngăn ngừa bị khác căn cứ thừa lúc vắng mà vào, chúng ta nhất định phải cẩn thận, một tơ một hào chủ quan cũng không thể có, kia nắng ban mai long ưng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể có hành động, tiếp tục ôm cây đợi thỏ đi. Thiết Sơn nhất thời cung kính nói, tướng quân yên tâm. Chương 59, không tập. Cũng không biết huyết tướng quân đối với mình mặc kệ còn có mặt khác một tầng dụng ý, khi Trần Trùng đi vào cấp cho đồ ăn nhà máy trong giáp lúc, đại lượng lâu la đã đem mỗi cái cầu thang đá bàn ăn xoay trật đích, khắp nơi đều là làm ồn thanh âm, Trần Trùng ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, nhìn thấy giữa đám người âm hổ, cốt quân, còn có mặt khác hai cái hắn chưa thấy qua nhân vật ngồi cùng một chỗ, tựa hồ cũng là giác tỉnh giả, lãnh địa người quản lý. Đến bây giờ, thông qua Hứa Lao Đầu Trần Trùng đã rõ ràng cái này toàn bộ Xích Hồng lãnh địa ở trong có 8 tên nhiều giác tỉnh giả, toàn bộ đều là huyết tướng quân dưới trướng nhanh vớt, riêng phần mình phụ trách khác biệt công tác, lãnh địa thủ vệ, vật tư quản lý, công xưởng giám sát, ra ngoài đi săn, tư nguyên thu thập chờ một chút, theo thứ tự là Thiết Sơn, Cốt Quân, Âm Hổ, Lý Báo, Trương Long, Tôn Nhất Mâu, Tiền Húc, Vương Hàng Đầu cái này 8 tên giác tỉnh giả, nếu như lại thêm bây giờ đang kia nắng ban mai căn cứ kiểu quân lời nói, cũng là 9 cái. Xác định mấy cái đội trưởng cấp bậc nhân vật chỗ ngồi về sau, Trần Trùng tận lực điệu thấp, không chút nào làm người khác chú ý tránh đi những địa phương này qua đến bữa ăn đài nhận lấy chính mình thực vật. Bởi vì điên cuồng tu luyện nguyên nhân, Trần Trùng mấy ngày nay thâm cư không ra ngoài, trừ ăn cơm cùng qua trạm phát điện gác đêm bên ngoài cơ hồ đều không ra khỏi cửa, mà từ lần trước cùng Lý Báo xung đột qua đi, không còn có đuôi mù ngu ngốc đến khiêu khích Trần Trùng. Bất quá ngay tại Trần Trùng nhận lấy xong chính mình thực vật, chuẩn bị tìm thanh tĩnh địa phương cấp tốc giải quyết tiếp tục về qua lúc thời điểm tu luyện, tình huống phát sinh. Đinh linh linh. Chói tai còi báo động âm thanh vô cùng rõ ràng, đống nhiên tại toàn bộ trên lãnh địa về tay không tạo nên đến, nhượng Trần Trùng không khỏi sức sở. Chuyện gì xảy ra? Trần Trùng nhướng mày, tiếp lấy hắn lập tức liền nhìn thấy nhà máy trong dạp mấy chục trên trăm bọn lâu la giống như là bị điện giật đánh đồng dạng đống nhiên nhảy dựng lên, cùng nhau nắm lên bên người thổ thương gậy gộc, thần sắc 10 phần khẩn trương như ong vỡ tổ tuôn ra qua. Đồng thời Trần Trùng cũng chú ý tới một bên khác Cốt Quân, Âm Hổ mấy cái giác tỉnh giả cũng thần sắc ngưng trọng đứng dậy, giống như là phát sinh cái đại sự gì đồng dạng cấp tốc đứng dậy triệu tập lấy riêng phần mình thủ hạ, trong miệng phát ra giống to. Số 3 còi báo động, đây là cánh chảo thạch thiếu đột kích. Phòng bị không tập, phòng bị không tập, chiến đấu nhân viên lập tức tìm kiếm công sự che chắn chuẩn bị đánh trả. Những nhân viên khác lập tức qua riêng phần mình phòng thủ công xưởng. Nhanh! Cánh chảo thạch thiếu, đây là vật gì, bước xạ loại. Hỗn loạn ở trong sinh ra một cái nghi vấn như vậy, Trần Trùng liền thấy từng đội bọn lâu la cấp tốc tại mấy tên giác tỉnh giả nộ hống bắt đầu tập kết, sau đó bị dẫn hướng lãnh địa cửa chính cùng mỗi cái công xưởng vị trí chô ở chạy như điên, phảng phất đi qua rất nhiều lần diễn luyện, sớm có đã có kinh nghiệm một dạng. To như vậy một cái nhà máy lều bọn lâu la tán đi chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn, giờ phút này tựa hồ không có người lo lắng để ý tới Trần Trùng, hắn trong lòng hơi động, lập tức đi theo một đám lâu la đằng sau. Đi vào lãnh địa đại môn trước đó đất chống phụ cận. Đến nơi đây, bọn lâu la thông suốt tản ra, riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn, trong tay nắm chặt trường thương đoàn pháo, khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ly. Lệ. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, Trần Trùng trong nháy mắt liền chú ý tới nơi chân trời xa mây đen phía dưới, lại có một mảng lớn hắc ảnh đang hướng về lãnh địa chỗ phương hướng cấp tốc vào tới, lao xuống đồng thời phát ra từng tiếng khủng bố tiếng rít sóng. Hướng về mặt đất Xích Hồng lãnh địa khuynh đảo xuống. Cho dù là khoảng cách mấy cây số khoảng cách, cái này từng tiếng bén nhọn kêu to cũng rõ ràng như thế, làm người ta sợ hãi. Sau đó mượn nhờ so với thường nhân càng thêm nhạy cảm thị lực, Trần Trùng nhất thời phát hiện, từ trên bầu trời ùn ùn kéo đến lao xuống mà đến hắc ảnh rõ ràng là mấy chục cái hình thể chừng ngẽ con lớn nhỏ quái điểu. Những này quái điểu bụng sinh tứ chảo, mỗi một cái chân với tay trong còn đang nắm từng khỏa so bóng rổ còn lớn hơn nham thạch. Bọn này quái điểu là muốn tiến công lãnh địa. Trần Trùng thần sắc lâm nhiên, nhất thời minh bạch lúc trước Cốt Quân bọn người hô lên không tập rốt cuộc là ý gì, hắn cũng hoàn toàn không có cái gì xính can thiệp vào dự định, cả người lập tức rút vào bên cạnh một đầu hào trong khe. Cũng liền tại Trần Trùng vừa mới rút vào công sự che chắn thời điểm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp gấp rút súng văng lên. Cửa chính bọn thủ vệ một bên chửi ầm lên, một bên dùng thổ thương cùng nhau xạ kích hơn 100 mét không trùng quái điểu, tựa hồ muốn hấp dẫn nó nhóm chú ý. Ly. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng phá lệ to rõ kêu to vang vọng bầu trời, giống như là được cái gì chỉ lệnh một dạng, không chung mấy chục cái quái điểu không chút nào để ý lãnh địa cửa chính tụ tập bọn thủ vệ, mà chính là đột nhiên ra tốc lao xuống, vượt qua đại môn, tại lúc sắp đến gần Xích Hồng lãnh địa trung tâm trên không thời điểm cái vướt bung lỏng, đem lên 100 khỏa nham thạch ném đầu quân xuống. Nột ngạt tiếng gió rít gào trong, cái này từng khỏa nham thạch như là đạn pháo ra tốc ném đầu quân mà xuống, đối Xích Hồng lãnh địa tới nói không khác một trận hung manh pháo kích. Chỉ nghe được liên tiếp trong ầm ầm nổ vang, những này dày đặc nham thạch đạn pháo hoanh sập một tòa tòa cũ nát thấp lâu hoặc là nhà xưởng nóc phòng, cũng không ít không may bọn lâu la bất hạnh bị nham thạch đạn pháo đập trúng, máu tươi tại chỗ, hóa thành thịt nát. Mụ, chúng nó mục tiêu là công xưởng. Cao như vậy, chúng ta căn đánh không chúng. Chuyện gì xảy ra, bọn này xuất sinh làm sao trở nên thông minh như vậy? Khắp nơi đều là nổ hống, tiêu thảm, hoanh minh, đã phân biệt không ra người nào tại ra lệnh. Cửa chính bọn thủ vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tốn công vô ích hướng lên bầu trời nổ súng, nhưng mà trong tay bọn họ lớn nhất tầm bắn bất quá 50m thổ thương cơ hồ uy hiếp không được không trung xoay quanh kêu to cánh chảo thạch thiếu. Những này cánh chảo thạch thiếu tựa hồ có không thấp trí tuệ, bọn họ trọng điểm chiếu cố người yêu cũng không phải là canh giữ ở lãnh địa trên đất chống bọn lâu la, mà chính là mỗi cái mục tiêu lớn nhất nhà xưởng lớn. Tạo thành hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, khi từng cái nhà máy nóc nhà bị hoành phá lúc, nhất thời liền có đại lượng thất kinh lao công nhóm tuôn trào ra, tranh nhau chen lấn chạy trốn đứng lên. Lít nha lít nhít lao công nhóm tuôn ra nhà xưởng, xoay quanh tại xích hồng lãnh địa trên không cánh chảo thạch thiếu phát ra hương phấn kêu to, sau đó hướng về trên mặt đất chạy trốn dòng người như thiểm điện tấn công xuống. Qua công xưởng trợ rút, nhanh đi công xưởng. Nhìn thấy một màn này, cửa chính bọn thủ vệ nhất thời hướng về mỗi cái công xưởng vị trí chỗ ở dũng mãnh lao tới, như thế loạn tượng trong, Trần Trung đang muốn theo sát mà lên, ánh mắt xéo qua lại nhìn thấy Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người không biết từ nơi nào chạy đến, đối với hắn hô lớn. Nơi này nguy hiểm, theo chúng ta đi. Biết hai người kia vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm lo lắng cho mình thừa dịp loạn đào tẩu, bất quá Trần Trùng thân thể cũng không có đào tẩu dự định, chỗ có không để ý đến hai người kia, tiếp tục theo sát đang phi nước đại thủ vệ về sau. Thảo. Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người giận mắng một tiếng, không hiểu Trần Trùng dụng ý, cũng không dám cưỡng ép ngăn cản, không thể không nơm nớp lo sợ theo sát tại Trần Trùng đằng sau. A. A. Cứu ta, mau cứu ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cánh chảo thạch thiếu quanh quần trên không trung lao xuống, lao công nhóm thê thảm chu lên tại lãnh địa các nơi vang lên, đầu đường cuối ngõ, từng cái lãnh địa thủ vệ sắc mặt dữ tợn điên cuồng bắn, hỏa quang, nộ hống, kêu thảm, cùng làm cho người sợ hãi quái điểu kêu to tràn ngập tại xích hồng lãnh địa trên không. Trần Trung thì là dừng lại tại hỗn loạn khu vực bên ngoài, cấp tốc leo lên một tòa bị nham thạch đập sập tiểu pháo lâu đưa mắt mà trông. Mượn nhờ độ cao ưu thế, Trần Trung lập tức liền nhìn thấy không trung từng con quái điểu tại lượn vòng lấy tùy thời mà động. Thân hình thỉnh thoảng hướng về mặt đất lao xuống tấn công qua đi, cái vướt liền thêm ra từng cái hoảng sợ dây rùa lao công, giống như là bắt được chính mình thực vật một dạng, hương phấn vướt cánh, thẳng lên không trung. Mà những này quái điểu tại giữa không trung liền bắt đầu đói khát xé rách, gặm nuốt lấy cái vướt trong lao công, sắc bén rắc hút trực tiếp đem tuyệt vọng dây rùa lao công giống như là phá bút bê vải đồng dạng bị xé rách ra đến, trong lúc nhất thời máu tươi hỗn hợp có nội tạng giữa trời vẩy xuống, gió tanh mưa máu, vô cùng thê thảm. Chương 60 quan sát. Nồng đậm mùi huyết tinh tùy phong phiêu tán, Trần Trung trong tầm mắt, không trung quái điểu tại toàn bộ trên lãnh địa khoảng không ngừng xoay quanh lao xuống, tránh đi từng cái bắn loạn xạ lãnh địa thủ vệ, đem mục tiêu công kích toàn bộ đặt ở con ruồi không đầu khắp nơi chạy trốn lao công trên thân, ngắn ngủi thời gian nháy mắt, liền có 10 cái lao công tựa như là diều hâu bắt tiểu kê bị bắt đi. Những này quái điểu phân so sánh tán, mà lại động tác manh ác, tới lui như gió, lại thêm đối không địa ưu thế. Bọn thủ vệ trong tay thổ thương đại đa số thời điểm đều là tốn công vô ích, trừ giải rác mấy cái vận khí không tốt bị tập kích đánh xuống quái điều bên ngoài, số lượng không có có tổn thất bao nhiêu. Bất quá ngay sau đó Trần Trùng ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, đột nhiên trong lúc hỗn loạn phát hiện mấy cái không giống bình thường thân ảnh đột nhiên thoát ra, đồng thời hướng về không ngừng đáp xuống quái điều phát động sắc bén phản công. Trần Trùng cái thứ nhất phát hiện chính là cách hắn ngoài mấy chục thước giám sát đội trưởng Âm Hổ, cái này giác tỉnh giả thân ảnh tấn mãnh như là lừa báo. Như thiểm điện trong đám người xuyên toa, giờ phút này hắn phía trước vừa mới có một đầu quái điểu đáp xuống nắm lên một cái lao công, nhưng mà quái điểu hưng phấn kêu to trong còn chưa kịp vỗ cánh bay lên không, Âm Hổ thân ảnh đã bổ nhào mà tới, cánh tay hắn hất lên, trong tay trường tiền tại cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt quấn quanh ở đầu. Này quái điểu cái vướt phía trên, nhất thời đem liên lụy tại giữa không trung. Ly! Ly! Đông nhiên bị cuốn lấy cái vướt, quái điểu cánh mánh liệt đập, khí lưu gào thét, cuốn lên cắt bay đá chạy. Nhưng mà kẻ đầu têu Âm Hổ hai chân nhưng thật giống như một mực đinh tại mặt đất, bất động không dao động, duy chỉ có trên mặt đều là ngoan độc chi sắc. Xuất sinh, cho ta xuống tới. Vâng. Âm Hổ cầm trong tay trường tiền, cước bộ triệt thoái phía sau, xoay eo không người, toàn thân gân cốt rung động đùng đùng, hai tay bên trong buộc phát ra to lớn đại lực, tiểu ngưu độc đồng dạng vũ cánh liều mạng dãy rủa quái điểu theo Âm Hổ trường tiền mãnh liệt vung dậy, không có chút nào sức chống cự hung hăng đụng ở bên cạnh lấp kín thổ trên tường, trực tiếp đem va sụp. Hai tay hất lên, ngẽ con lớn nhỏ cánh chảo thạch thiếu mảy may phản kháng không được, giống như đạn pháo va sụp tường đất, có thể thấy được Âm Hổ cái này giác tỉnh giả lực lượng kinh người. Mà quái điểu vừa mới rơi xuống còn đang dãy rủa, Âm Hổ chung quanh bọn lâu la liền nhao nhao nổ súng tập kích, khoảng cách gần thiết xa đánh phun ra trong quái điểu trực tiếp bị đánh thành cái sảng, điên cuồng run rẩy mấy lần liền không động đậy được nữa, mà Âm Hổ làm theo tiếp tục đi xuyên qua đám người, trong tay trường tiên giống như là như rắn độc tùy thời mà động, xuất thủ cơ hồ không có thất bại. Ngắn ngủi vài phút liền tìm cơ hội lại lần nữa xử lý hai đầu quái điểu, hung hãn dị thường. Nhìn thấy một màn này, ngoài mấy chục thước pháo tháp chỗ cao, Trần Trung ánh mắt lấp lóe, trong lòng yên lặng tính toán cái gì, lại đưa mắt nhìn sang một chỗ khác. Một góc khác, đồng dạng là giác tỉnh giả Cốt Quân đứng ở một đội lâu la bảo vệ bên trong, hắn cong ở sau lưng từng thành trắng bệnh ru mịch, tựa hồ là dùng bạch cốt làm thành tiêu thương, hai mắt như ưng trên không trung dò xét, sau đó đang quái điểu hướng phía dưới lao xuống săn mồi, lộ ra lỗ hổng thời điểm cánh tay mãnh liệt vung dậy, cốt chất tiêu thương như thiểm điện đâm rách không khí, tại chói hai tiếng rít trong trực tiếp liền đem một đầu tấn công xuống tới quái điểu đinh. Xuyên. Trần Trung ánh mắt lại nhất chuyển, liền thấy từng cùng hắn phát sinh xung đột lý báo. Cái này đi săn đội đội trưởng thì là cầm trong tay một thanh dài hơn một mét khoa trương đại cưa, giống như là viên hầu tại mỗi cái thấp lâu trên nóc nhà cấp tốc nhảy vọt. Mỗi khi phụ cận có quái điểu lao xuống thời điểm dưới chân hắn liền đột nhiên đập mạnh, bay nhảy ra, trong tay đại cưa chuẩn xác mà hung ác trực tiếp chạm đàng quái điểu cánh phía trên, giống như là như cắt đậu hủ đem cánh tận gốc chặt đứt. Khí diễm hung tàn. Chân chúng híp mắt lại, ánh mắt không ngừng tại mấy tên giác tỉnh giả trên thân chuyển đổi lấy. Không hề nghi ngờ, những này giác tỉnh giả đều bày ra viễn siêu người bình thường lực lượng, tốc độ, thể lực, phản ứng còn có chiến đấu kỹ xảo, mỗi một cái đều hùng hãn dị thường. Từ bọn họ lực lượng biểu hiện đến xem, đơn giản cũng là từng cái tiểu siêu nhân. Đây cũng chính là Trần Trung bí mật quan sát mục đích chỗ, cũng là hiểu biết cái thế giới này giác tỉnh giả thực lực cụ thể biểu hiện, đồng thời cùng tự thân trả lời đúng so. Âm hổ cốt quân bọn người là thâm niên giác tỉnh giả, Trần Trung trong lòng tính ra, tại không có sử dụng điện liệu pháp chi trước chính mình chỉ sợ chưa chắc là những người này đối thủ, không bị điện giật liệu pháp chi sau chính mình chân khí tăng vọt, liên đối gắng sức lượng cũng không thể so sánh nổi, có lẽ hắn chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm so không những người này, nhưng đơn thuần trên lực lượng không nhất định liền yếu hơn bọn họ. Dù sao hắn nhưng là dùng qua siêu thần thủy, tu luyện cũng là cấp A đánh giá, đồng thời còn sử dụng phi tốc để bạn phụ trợ điện liệu pháp, nhiều như vậy đặc biệt ưu thế tích lũy xuống. Liền xem như thâm niên giác tỉnh giả Trần Trùng cũng chẳng sợ hãi. Duy chỉ có huyết tướng quân, người này người sợ như sợ cọp siêu phàm người, Trần Trùng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đối phương thực lực chân chính. Chỉ biết là đồng dạng là thâm niên giác tỉnh giả kiểu quân đối mặt huyết tướng quân không có bất kỳ sức đánh trả nào, thậm chí ngay cả liệu mình đánh cược một lần suy nghĩ đều không có, cái này cũng liền đại biểu cho giác tỉnh giả cùng siêu phàm người hai cái này tầng cấp ở giữa tồn tại khó mà vượt qua cự đại khoảng cách. Dân mắng, oanh minh tiêu thảm bên thai không dứt, trang diện hỗn loạn tương bừng, ngay tại Trần Trùng yên lặng quan sát lúc, Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người một tấc cũng không rời leo lên nửa sập pháo đài, đầu đầy mồ hôi nói: "Ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Những xuất sinh này lực to như trâu, tốc độ lại nhanh, nếu như bị chúng nó xem như săn thức ăn mục tiêu liền phiền phức." Trần Trùng cũng không quay đầu lại nói: "Những này quái điểu là chuyện gì xảy ra?" Ngụy Đức cùng Lô Khải co lại đến một cái góc chết, nhìn qua trên mặt đất hỗn loạn, oán hận nói ra: "Những này biển mao xuất sinh chúng ta gọi hắn cánh trào thạch thiếu, cũng coi là bức xạ loại, tiến công lãnh địa không phải lần một lần hai. Chúng nó cơ hồ mỗi tháng đều muốn đến như thế một lần, hoàn toàn coi chúng ta là làm nuôi dưỡng thực vật. Những xuất sinh này khó chơi rất lợi hại, mỗi lần tới lãnh địa đều phải chết người. Mà lại chúng nó giống như càng ngày càng thông minh, dị vãng chỉ biết là lao xuống bắt người, đoạn thời gian trước thế mà học hội ném đá, mẹ hắn." Trần Trung cảm thấy nhưng, những này quái điểu có được phi hành ưu thế, lại thêm ném đá hoanh kích lớn tiếng dọa người, tại vô pháp vận dụng thổ chế thuốc nổ tình huống dưới tầm bắn chỉ có 3-40 mét khoảng cách thổ thương tự nhiên khó mà ứng đối. Những này quái điểu tính tình hung mãnh, hình thể đại như châu ngẽ lại thêm tới lui như gió, là một loại cực khó đối phó ác thú, nhưng là âm hổ bọn người lại có thể thông dong ứng đối, lộ ra nhưng đã là sớm đã có kinh nghiệm. Nếu như không có âm hổ cốt quân các loại giác tỉnh giả xuất thủ, lãnh địa hãm hại vong sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Hắn đang chuẩn bị hỏi lại, phía trước hỗn loạn đất tập trung phương lại đột nhiên bộc phát ra một trận hương phấn mà cuồng nhiệt hò hét. Đó là tướng quân đại nhân. Tướng quân đến, tướng quân đến. Ha ha ha, đáng chết lũ xuất sinh, có các ngươi tốt nhìn. Chờ cũng là ngươi. Nghe được tướng quân hai chữ này, Trần Trùng thông suốt theo tiếng mà trông. Chương 61, huyết tướng quân chi uy. Trần Trùng ánh mắt liếc nhìn, đầu tiên là nhìn thấy Thiết Sơn cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trên đường phố. Thiết Sơn giờ phút này cầm trong tay hai thanh tay cầm kéo lấy thật dài xiềng xích sắc bén đoạn phủ, giống như là một đầu phát cuồng cự thú đồng dạng chạy như điên, đón lấy một đầu hướng về hắn lao xuống mà đến cánh trào thạch thiếu, phía sau hắn đường tắt địa phương thậm chí cuốn lên nhất đại cỗ bụi mù, có thể thấy được kỳ thế đầu chi manh ác. Bạch! Nhe răng cười trong, Thiết Sơn trong tay đoạn phủ rời khỏi tay, đũa phong hung hăng chém ra không khí, tại Thiết Sơn dã man cự lực quán chú. Trôi này đoạn phủ như thiểm điện từ tấn công mà đến cánh trào thạch thiếu ngực bụng chui vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra, vậy mà đem mở ngực một bụng, trực tiếp phá thể xuyên qua. Ly! Cánh chảo thạch thiếu đột nhiên tại kêu thê lương thảm thiết trong rơi xuống tại thiết sơn trước mặt mấy mét, cánh liều mạng đập, sắc bén cái vướt đem mặt đất móc xuất ra đạo đạo thật sâu dấu vết, thiết sơn lại cuồng cười một tiếng, tay cầm xiềng xích, một cánh tay kéo một cái, ngẽ con lớn nhỏ cánh chảo thạch thiếu liền bị phá thể đoạn phủ ôm lấy, giống như là cái phá bút bê vải một dạng bị lôi kéo qua tới. Phốc phốc. Thiết sơn hoành búa một chạm, cự lực phía dưới trực tiếp đem rẽ rủa cánh chảo thạch thiếu nhất phủ phân thây, cơ quan nội tạng rơi vãi một chỗ. Thanh hôi máu me tung tóe tại trên mặt hắn, hắn lại hung tàn vừa lau mặt, hướng lên bầu trời phát ra hưng phấn cuồng hống. Ha ha ha ha ha, đến a. Biển mau xúc sinh nhóm, để cho ta giết cái đủ a. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng trong lòng hơi động. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thiết sơn cái này nhất phủ ném mạnh, đem giữa không trung cánh chảo thạch thiếu trực tiếp xuyên thủng uy thế nhìn lại, hắn lực lượng hoặc là nói là thực lực không thể nghi ngờ muốn so còn lại giác tỉnh giả còn mạnh hơn ra một số. Những này giác tỉnh giả mỗi một cái đều có chút tài năng, như vậy có thể triệt để áp đảo bọn họ huyết tướng quân, đến cùng hội mạnh bao nhiêu. Không hề quan tâm quá nhiều thiết sơn, Trần Trung ánh mắt cấp tốc dò xét, lập tức liền tại thiết sơn phi nước đại đi ra trên đường tìm kiếm được huyết tướng quân thân ảnh. Giờ này khắc này, trên đường một mảnh hỗn độn, mà huyết tướng quân lại chắp tay sau lưng xuất hiện, như là đi bộ nhàn nhã chậm rãi tiến lên, phân tán tại các cái vị trí bọn thủ vệ một bên xạ kích phòng không, một bên phát ra hưng phấn chú lên. Giống như là đang nên tiếp bọn họ quốc vương. Lệ. Một tiếng to rõ kêu to vang vọng bầu trời, tựa hồ là thúc dục tín hiệu. Lúc này, không trung cánh chảo thạch thiếu đã giảm quân số non nửa, ở trong đó trừ ở giữa không trung cắn xé chảo trong con mồi cánh chảo thạch thiếu bên ngoài, còn có vài đầu tựa hồ vẫn luôn không có bắt được chính mình con mồi, vẫn như cũ ở giữa không trung vội vàng sao động không cam lòng kêu to, lượn vòng lấy, tìm kiếm lấy thời cơ. Mà giờ khắc này người mặc dễ thấy huyết sắc quân phục, đi bộ nhàn nhã đi đến trên đường lớn huyết tướng quân, nhất thời liền trở thành vài đầu cánh chảo thạch thiếu mục tiêu. Ly. Sắc nhọn tiếng kêu to trong, có bốn đầu cánh chảo thạch thiếu trên không trung máu tươi vị đạo kích thích rốt cuộc kìm nén không được, nhất thời hưng phấn tê minh một tiếng, một đôi chừng 4 mét chi bao quát cánh triển khai, nhô ra móc sắt cái vớt, hướng về gò đất mang huyết tướng quân đột nhiên tấn công xuống. Các ngươi những xuất sinh này, đều đáng chết. Ác phong trận trận, mặt đối phương hướng khác nhau phân biệt đánh tới cánh chảo thạch thiếu, trên mặt đất huyết tướng quân chậm rãi ngẩng đầu lên, hung ác nham hiểm trên mặt đều là tàn nhẫn ý cười. Bởi vì các ngươi phá hư, cướp bóc, thế nhưng là ta tài sản a. Ầm. Huyết tướng quân dưới chân hung hăng giẫm mạnh, to lớn đại lực bạo phát dưới chân hắn đất đá mặt đất ầm vang sắp vỡ, thân ảnh đã tại đất đá tung tóe trong biến mất tại nguyên chỗ. Khoảng cách gần bọn thủ vệ chỉ bất quá nhìn thấy huyết tướng quân là biến mất tại chỗ, mà nơi xa Trần Trùng lại thấy rõ, huyết tướng quân người vậy mà giống như là một cái như đạn pháo phóng lên tận trời. Nhảy lên một cái hơn 10 mét độ cao, trong chớp mắt liền nhảy lên đến trước hết nhất lao xuống quái điểu dưới thân. Ngay sau đó Trần Trùng liền thấy, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, nhảy vọt hơn 10 mét không trung huyết tướng quân hai tay nhanh như tia chớp nô ra, trong nháy mắt chế trụ quái điểu dò xét cầm ra đến cái vớt, đồng thời cuồng cười một tiếng, vung tay xé ra. Xoẹt một tiếng. Thật giống như trong tay hắn xé rách không phải thân thể máu thịt, mà chính là một trường hơi mỏng trang giấy. Cánh chảo thạch thiếu như con nghẽ lớn nhỏ thân thể trực tiếp liền bị từ đó xé rách, máu tươi, nội tạng giữa trời bạo tung tóe, tùy phong phiêu diêu xuống. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị chấn động, huyết tướng quân cầm trong tay hai mảnh thi thể vững vàng rơi vào một tòa thấp lâu mái nhà, mà còn lại ba con phương hướng khác nhau đập xuống đến cánh chảo thạch thiếu thậm chí còn không kịp phản ứng biến hướng, liền gặp được huyết tướng quân con người, cất bước, cầm trong tay hai mảnh thi thể rời khỏi tay, giống là ám khi đồng dạng hung manh vung ra. Phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng không biết huyết tướng quân cái này hất lên đến cùng ẩn chứa lớn cỡ nào lực lượng, hai mảnh tàn thi mang theo kịch liệt gió gào thét âm thanh, chuẩn xác không sai đánh vào cách xa mặt đất còn có hơn 10 mét mặt khác hai đầu cánh chảo thạch thiếu trên thân, lúc này liền để nó cánh đứt gãy, rơi rơi xuống đất, giống như là bị đạn pháo hoanh kích trong. Hai đầu cánh chảo thạch thiếu phát ra thê lương tê mình, trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, nhưng mà huyết tướng quân nhìn cũng không nhìn chúng nó liếc một chút. Ngẩng đầu quét qua 10 mét bên ngoài giữa không trung sau cùng một cái hốt hoảng đánh ra cánh muốn bay lên không cánh chảo thạch thiếu, dưới chân nhất câu đá một cái, mười mấy lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn nhất thời như ám khí bắn nhanh ra như điện, phát ra phá không rít lên. Phốc phốc phốc. Từng cái đá vụn tại sau cùng một đầu cánh chảo thạch thiếu trên thân nổ tung, cánh nhất thời bị bay vụt mà đến đá vụn trọng thương, cánh chảo thạch thiếu kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, lung la lung lay rơi rơi xuống đất, đồng dạng liều mạng bay nhảy giằng co. Đến tận đây, bốn đầu hướng huyết tướng quân khởi xướng tập kích bốn đầu cánh chảo thạch thiếu toàn bộ đều bị đánh rơi, thời gian sử dụng không cao hơn 10 giây. Vài giây đồng hồ thời gian, hơi hợt liền đánh rơi bốn đầu cánh chảo thạch thiếu, huyết tướng quân lực lượng không thuộc mình, hung tàn chiến đấu kỹ xảo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trần Trung nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa huyết tướng quân thân ảnh, trong đầu cấp tốc tiêu hóa lấy vừa rồi sở chứng kiến cảnh tượng. Tướng quân đại nhân uy vũ, vẫn là tướng quân đại nhân lợi hại. Ta liền nói, tướng quân vừa đến, bọn này xuất sinh cũng đừng nghĩ đắc ý. Âm thanh ủng hộ, lấy lòng âm thanh như núi kêu biển gầm bạo phát, bốn phương tám hướng bọn thủ vệ bay vọt mà ra, cùng nhau tập kích, đem trên mặt đất không chết ba con cánh trảo thạch thiếu đánh thành cái sảng. Tựa hồ đối với chính mình bày ra vũ lực cùng uy vọng hết sức hài lòng, huyết tướng quân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời. http://tzuie. Nu ạ toại đến lúc này, trận này săn mồi hoạt động giống như có lẽ đã đến khâu cuối cùng, cánh trảo thạch thiếu tử vong số lượng đã tiếp gần một nửa, lớn như thế tổn thương phía dưới, theo một tiếng nhất là to rõ tê minh thành, không chung còn sót lại hơn 20 đầu cánh trảo thạch thiếu cũng đã ăn uống no đủ, không lưu luyến chút nào cùng nhau quay đầu hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Ở đây đầy bụi đất bọn lâu la trong lòng bùng lòng, nhất thời phát ra một trận gieo họ. Mà Thiết Sơn, Cốt Quân, Âm Hổ bọn người lại cấp tốc lĩnh lấy thủ hạ tụ tập đến huyết tướng quân trô dưới lầu. Bọn này xuất sinh thật là khiến người ta nhức đầu a. Đứng tại chỗ cao, huyết tướng quân liếc nhìn liếc một chút lãnh địa trong tình huống, tâm tình nhất thời trở nên ác liệt đứng lên. Hắn túi đầu phân phó nói: "Thiết Sơn, các ngươi tất cả mọi người lập tức đem lãnh địa tổn thất làm một cái thống kê, bao quát lao công thương vong cùng công xưởng bị phá hư tình huống, ta đêm nay liền muốn nhìn thấy." Thiết Sơn các loại một đám giác tỉnh giả cùng nhau đồng ý nói: "Vâng." Giờ này khắc này, vẫn như cũ đứng tại pháo đài nhìn chăm chú nơi xa động tĩnh, trong đầu hồi tưởng đến huyết tướng quân vừa rồi sức mạnh cường hãn cùng chiến đấu kỹ xảo, Trần Trung nội tâm cũng không bình tĩnh. Huyết tướng quân biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực vượt xa khỏi ở đây bất luận cái gì một tên giác tỉnh giả, mà lại cái này chỉ sợ còn không phải đối phương cực hạn thực lực. Trần Trung so sánh cùng nhau, chênh lệch vẫn như cũ cự đại. Xem ra, kế hoạch cần sẽ biến động một chút. Ánh mắt trong trầm tĩnh mang theo từng tia gấp gáp cùng điên cuồng, Trần Trung tay giơ lên nhẹ nhàng xoa bóp quyền, trong lòng tựa hồ có một loại nào đó dự định. Chương 62, điên cuồng. Khi cánh trảo thạch thiếu thân ảnh cùng Tê Minh hoàn toàn biến mất ở chân trời, trên đường phố từng cái giác tỉnh giả nhóm mang theo riêng phần mình thủ hạ tứ tán ra, qua thống kê thương vong, đồng thời thanh lý một mảnh hỗn độn đường đi cùng phòng ốc công xưởng. Lao công nhóm tại bọn lâu la quất quát mắng trong bị cương ép chạy về công xưởng. Lần này không tập bọn lâu la ngược lại là không có bao nhiêu thương vong, mà những này thất kinh lao công lại có vài chục cái hoặc bị nện chết, hoặc bất hạnh trở thành cánh trảo thạch thiếu trong bụng thực vật. Bọn thủ vệ hô hô uống một chút bắt đầu thanh lý đá vụn đường đi, mà huyết tướng quân thì là chắp tay sau lưng mang theo Thiết Sơn còn có mấy tên thủ hạ bốn phía dò xét, cách đó không xa pháo tháp Trần Trùng ngắm lại, nhất thời nhảy xuống, hướng về huyết tướng quân chỗ phương hướng đi đến. Trên đường đi, loang thoáng huyết tinh vị đạo trong không khí phiêu tán, Trần Trùng đường tắt một số phòng ốc thậm chí có thể nhìn thấy một số từ không trung rơi xuống dưới trong máu thịt bẩn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Trên đường phố, huyết tướng quân chính chỉ bị chính mình đánh rơi vài đầu cánh trảo thạch thiếu đang phân phó lấy cái gì, bên cạnh hắn Thiết Sơn phát hiện ra trước đi tới Trần Trùng, nhất thời một phát miệng. Ưm tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện, vừa rồi tránh đi đâu. Trần Trùng cũng không để ý tới Thiết Sơn, hướng về đưa lưng về phía hắn huyết tướng quân túi đầu hành lễ, làm bộ nói, tướng quân, không biết ta có thể làm những gì. Là ngươi. Huyết tướng quân xoay người lại, tinh hồng đôi mắt giống như rắn độc liếc nhìn, trên mặt lại nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. Trần Trung, vừa rồi tốt như vậy thời cơ, ngươi liền không nghĩ tới đào tẩu. Tướng quân nói giỡn. Trần Trung mặt không đổi sắc nói. Ta hiện tại ăn đủ no mặc đủ ấm, tướng quân đối ta như thế ưu đãi, ta làm sao có thể chạy trốn trong lãnh địa xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, ta tự nhiên hẳn là đến là quân phân ưu. Chuyện của tôi lốt nét. Ngươi ngược lại là người thông minh, biết cái gì mới là chính xác lựa chọn. Đương nhiên đem Trần Trung lời nói xem như biểu trung tâm, huyết tướng quân thản nhiên cười. Trong lãnh địa ngươi còn chưa quen thuộc, ngươi liền gửi điện trả lời đứng lại bang Hứa lao đầu, nhìn xem có cái gì tổn thất đi. Đúng. Trần Trung gật gật đầu, ngâm lại, ngừng dừng một cái hỏi. Tướng quân, không biết bên kia lúc nào mới có thể phát động. Trần Trung cái gọi là bên kia, chỉ tự nhiên là tia nắng ban mai căn cứ khả năng đối cơ triển khai hành động. Ừ ngươi lại hỏi cái này làm cái gì? Nghe được Trần Trung hỏi thăm, huyết tướng quân vẫn không nói gì, một bên Thiết Sơn lông mày lại dương lên, không có hảo ý thô tiếng nói. Lần trước tướng quân rõ ràng đã phân phó đợi đến hành động bắt đầu sẽ thông báo cho ngươi, trọng yếu như vậy kế hoạch cũng là ngươi có thể hỏi đến A hơn nữa nhìn đi lên, ngươi so tướng quân còn gấp. Huyết tướng quân cũng là cái đa nghi người, nghe xong Thiết Sơn lời nói, nhất thời híp mắt lại. Lúc này là một cái hợp cách diễn viên, Trần Trùng trên mặt lập tức lộ ra nửa thật nửa giả cừu hận thần sắc. Tướng quân thứ lỗi, Ta ở căn cứ chỗ kinh lịch thống khổ cùng tra tấn có thể nói khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên, mà đây đều là bái khu vực đó những cái kia da trắng quỷ ban tạo. Ta tuy nhiên lực lượng thấp, nhưng cũng muốn không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn lột ra ăn thịt, gấp 10 gấp trăm lần khiến cái này tạp chủng nếm thử cái gì mới gọi là tránh thức thống khổ. Thì ra là thế. Lý do này không có kẽ hở, huyết tướng quân nhất thời bỏ đi lòng nghi ngờ, mỉm cười, vô vô Trần Trùng bả vai. Ngươi hội đạt được ước muốn. Bất quá bằng vào ta nhận được tin tức còn có đối tia nắng ban mai căn cứ hiểu biết, bọn họ tương đương cẩn thận, trong thời gian ngắn còn sẽ không có hành động, tối thiểu còn phải đợi thêm trước 10 ngày nửa tháng, ngươi liền thanh thản ổn định chờ xem. Trần Trùng một bộ cảm kích bộ dáng, đa tạ tướng quân, ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng là quân làm dẫn đường. Huyết tướng quân gật gật đầu, Trần Trùng cứ vậy rời đi. Mà nhìn chằm chằm Trần Trùng đi xa bóng lưng, Thiết Sơn lạnh hừ một tiếng, tướng quân, ta nhìn lầm, tiểu tử này không phải cái gì lũ sói con, mà chính là mười phần lính hót. Huyết tướng quân nhất thời cười ha ha một tiếng. Không để ý đến Thiết Sơn tâm lý tính toán, thuận miệng phân phó nói. Đem sở hữu cánh chảo thạch thiếu thi thể thu tập, đưa đến nhà bếp tốt tốt xử lý một chút, khao khao hôm nay xuất lực các tiểu tử. Bao tô xong diễn kỹ Trần Trùng lập tức đuổi tới trạm phát điện. Mới vừa tới đến trạm phát điện rào chắn trước đó, hắn vừa hay nhìn thấy Hứa Lao đầu lòng còn sợ hai đứng tại trạm phát điện cửa chính hướng về u ám bầu trời vừa đi vừa về nhìn quanh. Ha ha, tiểu tử. Hứa Lao đầu vừa nhìn thấy Trần Trùng liên tục không ngừng hỏi, địa phương khác thế nào? Thương vong mấy chục người. Trần Trùng đến gần hỏi, Lao Hứa, nơi này thế nào, lọt vào công kích ta? Tiểu tử, ngươi vẫn rất có lương tâm. Hứa Lao đầu ngoài ý muốn nhìn Trần Trùng liếc một chút, nói. Nơi này vị trí vắng vẻ, không có bị công kích. Ngược lại là còn lại công xưởng ta nhìn thấy tựa hồ tổn thất không nhỏ, ai những này biển mao xuất sinh thật sự là đem nơi này xem như chính mình bãi nhốt cừu. Không có liền tốt. Trần Trùng trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Trạm phát điện dù sao quan hệ đến hắn tu luyện đại kế, nếu như lọt vào phá hư với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại phiền toái. Biết được trạm phát điện vận chuyển bình thường về sau, Trần Trùng không có quá nhiều dừng lại, vội vàng cáo biệt Hứa Lao đầu, trở lại chính mình trụ sở. Đến gian phòng. Trần Trùng không có ý định lãng phí bất luận cái gì thời gian, lập tức che đậy ngoài cửa sổ tiếng ồn ào, tập trung tinh thần, đệ nhất tầng hoành luyện sắt thân thể 27 thức bí truyền đồ phổ từ trong lòng cưỡi ngựa xem hoa hiện lên, chờ đến tâm linh triệt để trầm tĩnh lại, Trần Trùng lúc này bày ra mở đầu tư thế, từng bước một bắt đầu kìm cương bất hoại thần công tu luyện. Có trước một lần hoàn chỉnh tu luyện, Trần Trùng lần này mỗi một cái bí truyền động tác không thể nghi ngờ thông thuận lời, cũng trực tiếp ngay tại 27 thức tư thế hoàn chỉnh hoàn thành cần thiết về thời gian thể hiện ra. So với lần trước tiếp cận 4 giờ, thể lực gần như hoàn toàn hao hết thân thể rèn luyện, lần này Trần Trùng dùng 3 giờ rưỡi liền đem 27 thức bí truyền động tác hoàn chỉnh hoàn thành. Trong quá trình này, Trần Trùng chân khí trong cơ thể giống như là bị vô hình thiết truy rèn, một chút thẩm thấu tiến hắn gân cốt huyết nhục bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa lấy thân thể của hắn mỗi cái bộ vị. Khi thức thứ 27 hoàn thành, Trần Trùng bắp thịt cả người bành trướng, nhiệt khí bốc hơi, miễn cưỡng đứng vững kịch liệt thở dốc. Đồng thời càng rõ ràng hơn cảm giác được chính mình bắp thịt lại lần nữa cứng cỏi một hai phần, đồng thời thân thể tựa hồ còn có lưu một điểm dư lực. Mà chờ đợi thể lực khôi phục thời gian cũng bị Trần Trùng lợi dụng, hắn không ngừng nghỉ chút nào trở lại ván giường phía trên bày ra trung cực vô lượng khí công minh tưởng tư thế, tiếp tục bắt đầu đoán luyện chính mình đối chân khí trong cơ thể trường khống, từng giờ từng phút rèn luyện thể nội bởi vì điện liệu pháp tăng vọt chân khí. Cứ như vậy, Trần Trùng giống như là một cái không ngủ không nghỉ robot. Khi tu luyện kim cương bất hoại thần công thể lực triệt để hao hết thời điểm, hắn lập tức khoanh chân minh tưởng, vận chuyển trung cực vô lượng khí công ẩn dưỡng chân khí, cấp tốc khôi phục thể lực, sau đó tại thể lực khôi phục về sau lại lần nữa tiến hành hoành luyện sắt thân thể tu luyện, từ sáng sớm đến tối, lòng vòng như vậy. Dù là không ăn không uống, không có điện, càng không có internet, Trần Trùng cũng không có chút nào cảm giác đến phát chán, buồn thể. Ở trên người hắn, đang triển hiện một loại có thể xưng đáng sợ, điên cuồng quyết tâm cùng chuyên chú. Chương 63, dịch cân tẩy tủy. Thời gian trôi qua, khoảng cách cánh chảo thạch thiếu không tập lãnh địa ngày thứ 3. Công giã tràng tập qua đi, sinh hồng lãnh địa tao ngộ khác biệt trình độ phá hư, bất quá cho tới hôm nay đại bộ phận bị phá hư địa phương đã bị thanh lý, chữa trị, cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu bị nham thạch đạn pháo hoanh kích qua dấu vết. Lúc sáng sớm, sắc trời u ám, còn không có triệt để sáng ngời, đại bộ phận lao công còn đang ngủ ngộng bên trong, Trần Trùng kết thúc gác đêm, đi ra trạm phát điện đại môn. Giãn ra gân cốt một chút, một mình đi tại yên tĩnh trên đường. Lúc này, nếu như cẩn thận phân biệt liền có thể phát giác, hiện tại Trần Trùng hình thể tựa hồ so với vài ngày trước loáng thoáng lớn hơn một vòng, ban đầu hơi có vẻ gầy yếu lồng ngực, cánh tay không bắt đầu phồng lên mà lên, liền cả hắn kích cỡ đều giống như đột nhiên nhảy lên cao 2-3 cm, đã vượt qua 1m8. Đây chính là Trần Trùng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngắn ngủi 3 ngày đến nay công hiệu. Cùng luyện tinh hóa khí trung cực vô lượng khí công khác biệt, Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện ý lại cũng là tu luyện giả thân thể chân khí chất cùng lượng càng cao, đối tự thân gân cốt, huyết nhục, nội tạng rèn luyện hiệu quả cũng liền càng nhanh càng tốt. Mà so với Kim Cương Bất Hoại Thần Công cao hơn chừng 2 cái giai vị đánh giá trung cực vô lượng khí công ngưng tụ ra đến chân khí không thể nghi ngờ chất lượng kỳ cao. Trong lúc vô tình ngược lại làm Trần Trùng hoành luyện sắt thân thể tu luyện làm ít công to, bắp thịt lớn mạnh, cốt cách tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn nhượng hắn thân thể xuất hiện giống như 2 lần phát dục biến hóa. Biến hóa không chỉ có ở đây, còn có được hôm nay Trần Trùng thể nội, trung cực chân khí gần như giải toàn thân, vận chuyển ở giữa giống như dòng sông buôn đẳng, so với 3 ngày trước đó, cũng lại lần nữa có nhiều gấp mấy lần cự đại tăng phúc. Loại này có thể xưng gian lận tu luyện tốc độ, tự nhiên là nhờ vào điện liệu pháp rút ra điện lưu tiến hành tu luyện công hiệu thần kỳ. Trong 3 ngày này, trừ ăn cơm bên ngoài, Trần Trùng đại môn không ra nhị môn không bước, ban ngày một mực chờ đến ngoài cửa sổ bóng đêm đen nhánh mới kết thúc tu luyện. Sau đó hắn làm theo hội ngựa không dừng vó đuổi tới trạm phát điện, gác đêm đồng thời tiếp tục tu luyện. Mà đợi đến thời gian đêm khuya, Hứa Lao Đầu ngủ say thời khắc, hắn liền vụng trộm nối liền mạch điện, lập tức bắt đầu điện liệu pháp tu được. Theo thể nội trung cực chân khí càng hùng hậu, lại thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công đối thân thể rèn luyện, hắn thể phách càng phát ra cường kiện. Điện liệu pháp có thể tiếp nhận thời gian cũng thu hoạch được nhảy vọt tăng trưởng. Ban đầu hắn bất quá có thể kiên trì 40 phút không đến lúc đó ở giữa, hiện tại tiếp nhận thời gian đã nhẹ nhõm vượt qua 1 giờ. Mà mỗi một lần điện liệu pháp mang đến hiệu quả, đều có thể so với Trần Trùng chính mình hơn nửa tháng, thậm chí chỉnh một chút 1 tháng không ngủ không nghỉ, làm từng bước tu luyện. Đến một bước này, Trần Trùng chân khí trong cơ thể vòng quanh đan điền lấy hình xoắn ốc cuộn dây vận chuyển tình thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tấn mãnh. Minh tưởng trong trạng thái hắn thậm chí có thể cảm giác được loang thoang có điện quang tia lửa tại chân khí hình xoắn ốc vận chuyển ở giữa tán phát ra, tựa hồ đang hướng về tránh thức điện lưu thôi động cảnh giới phát triển. Bất quá duy nhất tai hại cũng là theo tu vi tăng trưởng, Trần Trùng hiện tại khẩu vị đã lớn hơn nhiều, lãnh địa cung cấp thức ăn căn không đủ tiêu hóa, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái đói bụng. Nếu như không phải có mỗi đêm một lần điện liệu pháp cung cấp lấy đại lượng điện năng chuyển hóa, hắn không ngủ không nghỉ tu luyện không riêng không có hiệu quả gì. Ngược lại có khả năng đem cả người hắn luyện thành người khô. Nhanh ta bây giờ cách điện lưu thôi động cơ sở giai đoạn đã không xa. Một mình hành tẩu tại trên đường, Trần Trùng thật dài phun ra một đạo trọc khí, tâm tình phá lệ vui sướng. Điện lưu thôi động là trung cực vô lượng khí công cơ sở giai đoạn, cân nhắc tiêu chuẩn là vôn. Khi tu luyện giả chân khí có thể sinh ra điện lưu, đồng thời điện lưu sức chịu nén hoặc là nói là chất lượng đạt tới 1 vạn vôn đặc biệt thời điểm, coi như chính thức đạt tới cảnh giới này. Mà từ một bước này bắt đầu, mới tính chân chính bước vào trung cực vô lượng khí công tu luyện cánh cửa. Hiện tại Trần Trùng tại điện liệu pháp dẫn đạo kích thích dưới, vận chuyển chân khí ở giữa đã có thể sinh ra điện quang tia lửa, khoảng cách sinh ra chính thức điện lưu giống như hồ đã không xa. Đáng tiếc hiện tại không có chắc thí điều kiện, không biết ta hiện tại lực lượng đạt tới cái dạng gì cấp độ nếu như chờ ta đạt tới điện lưu thôi động, như vậy. Tuy nhiên tại điện liệu pháp phụ trợ đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Trần Trùng vẫn luôn tại cắm đầu tu luyện, trong lãnh địa cũng không có cơ hội nhượng hắn hiện ra chắc thí chính mình lực lượng. Nhượng hắn có chút không làm rõ ràng được thực lực mình đã đến một bước nào. Bất quá trong thân thể truyền đến một loại ẩn chứa to lớn lực lượng cảm giác nhượng Trần Trùng đại khái có thể xác định, đơn thuần trên lực lượng, hắn hẳn là sẽ không yếu tại lãnh địa trong bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả, cũng là có vẻ như mạnh nhất Thiết Sơn cũng không ngoại lệ. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi có thể chân chính bước vào điện lưu thôi động giai đoạn, Trần Trùng lực lượng tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo tăng, chính thức có chống lại huyết tướng quân tư. Một đường trong trầm tư, Trần Trùng đã trở lại gian phòng của mình. Tướng môn quan trọng, Trần Trùng xếp bằng ở ván giường phía trên, cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà chính là đem ý niệm tiếp xúc đến trong đầu chủ thần, đạt được một cái tin tức phản hồi, cụ hiện lực dự trữ, 1587. Đi qua điện liệu pháp điện lưu bổ sung năng lượng, còn có Trần Trùng thân thể tu luyện bổ sung năng lượng, chủ thần cụ hiện lực đã đạt tới 1587 đơn vị. Trần Trùng lại đem chú ý lực đặt ở đạo cụ liệt biểu. Dịch cân tẩy tùy đan. Đẳng cấp dê xuất từ các đại tiên hiệp vị diện, hiệu quả là dịch cân tẩy tủy, bài trừ thân thể tạp chất, cải biến người sử dụng thể chất, giao phó tu đạo tư chất, biên độ nhỏ gia tăng người sử dụng thọ mệnh. 1587-1500. Dịch kinh tẩy tủy, bài trừ thân thể tạp chất. Trần Trùng tâm linh nhất thời vô cùng trầm tĩnh. Nếu như là đối đầu huyết tướng quân mạnh như vậy địch, tiên độ công hiệu tuy nhiên thần kỳ, nhưng là ta cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn, coi như nhiều một cái mạng lật bản thời cơ cũng 10 phần xa vời. Mà ta bây giờ cách điện lưu thôi động đã không xa, đối ta hữu dụng nhất, ngược lại là dịch cân tẩy tùy đan. Với ta mà nói, trước mắt lớn nhất đại uy hiếp cũng là huyết tướng quân, ta muốn làm hẳn là tiến bộ dũng mãnh, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bước vào điện lưu thôi động, không phải lo trước lo sau. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Trung đặt quyết tâm, kiên quyết hướng chủ thần hạ đạt chỉ lệnh. Đổi lấy dịch cân tẩy tùy đan. Ông quen thuộc linh hồn xa cách cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, trước mắt ánh mắt tựa hồ vặn vẹo một chút, một hạt lớn chừng trái nhãn đan dược trong không khí không hề có điểm báo trước xuất hiện, nhất thời rơi vào Trần Trùng trong tay. Trong tay viên đan dược này toàn thân chân bóng, tản ra một loại thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, vừa nghe phía dưới khiến người ta cảm thấy giống như toàn thân đầy ánh sáng, toàn thân thư sướng, dĩ nhiên chính là cao đến 1500 cụ hiện lực chỗ đổi lấy đi ra dịch cân tẩy tùy đan. Trần Trung chỉ tường tận xem xét một lát, sau đó không chút do dự hướng trong miệng đưa tới, một thanh nuốt vào, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng bất động, chờ đợi dược lực có hiệu lực. Sau một lát, một cỗ cuồng bạo dược lực nhiệt lưu bỗng nhiên từ Trần Trung trong bụng mãnh liệt dâng lên, hình thành một loại giống như hư huyễn thiêu đốt lửa nóng hừng hực, bắt đầu thiêu đốt hắn mỗi một tấc máu thịt. Chương 64, thuế biến điện lưu thôi động. Trần Trung hiện tại cảm thụ hết sức kỳ lạ. Trong thân thể bốc lên hư vô hỏa diễm nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại tràn ngập toàn thân, nhượng hắn gân cốt bắp thịt không không truyền đến trận trận chân thực nhói nhói, cảm giác mình tựa như là một khối tại trong liệt hỏa nung khô mẹ kim loại, tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng tăng tại từ trong ra ngoài cải biến thân thể của hắn. Rất nhỏ đau đớn tự động liền bị Trần Trung bền bỉ ý chí loại bỏ, hắn vững vàng vận hành lên, trung cực chân khí vận hành tại dịch cân tẩy tùy đan hiệu lực trở nên phá lệ sinh động, vận chuyển ở giữa tình thế càng thêm mãnh liệt, càng có đại lượng điện lưu tia lửa tại đan điền phụ cận bắn ra. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, Trần Trung dưới làn da như là giấu một cái nho nhỏ bọ chét, không ngừng hơi hơi nâng lên rung động, thoáng như toàn bộ thân thể đều đang hô hấp, đồng thời mắt Trần có thể thấy, hắn da thịt phía trên lỗ chân lông toàn bộ mở ra, từng ly từng tí giống như là nước bùn đồng dạng ố hế sự vật bị bài xuất đến, nhượng hắn toàn thân trên dưới nhất thời thối không ngửi được. Trần Trung tại minh tưởng trong trạng thái, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, thấu triệt, giống như là từ bùn trong đàm tránh ra một dạng. Hắn vô cùng rõ ràng nghe được trong thân thể huyết dịch lưu động thanh âm, trái tim như trống trận gióng lên mạnh mẽ thanh âm, còn có dòng nước xiết chân khí bành trướng dâng trào thanh âm. Theo dịch cân tẩy tùy đan dược cố giữ vững tục phát tán, Trần Trung trên thân bài xích ố hế tạp chất càng ngày càng nhiều, đồng thời trong thân thể của hắn trung cực chân khí vận hành giống như thoát khỏi cái gì cản tay cùng trói buộc, ngược lại càng lúc càng nhanh. Từ từ từ từ, chân khí điên cuồng vận chuyển ở giữa, Trần Trung thể nội đan điền đột nhiên có đại lượng tĩnh điện tia lửa tán phát ra, phảng phất hắn thân thể biến thành một đài máy phát điện. Ngay sau đó những này tĩnh điện tia lửa càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lập lòe, cuối cùng tụ tập thành một đạo kỳ lạ dòng điện sinh vật, theo hình đinh ốc vận chuyển quy tích, quay chung quanh Trần Trung đan điền cấp tốc vận chuyển lại. Mà theo đạo này dòng điện sinh vật bắn ra hiện, Trần Trung trong thân thể nhất thời lòng trời lỡ đất, không ngừng có đại lượng điện lưu hiện lên, du tẩu toàn thân, lấy đan điền làm trung tâm, hình xoắn ốc tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cảm ứng được trong thân thể cự đại biến hóa, Trần Trung thông suốt mở mắt, ánh mắt kinh hỉ còn mang co từng tia thật không thể tin. Điện lưu thôi động, ta trực tiếp đạt tới điện lưu thôi động. Không hề nghi ngờ, chân khí cấp tốc ma sát vận chuyển ở giữa điện lưu tự sinh, đây chính là cơ sở giai đoạn, đặc thủ. Dịch cân tẩy tủy đan công hiệu vượt qua Trần Trung tưởng tượng, vậy mà tại dịch cân phạt tủy, bài xuất thân thể tạp chất đồng thời, nhất cử giúp hắn đạt thành điện lưu thôi động. Bất quá suy nghĩ cẩn thận đây cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tuần tự sử dụng siêu thần thủy, cùng dịch cân tẩy tùy đan, dù sao chỉ là cơ sở giai đoạn, có thể tại ngắn như vậy thời gian trực tiếp đạt thành một bước này không tính là cái gì kỳ tích. Lốt buốt. Trần Trung thông suốt đứng thẳng mà lên, toàn thân phát ra liên tiếp bạo hưởng. Giờ phút này dịch cân tẩy tùy đan dược lực giống như có lẽ đã phát huy hầu như không còn, thể nội vô hình nung khô hỏa diễm dần dần dập tắt, cả người hắn giống như là từ đầm lầy vớt đi ra một dạng đầy người ô uế. Trên mặt lại đều là vẻ mừng rỡ. Giờ khắc này, hắn toàn thân cao thấp nhẹ mấy phần, mỗi một tấc gân cốt huyết nhục nhẹ nhàng thông thấu đồng thời lại tựa hồ ẩn nút vô pháp đoán chừng to lớn chi lực, thật giống như đã thoát thai hoàn cốt. Không chỉ có như thế, được lợi tại dịch cân tẩy tùy đan, hắn hình thể giống như lại lần nữa nhổ cao một chút, bắp thịt nâng lên, sợi cơ nhục giống như là bị thiên truy bách luyện qua một dạng, đường còn càng thêm điêu luyện. Theo Trần Trung đem bên ngoài thân tạp chất hế vật xóa đi, nhất thời lộ ra ngọc thạch đồng dạng da thịt. Phía trên sở hữu năm xưa vết sẹo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, nhảy lên xuống giường, đưa tay đối không khí cũng là nhất quyền. Ầm. Trần Trung một quyền này vung ra, quyền đầu sở hướng không khí giống như bị chen bể một dạng, như là như sấm rền vang động nhất thời xuất hiện trong phòng. Trần Trung một mặt cuồng hỉ hưng phấn thần sắc, động tác ở giữa bên ngoài thân đại lượng còn sót lại tĩnh điện tia lửa mãnh liệt lấp lóe, lại lần nữa xuất quyền, chân đá. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đây là Trần Trùng quyền cước ở giữa ẩn chứa to lớn đại lực hung hăng chen bể không khí chỗ sinh ra thanh âm. Mà theo hắn mỗi một cái thế đại lực trầm động tác, hắn mỗi một quyền mỗi một chân ở giữa đều gây nên kình phong càng quét, nhượng căn phòng nhỏ bên trong tựa như nổi lên một trận như gió lốc. Mà lại theo Trần Trùng mỗi một bước phát lực thực sự trên mặt đất, vách tường, tính cả lấy cả phòng đều sẽ phát ra ngột ngạt cẩn trọng tiếng vang, liên đối lấy cả tầng lầu đều theo hắn nhất cử nhất động rung động. Mà tạo thành đây hết thảy, Trần Trùng không có kết cấu gì, không có có lợi dụng bất luận cái gì kỹ xảo, vẹn vẹn bằng vào đơn thuần thể phách cùng lực lượng. Loại lực lượng này, rung động trong lòng, vì ngăn ngừa gây nên chú ý, Trần Trùng nhất thời dừng lại động tác, ánh mắt sáng rực phun ra một đạo thật dài khí lưu. Khí lưu trong không khí phồng lên, đơn giản tựa như là máy hơi nước phun phun ra một dạng. Thân thể lực lượng thuế biến vượt quá tưởng tượng, Trần Trùng trong lòng kích động lại khó tự kiềm chế, cho tới nay bởi vì cái này nguy hiểm, hắc ám thế đạo mà ưu ám tâm tình nhất thời quét sạch sành sanh. Đặt thành điện lưu thôi động, dựa theo luận thuật, một đạt tới điện lưu thôi động tu luyện giả liền sẽ có được vạn cân cự lực, coi như ta cũng không đủ kỹ xảo đem hoàn toàn phát huy ra, lại như cũng là chân chính thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn có sức tự vệ. Hắn hiện tại thân thể thể lực dồi dào cường hãn đơn giản không tưởng nổi, phảng phất chứa một đài liên tục không ngừng cung cấp năng lượng động cơ. Vừa rồi biểu hiện cũng không phải là hắn cực hạn lực lượng. Nhưng vẹn vẹn dạng này cũng đã vượt xa hắn trước mấy ngày quan sát được Thiết Sơn, Âm Hổ bọn người lực lượng biểu hiện. Thậm chí Trần Trùng ẩn ẩn có chút cảm giác, chỉ từ trên lực lượng tới nói, thoát thai hoán cốt sau chính mình chưa hẳn liền xóa huyết tướng quân yếu. Mà cái này, vẹn vẹn vẫn là hắn sơ bộ đạt thành chỗ có được lực lượng. Cảm thụ được mạnh mẽ tim đập, thông thấu bền bỉ gân cốt cơ thể, còn có trong đan điền loa toàn chân khí không ngừng bắn ra điện lưu thua lượt toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, khiến cho thân thể không chỗ không tràn đầy tràn trề cự lực. Trần Trung lại lần nữa xoa bắp quyền, chậm rãi lộ ra một cái băng lánh mỉm cười. Còn chưa đủ. Cảnh giới là lấy điện áp đơn vị vôn để cân nhắc tu luyện giả thực lực cường độ, cái này vôn trên thực tế chỉ cũng là chỉ điện lưu chất. Cảnh giới đến tiếp sau đề bạn, cũng là tu luyện giả tiếp tục lớn mạnh, rèn luyện tự thân trung cực chân khí, khiến cho có thể kích phát điện lưu điện áp càng thêm cường đại. Trần Trung vừa mới đạt tới, chỉ là thành hình sau sơ cấp nhất cường độ, một vạn vôn đặc biệt mà thôi. Mà tại tiến giai thành nắm giữ từ trường lực lượng trước đó, cảnh giới này cực hạn lực lượng là 100 vạn vôn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Trần Trùng mới vừa vặn đạp vào lực lượng đường, còn có vô cùng cự đại để bạt không gian. Chương 65, lòng nghi ngờ. Đặt thành điện lưu thôi động về sau, tiếp xuống thời gian Trần Trùng càng thêm điệu thấp, thâm cư không ra ngoài. Đi qua không tập một lần kêu báo tô diễn kỹ biểu trung tâm, lãnh địa âm thầm theo dõi người đã tựa hồ bị triệt tiêu, Trần Trùng ở trên công tan tầm thời điểm không còn có phát hiện Ngụy Đức cùng Lô Khải thân ảnh. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần Trùng cũng chưa từng nhìn thấy huyết tướng quân. Vì tận lực tránh cho bị người phát giác trên người mình biến hóa, hắn liền xem như nhận lấy thực vật cũng là đợi đến thả bữa ăn thời gian nhanh phải kết thúc về sau, hơn nữa là trực tiếp đem thực vật mang về để tránh mở cùng lãnh địa trong giác tỉnh giả chạm mặt. Trên thực tế đạt thành điện lưu thôi động về sau, Trần Trùng khẩu vị trở nên càng thêm cự đại, mỗi ngày hai lần nhận lấy như vậy một chút thực vật căn cũng là hạt cát trong sa mạc, khiến cho hắn từ sáng sớm đến tối đều ở vào trạng thái đói bụng. Nếu như không là mỗi đêm điện liệu pháp cung cấp cho hắn tu luyện đại lượng năng lượng, hắn tiến độ tu luyện sợ rằng sẽ không tiến ngược lại thụt lùi. Không đề cập tới đối chủ thần tiến hành bổ sung năng lượng tác dụng, điện liệu pháp này môn phụ trợ tu hành pháp môn không chỉ là nhanh chóng đạt tới điện lưu thôi động đường tắt, nó còn đối điện lưu thôi động toàn bộ giai đoạn tu hành đều có thể tạo được sự giúp đỡ to lớn. Hiện tại Trần Trùng mỗi đêm có thể tiếp nhận điện liệu pháp thời gian lại lần nữa kéo dài không ít, mà lại mỗi lần thông hành điện lưu lượng cũng từng bước bắt đầu đề bạt, thậm chí ảnh hưởng đến trạm phát điện ban đêm phát điện. Đây cũng là nhờ có Trần Trùng mỗi lần đều là lựa chọn sau nửa đêm mới bắt đầu điện liệu pháp thi hành, nếu không nói không chừng sẽ bị Hứa Lao Đầu phát giác cái gì dị thường. Trừ tiếp tục sử dụng điện liệu pháp là chủ yếu phương thức tu luyện trung cực vô lượng khí công bên ngoài, Trần Trùng đem càng nhiều tinh lực đặt ở Kim Cương Bất Hoại Thần Công phía trên, liên quan tới hoành luyện sắt thân thể 27 thức bí truyền động tác hắn càng ngày càng thuần thục, hiện tại không đến 3 giờ liền có thể hoàn thành một lần hoàn chỉnh tuần hoàn. Mà không biết là bởi vì đạt thành điện lưu thôi động vẫn là dịch cân tẩy tủy đan triệt để tẩy luyện thân thể tác dụng, Trần Trùng hoành luyện sắt thân thể tiến độ tu luyện đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, dù là dinh dưỡng không đủ, vẹn vẹn chân khí rèn luyện thẩm thấu, đều bị hắn kích cỡ cùng bắp thịt cũng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Hắn ngực chân, cánh tay, thân eo cơ hồ mỗi một ngày đều hội thô to một điểm, cường kiện, nâng lên bắp thịt cũng dần dần bày biện ra màu xanh đen trạch, sợi cơ nhục tựa như sắt thép rèn đi ra. Đợi đến dùng qua dịch cân tẩy tủy đan ngày thứ 7, cũng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện ngày thứ 10, Trần Trùng thông suốt giật mình, chính mình lại nhưng đã bành trướng thành một cái kém 2-3 cm liền đạt tới 1m9 thiết tháp mánh nam. Rõ ràng như vậy, cấp tốc biến hóa, cũng thật sự là Trần Trùng chỗ bất ngờ. Cái này phong cách vẽ, có chút không đúng. Sắc trời dần tối, kết thúc hành luyện sắt thân thể tu luyện, Trần Trùng cầm trong tay một mặt từ Hứa Lao Đầu nơi đó thuận đến tấm gương, không ngừng ngắm nghĩa chính mình cường hãn bành trướng thân thể, trong lòng cảnh giác. Dịch cân tẩy tủy đan cùng kim cương bất hoại thần công cả hai tăng theo cấp số cộng hiệu quả đã vậy còn quá mãnh liệt, nếu có người phát giác được ta biến hóa hồi báo cho huyết tướng quân, sợ rằng sẽ là một trận phiền phức. Hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý hình thể biến hóa, mà là tại cân nhắc loại này rõ ràng biến hóa khả năng mang đến hậu quả. Nay 10 ngày đến nay, Trần Trùng đã cực lực tránh cho cùng những người khác tiếp xúc, liền xem như đi ra ngoài cũng đem toàn thân che đậy cực kỳ chặt chẽ, hình thể còn có thể miễn cưỡng che lấp. Duy chỉ có thân cao lại là hắn cải biến không. Ban đầu Trần Trùng cỗ thân thể này thân cao miễn cưỡng đạt tới 1m8, mà bây giờ lại mãnh liệt nhảy lên gần 10cm, Hứa Lao Đầu trước mấy ngày liền phát giác hắn biến hóa, chỉ bất quá bị hắn tùy tiện kéo trong đó tăng cao lý do lấp liếm cho qua. Bởi vì thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện duyên cớ, trừ mỗi ngày tiếp xúc Hứa Lao Đầu tạm thời còn không người cảm thấy được Trần Trùng trên thân thể rõ ràng biến hóa. Nhưng mà vấn đề chính là nếu như hắn thân thể tiếp tục lấy loại này thế thái sinh trưởng tốt xuống dưới, hắn liền rốt cuộc che lấp không, tất nhiên sẽ bị huyết tướng quân biết được, hoài nghi mình biến hóa bí mật. Lấy huyết tướng quân chi hung tàn, xảo trá, đa nghi, hắn chỉ sợ sẽ không đối Trần Trùng biến hóa làm như không thấy, mà chính là hội tìm kiếm nghị cách từ Trần Trùng miệng bên trong móc ra biến hóa bí mật. Còn có, Trần Trùng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ huyết tướng quân khống chế kiểu quân thủ đoạn, đầu kia cực kỳ quỷ dị tơ máu cổ. Đến lúc đó chỉ sợ miễn sẽ không đối với mình sử dụng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Trùng nhìn chăm chú trên mặt kính, chính mình bởi vì mơ hồ hắc thanh chi sắc mà lộ ra hung thần ác sát khuôn mặt, khoe miệng nhất thời nổi lên nụ cười dữ tợn. Hiện tại ta, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Hắn buông xuống tấm gương, quay người ra khỏi phòng. Từ hắn đi vào Xích Hồng lãnh địa thời gian nửa tháng đã qua, hôm nay cũng là hắn nên ra ngoài nhận lấy vật tư phối cho thời gian. Vật tư hạng ngạch bên trong không chỉ có đại lượng thịt khô, lương khô có thể thích hợp làm dịu hắn nghèo đói, quan trọng hơn là còn có những linh tính đó quả thực quyết không có thể từ bỏ. Thừa dịp sắc trời đêm tối, ánh mắt không tốt, Trần Trùng đi ra trụ túc lâu, đi vào vật tư chủ quản cốt quân chỗ cất vào kho lâu. Cho thấy thân phận về sau, Trần Trùng ngay tại một gian phòng làm việc trong nhìn thấy cốt quân, còn có một cái khác hắn không nghĩ tới nhân vật, giám sát đội trưởng, âm hổ. Đây là Trần Trùng. Trên ghế, mượn nhờ tối tăm đèn bàn ánh sáng, nhìn thấy Trần Trùng rõ ràng cao lớn không ít thân hình, đang cùng cốt quân nói chuyện với nhau, âm hổ rõ ràng sững sờ một chút, ánh mắt kinh nghi bất định, sau đó bất động thanh sắc vừa đi vừa về tại Trần Trùng trên thân liếc nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cốt quân nhìn thấy Trần Trùng làm theo là có chút ngoài ý muốn, sau đó nghĩ đến cái gì, thản nhiên nói, ngươi là đến nhận lấy chính mình vật tư hạng ngạch đi. So sánh với cùng Trần Trùng tiếp xúc khá nhiều âm hổ mà nói, cốt quân trên thực tế khoảng chừng lãnh địa gặp qua Trần Trùng 2-3 lần mà thôi. Lại thêm trong phòng ánh sáng tối tăm, trong lúc nhất thời hắn tuy nhiên cảm thấy Trần Trùng tựa hồ cùng trong trí nhớ có chỗ khác biệt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được câm hổ, Trần Trùng một chút khiêu mi, lại không để ý đến hắn, mà chính là hồi đáp. Vâng, ta không có tính toán nói bậy, thời gian nửa tháng cũng đã đến đi. Lật ra sổ sách tìm kiếm một phen, cốt quân gật gật đầu, đứng dậy, ngươi không có tính toán sai, chờ một lát. Giống như lần trước, cốt quân không có chút nào khó xử ý đồ. Dứt khoát ra khỏi phòng qua nhà kho phân phối vật tư. Theo cốt quân rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có âm hổ cùng Trần Trùng hai người. Hai người người nào cũng không có mở miệng, bầu không khí nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc, phảng phất mang tâm sự riêng. Trần Trùng là bởi vì tự thân thoát thai hoán cốt, khác biệt di vãng, cho nên lực lượng sung túc, mà âm hổ làm theo rõ ràng nhất phát giác được Trần Trùng cùng trong trí nhớ so sánh biến hóa quá lớn, trong lòng đem lòng sinh nghi. Một lát nữa, âm hổ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lặng lẽ nói: Trần Trùng, giống như có trận chưa thấy qua. Ta ngược lại quên hỏi ngươi, trạm phát điện công tác còn thói quen à? Nếu như ngươi không hài lòng lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi thay đổi. Trần Trùng nhếch môi, lặng lẽ cười nói, liền đa tạ âm hổ đội trưởng hảo ý, không bị điện giật đứng bên trong thời gian nhẹ nhõm, ta lại lăn lộn một đoạn thời gian rồi nói sau. Dạng này, âm hổ ánh mắt lấp lóe, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như vậy tùy ngươi. Hai người lại lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, cốt quân mang theo một cái đại bao lớn xuất hiện, đối Trần Trùng nói. Ngươi kiểm lại một chút, không có vấn đề lời nói theo song thủ ấn liền có thể đi. Trần Trùng gật đầu tiếp nhận kiện hàng, cấp tốc kiểm lại một chút về sau, tại sổ sách lưu lại tay mình ấn, sau đó nghênh ngang rời đi. Mà âm hổ thì là mịt mờ quét mắt một vòng Trần Trung rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên âm trầm mà không thể phỏng đoán quan mang. Chương 66, nhìn trộm. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống về sau, Trần Trung đỉnh lấy nồng đậm bóng đêm, lại lần nữa đi vào trạm phát điện. Sóng nhiệt đánh tới, điện cơ tiếng oanh minh tại nhà xưởng bên trong quanh quẩn, trạm phát điện 5 người ngác lao công sớm đã tan tầm, trạm phát điện bên trong chỉ có Hứa Lao Đầu một người buồn bực ngán ngẩm bốn phía quay trở ra. Nhìn thấy từ điện cơ phòng chuyển đi ra Hứa Lao Đầu, Trần Trung đưa tay rát cuống họng lên tiếng kêu gọi, "Lao Hứa, chờ ta đây buổi tối hôm nay làm sao không có lại uống một chút?" "Không uống, ta điểm này hàng tồn trước mấy ngày liền uống xong." Đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng sợ Hứa Lao Đầu nhảy một cái, hắn đầu tiên là tức giận ứng phó một tiếng, sau đó quay đầu tập trung nhìn vào, mượn nhờ tối tăm ánh sáng, hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Trung hiện tại được xưng tụng là cao lớn uy manh thân hình, nhịn không được nói, "Ta nói tiểu tử ngươi, đến cùng là lao hán ta mắt mở, vẫn là tiểu tử ngươi ăn cái gì đồ ăn? Ta thế nào cảm giác ngươi không riêng gì kích cỡ cao không ít, cũng là khối này đầu làm sao cũng giống là thổi phồng một dạng." Đi qua nửa tháng này ở chung, Trần Trung đã biết Hứa Lao Đầu là dựa vào chính mình điện khí tri thức cùng kỹ thuật tại lãnh địa ở trong coi chỗ đứng, không tranh quyền thế, tính không xấu, càng nhiều chỉ là đang trêu ghẹo hắn mà thôi, nhất thời cười ha ha nói. "Lao Hứa, ngươi xem thường ai đây? Ta dù sao cũng là một cái giác tỉnh giả, hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ, khổ người biến lớn một chút lại tính được cái gì? Thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, ngươi cái này phát dục cũng quá khoa trương đi." Nhìn xuống muốn đâm đâm một cái Trần Trung nâng lên bắp thịt, nhìn một chút hắn có phải hay không bút bê bơm hơi xúc động, Hứa Lao Đầu trong lòng oán thầm một câu, cũng không có lại truy vấn, cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Trong lòng hắn giác tỉnh giả mỗi một cái đều là quái thai, không phải hắn loại này người bình thường dựa theo thưởng thức có thể giải. "Ngươi còn sống uống xong vậy ngươi lại phải có lộc ăn." Trần Trung cười ha ha, từ trong ngực móc ra chứa rượu cồn bình nhỏ, "Lao Hứa, ta hạn ngạch vừa phát hạ đến, ngươi xem như bắt kịp." Nhìn lấy Trần Trung móc ra cái bình, Hứa Lao Đầu nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời đem hết thể nghi vấn ném đến sau đầu, mặt mày hớn hở nói, "Tiểu tử, vẫn là ngươi có lương tâm." Thời gian đêm khuya, trạm phát điện bên trong điện cơ tiếng oanh minh không ngừng, bên ngoài lại mọi âm thanh yên tĩnh. Hứa Lao Đầu sớm đã uống say mềm, tại gian phòng của mình trong nằm ngáy ho ho, Trần Trung thì là đi vào điện cơ phòng một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh làm từng bước bắt đầu tu luyện. Còn chưa tới sau nửa đêm, hắn tạm thời không có lợi dụng điện liệu pháp tu luyện khí công, mà chính là bày ra từng cái phức tạp tư thế, tu luyện lên kim cương bất hoại thần công hoành luyện sắt thân thể phần tới. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Trần Trung trừ hình thể nhanh chóng bành trướng bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới da thịt đều mơ hồ nổi lên hắc thanh. Mà bây giờ theo 27 bí truyền tư thế liên tiếp biến ảo, Trần Trung toàn thân khí huyết phun trào, hắn mỗi một khối cường hãn bắp thịt hơi hơi đánh dốc hết ra, phát ra còn giống như sắt thép khoa trương màu sắc, nhượng cả người hắn nhìn qua giống như đúc bằng sắt. Mà cái này, tự nhiên đại biểu cho Trần Trung tu luyện hiệu quả nổi bật, khoảng cách đạt thành kim cương bất hoại thần công đệ nhất giai đoạn hoành luyện sắt thân thể đã không xa. Ở trong quá trình này, trừ không ngừng bị chân khí tẩm bổ ngũ tạng lục phủ bên ngoài, Trần Trung mỗi một cây sợi cơ nhục cũng giống như tại chịu đựng lần lượt thiết truy rèn, trở nên càng thêm trắng kiện, bền bỉ. Ngay tại Trần Trung tại trạm phát điện bên trong yên lặng lúc tu luyện, một bóng người lại tại đen nhánh trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động trôi nổi đến gần, giống như một cái ưu linh. Âm hổ giống như một cái tại rừng cây săn mồi lừa báo, hành tẩu im ắng, đi vào trạm phát điện ngoài tường, trong mắt chớp động lên bí hiểm quan mang. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cách mặt đất cao 3 mét một loạt thông khí cửa sổ, âm hổ đạp tường đống nhiên vọt tới, cánh tay đã nhẹ nhõm trèo tại trên bệ cửa, nhẹ nhõm bò lên, sau đó đem nhìn trộm ánh mắt tìm đến phía điện đứng bên trong. Trong tầm mắt, một thanh sắt thu lẳng lặng đứng ở góc tường, năm cái nồi hơi nội bộ đang thiêu đốt hừng hực, tản ra quần quần nhiệt khí, toàn bộ hoa lô phòng trong không có một ai. Quả nhiên có ma. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, từ đầu đến cuối không có phát hiện Trần Trung thân ảnh, âm hổ nhếch miệng lên một vòng âm u mỉm cười. Nhưng cũng tiếc không thể gạt được ta. Trần Trung trên thể hình biến hóa, đối với tiếp xúc Trần Trung khá nhiều âm hổ tới nói cảm giác đặc biệt rõ ràng, ngắn ngủi này thời gian nửa tháng, Trần Trung so với hắn trong trí nhớ lúc mới tới đơn giản giống như là đổi một người một dạng. Giác tỉnh giả ở giữa tại cách xa nhau khá gần thời điểm có thể đối với đối phương sinh mệnh trận cường độ sinh ra một loại mơ hồ cảm ứng. Tại trạng vạng tối Trần Trung đi vào giữa phòng thời điểm, âm hổ trong lòng liền nổi lên một loại mơ hồ uy hiếp cảm giác. Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác, sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ, có thể là Trần Trung trên thân xuất hiện hắn không biết to lớn gì biến hóa, mới khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Trạm phát điện chỉ có đại môn cái này một cái cửa ra, hắn hẳn là còn ở điện đứng bên trong. Lại là cái gì làm cho tiểu tử này hình thể sinh trưởng tốt, còn từ sơ giác giả một chút nhảy đến để cho ta đều cảm giác được trình độ uy hiếp trên người hắn cất giấu bí mật gì. Chẳng lẽ hắn là một cái ủng có cái gì hiển tính năng lực giác tỉnh giả? Không, không đúng, liền xem như hiển tính năng lực, cũng phải theo sinh mệnh trận để bạt tài năng từng bước phát huy ra tác dụng. Trần Sông không qua là một cái yếu nhất sơ giác giả, liền cả linh tính quả thực hạn ngạch cũng là cấp bậc thấp nhất, căn không có khả năng nhượng hắn nửa tháng liền trưởng thành đến loại trình độ này. Trạm phát điện hắn chủ động chọn lựa điện báo đứng công tác, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Âm hổ liếm liếm bờ môi, càng nghĩ cũng không hiểu Trần Trùng vì sao lại xuất hiện lớn như vậy biến hóa. Bất quá tự giác bắt lấy Trần Trùng bí mật, hắn trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Không biết cốt quân có hay không phát giác được tiểu tử này không thích hợp, ta nhất định phải mau chóng đào ra hắn bí mật. Chờ một lát, đã không có nhìn thấy Trần Trùng bóng dáng, âm hổ linh xảo từ cao cao bệ cửa sổ nhảy xuống, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì, cấp tốc tiếp cận trạm phát điện đại môn, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Trạm phát điện bên trong ánh sáng tối tăm, điện cơ âm thanh oanh minh trận trận, hoàn mỹ che đậy kín âm hổ hết thể rất nhỏ động tĩnh. Hắn đầu tiên là như quỷ mị lặng lẽ đi vào Hứa lao đầu gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện Hứa lao đầu một mặt say tướng đang nằm ngáy ho ho. Không ở nơi này ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Không có phát hiện Trần Trùng bóng dáng, âm hổ trong lòng cười lạnh, như cùng một cái phiêu hốt u linh, lặng lẽ hướng về điện cơ phòng sờ soạn. Toàn bộ trạm phát điện đại khái bị chia cắt vì hai bộ phận, đã Trần Trùng không tại hoa lô phòng, như vậy chỉ có thể là giấu ở điện cơ trong phòng. Hắn có một loại cảm giác, Trần Trùng chủ động lựa chọn trạm phát điện công tác, trên thân lại xuất hiện như thế kỳ lạ biến hóa, 89 phần 10 cùng trạm phát điện thoát không ra quan hệ. Mà vừa mới chạm vào điện cơ phòng, thân hình ẩn nấp tại một đài ầm ầm chuyển động điện cơ về sau, âm hổ nhất thời liền phát hiện ở bên tay phải của hắn thông đạo ở giữa nhất bên cạnh trong góc, mơ hồ có một cái bóng lấy kỳ lạ tư thế phản chiếu ở trên vách tường. Bắt lại ngươi. Âm hổ ánh mắt cuồng hỉ, sau đó lặng yên không một tiếng động sờ qua. Chương 67, bộ phim cùng bạo lực. Từng đài điện cơ giao thoa tọa lạc, ầm ầm điện cơ thanh âm hoàn mỹ che giấu bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh, vô luận là cước bộ vẫn là nhịp tim đập đều không thể phát giác. Âm hổ cứ như vậy không người mèo eo, cẩn thận từng ly từng tí lấy điện cơ vì che lấp, chậm rãi tiếp cận ở giữa nhất góc bên rời. Hắn thân ảnh lóe lên, giấu ở sau cùng một đài điện cơ về sau, xuyên thấu qua điện cơ ở giữa khe hở theo dõi. Mấy mét bên ngoài, nguyên là bị nửa bức tường ngăn cách trồng chất tạp vật địa phương, bây giờ lại bị thanh lý đi ra. Âm hổ ánh mắt ngưng tụ, nhất thời tại tạp vật đang bao vây liền thấy Trần Trùng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, quỳ gối nửa ngồi, song trưởng hai tay chắp tay trước ngực thay đổi. Cả người cơ hồ chống chết, bày làm ra một bộ cực kỳ kỳ dị tư thế. Hắn có thể mơ hồ phát hiện, Trần Trùng trên thân cường kiện bắp thịt hiện ra hắc thiết màu sắc, từng khối khoa trương nâng lên, đồng thời tại có tiết tấu cổ động. Cái tư thế này dưới, Trần Trùng toàn thân cao thấp giống như đều đang chấn động, hô hấp, bên ngoài thân giống như hỏa lò nóng hôi hổi, có thể xưng thần dị. Đây là cái gì? Đem cái này thần kỳ một màn thu hết vào mắt, điện cơ về sau, âm hổ đồng tử đột nhiên co lại, tâm linh đụng phải trùng kích. Trong truyền thuyết võ công yoga vẫn là đặc thù nào đó phương thức rèn luyện. Cho đến trước mắt, âm hổ biết giác tỉnh giả để bạt chính mình có chừng hai cái phương thức, một là tiếp tục ăn linh tính quả thực, để bạt tự thân sinh mệnh trận, hai là thì là lợi dụng phụ trọng các loại phổ thông phương thức xé rách bắp thịt, đến đoán luyện chính mình thể phách, tốc độ, lực lượng. Mà bây giờ Trần Trùng hiện ra ở âm hổ trước mặt thần kỳ tư thái cùng biểu hiện, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Chẳng lẽ đây chính là những đại hình đó căn cứ mới có lưu truyền giải mã gen ADN pháp môn tu luyện? Phảng phất liên nghĩ đến cái gì, âm hổ chấn động trong lòng, đống nhiên cuồng hỉ. Hư vô mở mịt giải mã gen ADN âm hổ ban đầu cơ hồ chưa bao giờ cân nhắc qua. Bây giờ thế giới tuy nhiên biến thành đất hoang, nhưng toàn bộ thế giới người sống sót đương nhiên không chỉ bọn họ. Trên thực tế bọn họ vị trí người sống sót tụ tập mang tại đại thai biến trước chẳng qua là mấy huyện thành chỗ mà thôi, mà âm hổ miệng trung đại hình căn cứ. Chỉ cũng là thai biến trước đó những này nhân khẩu đông đảo đại hình thậm chí đặc biệt lớn hình thành thị. Âm hổ từng nghe nói qua, giống như là loại kia đại hình căn cứ trong người sống sót tối thiểu đều là đến hàng vạn mà tính, đồng thời sớm có sớm nhất một nhóm giác tỉnh cường giả tổng kết ra các loại được hữu hiệu đặc thù phương thức rèn luyện, có thể làm cho giác tỉnh giả càng tiến một bước mở ra thể nội thần bí giải mã gen ADN, từ đó triệt để nắm giữ tự thân sinh mệnh trận, đem chuyển hóa làm sinh mệnh nguyên lực, từ đó phát huy ra siêu phàm thoát tục lực lượng. Thật giống như toàn bộ xích hồng lãnh địa vua không ai, huyết tướng quân như thế. Hoang dã nguy hiểm trung điệp, hình thành tâm chắn thiên nhiên đem mỗi cái người sống sót căn cứ ngăn cách, khiến cho tin tức bế tắc, khó mà lưu thông. Nơi này chỗ vắng vẻ, nhân khẩu thưa thớt, so với những này nhân khẩu đông đảo, đồng thời dựa vào thành phố lớn trình độ khoa học kỹ thuật cơ sở tạo dựng lên đại hình căn cứ mà nói đơn giản tựa như nguyên thủy bộ lạc. Cái này phương viên trên 100 cây số khu vực, trừ huyết tướng quân bên ngoài siêu phàm người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này đều là mỗi cái căn cứ thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Không có ai biết bọn họ là như thế nào đánh vỡ giải mã gen ADN, cũng cơ không có bất kỳ cái gì giải mã gen ADN tu luyện phương thức lưu truyền tới. Bất quá bây giờ âm hổ nhìn trộm trong tầm mắt, Trần Trung thể hiện ra loại này hết sức thần bí tu luyện phương thức, lập tức liền nhượng hắn phán đoán, cái này 89 phần 10 cũng là mở ra giải mã gen ADN pháp môn tu luyện. Căn không để ý tới qua suy nghĩ phán đoán Trần Trung vì sao lại có được dạng này pháp môn, âm hổ tim đập loạn, trong lòng đã bị không gì so sánh nổi tham lam cùng dã tâm tràn ngập. Đem tới tay. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem phương pháp này đem tới tay. Có nó, ta liền có thể. Ai? Người nào ở nơi đó? Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trung cảnh giác thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhượng âm hổ nhịp tim đập giống như để lọt nửa nhịp. Âm hổ lấy lại tinh thần, xuyên thấu qua khe hở liền thấy Trần Trung đã dừng lại sở hữu động tác, xoay đầu lại gắt gao khóa chặt hắn cất giấu thân thể phương vị, một mặt kinh nghi thần sắc hô. Người nào núp ở phía sau mặt đi ra? Bị phát hiện. Không nghĩ tới Trần Trung như thế cơ cảnh, trong chớp nhoáng này âm hổ trong óc có vô số suy nghĩ hiện lên. Bất quá hắn tựa hồ sớm có dự định, nhất thời không tiếp tục gần giấu thân hình, mà chính là mặt mỉm cười, không có sợ hai chậm chậm từ điện cơ về sau đi tới. Âm hổ là ngươi. Nhìn thấy hắn đi tới, đối diện Trần Trung sắc mặt nhất thời trở nên kinh sợ dị thường, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhìn lấy Trần Trung thần sắc bên trong tràn đầy bối rối, âm hổ khỏe miệng không khỏi treo lên một vòng âm u ý cười. Ta chỉ là buổi tối ngủ không được, đi chung quanh một chút mà thôi, ngược lại là ngươi Trần Trung, đây cũng là ngươi gác đêm thời gian làm việc, ngươi đang làm cái gì? Trần Trung biến sắc, giải thích, ta chính là buồn ngủ, ở chỗ này hoạt động một chút thân thể mà thôi. Sinh hoạt chuyển động thân thể ha ha. Âm hổ phát ra âm trầm tiếng cười, hắn nhìn chằm chằm Trần Trung ánh mắt thật giống như đang nhìn mình con ngồi một dạng. Rất tốt, Trần Trung. Ta khở vẫn là ngươi ngốc ngươi nói nếu như ta đem ngươi vừa rồi làm sự tình báo cáo nhanh cho tướng quân, ngươi đoán xem hắn hội sẽ không tin tưởng ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, ngươi đoán tướng quân lại sẽ đem ngươi thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, trên thân thể ngươi có thể tại nửa tháng này xuất hiện lớn như vậy biến hóa, cũng là bởi vì ngươi vừa rồi làm những kỳ quái đó tư thế đi ngươi khả năng không quá hiểu biết tướng quân, nhưng ta có thể cho ngươi miêu tả một chút. Dù là ngươi Minh Thiên chủ động đem chính mình bí mật tiết lộ cho tướng quân, tướng quân cũng sẽ không lại tín nhiệm ngươi, mà hội hoài nghi trên người ngươi phải chăng còn có nhiều bí mật hơn ẩn tàng. Cho nên tiếp xuống hắn hội xuất thủ trước bắt giữ ngươi, đem ngươi phế bỏ, sau đó lại dùng đủ loại thủ đoạn bào chế ngươi, đem ngươi từ xuất sinh đến bây giờ sở hữu bí mật nhỏ hết thảy móc ra, sau cùng giống như bóp chết một con kiến đồng dạng giết chết ngươi. Ngươi! Trần Trung sắc mặt nhất thời tái nhợt, trên trán nổi lên gân xanh, nắm thật chặt quyền, sau đó nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Âm hổ! Ngươi đến cùng muốn thế nào nếu như ngươi muốn báo cáo ta, hiện tại liền có thể qua. Âm hổ lộ ra im ắng nụ cười, cười nhẹ nói. Ngươi ngược lại là đủ lưu manh. Chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ, âm hổ vừa đi vừa về đánh giá Trần Trung giống như cột điện thân thể, cuối cùng hiện lộ ra chính mình chân thực mục đích, chậm rãi nói. Chuyện cũ kể thật tốt, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Có lẽ, ngươi có thể đem loại này thần kỳ đoán luyện pháp môn chia sẻ cho ta. Dùng cái này tới nói phục ta giúp ngươi tiếp tục giấu giếm che lấp, chỉ cần ngươi rõ ràng rành mạch đem bí mật này nói cho ta biết, ta chẳng những sẽ giúp ngươi dạng này, thậm chí còn có thể giúp ngươi thoát đi lãnh địa, không bị tướng quân phát hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Giờ phút này âm hổ khắp khuôn mặt là tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc. Tư Chân Trung biểu hiện nhìn lại, vừa rồi này một bộ cái gì phương thức rèn luyện hiển nhiên là hắn bí mật lớn nhất, đồng thời huyết tướng quân cũng tuyệt không biết bí mật này, mà đây chính là Trần Trung lượng lớn nhất trôi. Theo âm hổ Trần Trung một mực gần nhẫn không phát yên lặng tu luyện, hiển nhiên dã tâm 10 phần, lòng mang ý đồ xấu. Bất quá có huyết tướng quân dạng này không thể tới tồn tại xem như uy hiếp, âm hổ có hoàn toàn chắc chắn Trần Trung chỉ có thể mặc cho hắn nắm, ngoan ngoãn nghe lời. Về phần Trần Trung có thể hay không thẹn quá hóa giận sát nhân diệt khẩu, khả năng này âm hổ ép căn liền không có suy nghĩ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhưng là trải qua rất nhiều hung hiểm chém giết thâm niên giác tỉnh giả, mà Trần Trung ban đầu bất quá là một cái sơ giác giả mà thôi. Coi như tu hành là giải mã gen ADN mở ra pháp môn, nhưng ngắn ngủi thời gian nửa tháng thực lực cũng không có khả năng xuất hiện cái gì nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trừ phi là có thể trong nháy mắt miểu sát hắn siêu phàm người, nếu không Trần Trung một khi động thủ kinh động người khác, ngược lại là tại gia tốc chính mình diệt vong. Thế nào, đã nghĩ tốt chưa? Âm hổ nheo mắt lại, lộ ra âm u nụ cười. Thuyết phục ta thời cơ, có thể chỉ có cái này. Ngu ngốc, cùng ngươi diễn cái bộ phim, miễn cho đem ngươi trực tiếp hoảng sợ chạy mà thôi, ngươi còn thở. Nhưng mà sau một khắc, âm hổ trong tầm mắt, một giây còn một mặt phẫn uất, hoảng sợ, không cam lòng Trần Trùng lại tựa như trở mặt, sở hữu thần sắc vừa thu lại, ngược lại một mặt hung ác, vô tình cắt ngang hắn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi hôm nay hội chạy tới nhìn trộm a, thuyết phục ngươi ta không có cái thói quen này, ta sẽ chỉ đập chết ngươi. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, căn không đợi âm hổ trả lời, điện cơ trong tiếng nổ vang, nhất thời buộc phát ra một tiếng ngột ngạt trọng hưởng. Trần Trùng cước bộ một bước, mặt đất xi măng trong nháy mắt đôm đốp nứt ra. Đồng thời hắn to như cột điện hùng tráng thân thể hung hăng phá tan không khí, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, cắt nấu đại hắc xanh thiết quyền mang theo hung mãnh gào thét khí lưu, hướng về nụ cười ngưng kết âm hổ đổ ập xuống vào đầu nện. Uy thế như vậy, thật giống như nhất tôn cự người tay cầm trọng truy nện xuống đến, hung mãnh rối tinh rối mù. Chật hẹp trong không gian, không khí chẳng khác nào thủy triều tuôn ra động, phảng phất bị Trần Trùng một quyền này chốt quái, mà giờ khắc này, khiến cho người ngạt thở quyền phong tựa hồ đang đập vào mặt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Trùng vậy mà ngang nhiên động thủ. Âm hổ ánh mắt cuồng giật mình, da mặt run mạnh, toàn thân lông tơ nhất thời chuẩn bị dựng đứng mà lên. Đó là hắn tại vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong rèn luyện ra được cảnh giác. Một quyền này xuống tới, hắn có khả năng sẽ chết. A, trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy, ban đầu tự đắc y đầy không còn sót lại chút gì, âm hổ trong cổ họng phát ra vặn vẹo gầm nhẹ, Trần Trùng một quyền này quá đột ngột, quá tấn mãnh, liền xem như lấy hắn phản ứng căn không kịp hoàn toàn tranh né, chỉ khó khăn lắm bị lệch đầu lâu, đồng thời cánh tay mãnh liệt nâng lên, hướng Trần Trùng đánh xuống đến quyền đầu bày ra phòng ngự tư thái. Nhưng mà, bành, đôn đốt, quyền phong kích thích, hỗn hợp có rõ ràng tiếng xương nước, âm hổ hai mắt đột nhiên một lồi. Làm sao lại, tại sao có thể có loại lực lượng này? Đây là trong điện quang hỏa thạch, trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền cánh tay giao kích điểm, âm hổ cẳng tay không trở ngại chút nào đứt gãy, phá toái. Tiếp lấy Trần Trùng tỉ trọng truy còn muốn không biết nặng nghề bao nhiêu thiết quyền thẳng tắp rơi vào trên bả vai hắn, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ mãnh liệt chấn động, sau đó kinh người cự lực dưới, hắn cài eo, hai chân liền nửa giây thời gian đều không có kiên trì đến, nhất thời rơm dạ đồng dạng uốn cong, cả người ầm vang quỳ trên mặt đất. Lại là đôm đốt một tiếng, thụ Trần Trùng to lớn đại lực nện gõ, âm hổ đầu gối hung hăng quỳ gối mặt đất xi măng bên trên, trực tiếp vỡ vụn. Phốc. Tối tăm dưới ánh đèn, âm hổ đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó hắn cái mũi miệng, hai mắt hai lỗ thai tròng, đại lượng tinh hồng huyết dịch dũng mãnh tiến ra, máu chảy đầy mặt, vô cùng thê thảm. Đây là bởi vì Trần Trùng nhất quyền dưới, hắn không riêng gì cẳng tay vỡ nát, cũng là trong thân thể nội tạng, cũng đại bộ phận đều bị đánh rách tả tơi, nhượng hắn thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, miệng khẽ nhúc nhích, âm hổ suy yếu, gian nan, không thể tin ngẩng đầu lên, trên mặt đạo đạo suối máu cùng dã tuân ra, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Trần Trùng khuôn mặt, cũng tựa hồ muốn phát ra nghi vấn gì. Nhưng mà đầu của hắn vừa mới mang lên một nửa, trong mắt hết thể nghi vấn, hoán độc, không cam lòng lại hết thể ngưng kết, sau đó đầu lâu bất lực rủ xuống tới. Hắn chết. Tại hắn dạ tâm, tham lam, cùng dục vọng đạt tới lớn nhất hừng hực thời điểm. Trong lúc vội vã liền Trần Trùng nhất quyền đều không có tiếp xuống liền chết. Mà Trần Trùng giống như cột điện thân thể hờ hững duy trì nhất quyền nện tư thế, đứng ở âm hổ khí tức đoạn tuyệt trước thi thể, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, cười gần nói. Không có có cái gì, ta còn không dùng toàn lực, ngươi liền chết. Giang giác. Vì phòng ngừa âm hổ sát chết vùng dậy, Trần Trùng bổ phiến giống như đại thủ nhấc lên ngột ngạt khí lưu hung hăng vỗ, âm hổ rủ xuống đầu lâu nhất thời hiện ra quỷ dị góc độ vặn mèo, cổ đã triệt để bẻ gãy. Chương 68. Hủy thi diện tích. Ồn ào điện cơ trong phòng, điện cơ vẫn như cũ ong ong chuyển động, che lại vừa rồi này một trận ngắn gọn chiến đấu tất cả động tĩnh. Trần Trùng đứng ở âm hổ quỳ dạp trên đất thi thể trước mặt, nhìn chăm chú bàn tay của mình, trong mắt dâng lên mãnh liệt vui sướng cùng tự tin. Cái này, chính là ta hiện tại lực lượng. Trên thực tế lây Trần Trùng tâm tư cẩn mật, tại gặp được âm hổ lúc, hắn đã dự liệu được đối phương rất có thể sẽ đến vụng trộm chạy tới nhìn trộm chính mình bí mật. Hắn cũng đã sớm không có chút nào gánh vác làm tốt sát nhân diệt khẩu chuẩn bị. Kết quả ôm cây đợi thỏ, quả nhiên đợi đến người này. Đối với hắn mà nói, âm hổ đưa tới cửa còn có một hạng tác dụng trọng yếu, cũng là chắc thi ra hắn thực lực bây giờ cường độ. Mặc dù hắn đã trải qua sơ bộ đạt thành điện lưu thôi động, nhưng là hắn lại một mực không rõ ràng chính mình lực lượng cụ thể đến cái dạng gì trình độ. Kết quả vẫn còn có chút vượt quá Trần Trùng đoán trước, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, chỉ bằng vào cường dã lực lượng, tốc độ. Âm hổ liền hắn nhất quyền đều không có đón lấy liền trực tiếp bị đánh chết. Thậm chí, hắn còn không hề sử dụng toàn lực. Âm hổ đồng dạng cũng là thâm niên giác tình giả, cùng bị huyết tướng quân nhất kích mà bại kiều quân hẳn là cùng một cấp độ nhân vật, mà dạng này so sánh dưới, cũng mang ý nghĩa Trần Trùng đã hoàn toàn có đối kháng huyết tướng quân tư. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm âm hổ thi thể, Trần Trùng ánh mắt chớp động, miên man bất định. Huyết tướng quân có tơ máu cổ loại này quỷ dị thủ đoạn, không biết âm hổ có hay không bị cắm vào tơ máu cổ mà ta giết chết âm hổ, huyết tướng quân sẽ có hay không có sở cảm ứng. Trần Trùng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua huyết tướng quân lấy tơ máu cổ tra tấn Kiều Quân, nhượng nó trực tiếp mất đi phản kháng năng lực chẳng cảnh. Bất quá hắn lại không cách nào xác định âm hổ phải chăng bị cắm vào tơ máu cổ, chủ ký sinh tử vong lại có hay không có thể làm cho huyết tướng quân sinh lòng cảm ứng. Hiện tại lực lượng tại thân, lực lượng sung túc, khác biệt dĩ vãng, Trần Trùng chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền một cái nhấc lên âm hổ thi thể, sau đó đi đến một tòa cháy hừng hực nồi hơi trước đó. Hô! Thua than đá miệng mở ra, ngọn lửa phun ra mà ra, hừng hực hỏa quang chiếu vào Trần Trùng trên mặt. Hắn mặt không biểu tình, tiện tay ném đi, liền đem âm hổ thi thể trực tiếp ném vào. Triệt để hủy thi diệt tích. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiêu trừ dấu vết hoàn mỹ nhất phương pháp, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Trần Trùng quay người rời đi. Hắn đầu tiên là đi vào Hứa Lao Đầu gian phòng, phát hiện Hứa Lao Đầu vẫn như cũ toàn thân tiểu khí nằm ngáy ho ho, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy không phát giác gì. Sau đó hắn thu thập một số cho than, đem điện cơ trong phòng vết máu xử lý một phen. Làm xong đây hết thảy, sau cùng Trần Trùng giống là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, không có tiến hành bất luận cái gì tu luyện, mà là tại hoa lô phòng lặng lặng đợi. Một mực đến sau nửa đêm, trạm phát điện bên ngoài yên tĩnh như thường, cũng không có bất kỳ người nào tìm tới cửa, cũng không có cái gì đặc biệt động tĩnh phát sinh. Xem ra, hoặc là âm hổ không có bị cắm vào tơ máu cổ, hoặc là cũng là huyết tướng quân cũng không có cảm ứng ký sinh thể tử vong hay không năng lực. Yên lặng nhìn chằm chằm thua than đá trong miệng, âm hổ thi thể tại hừng hực hỏa quang hóa thành than cốc, đồng thời dần dần vỡ vụn hóa thành cho bụi, Trần Trùng yên lặng nghĩ đến. Hiển nhiên, một tên giác tỉnh giả tử vong cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như huyết tướng quân có thể cảm ứng được âm hổ tử vong, như vậy hiện tại lĩnh địa bên trong liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Bỏ đi trong lòng lo lắng, Trần Trùng đứng dậy chật chật cổ, đi vào điện cơ phòng bắt đầu điện liệu pháp phụ trợ tu hành. Một giờ qua đi, trung cực chân khí lại một lần nữa trên diện rộng lớn mạnh, hình xoắn ốc vận chuyển ở giữa vùng đan điền sinh sôi điện lưu càng thêm mạnh mẽ một điểm, Trần Trùng dỡ bỏ mạch điện, lại lần nữa tiến hành hoành luyện sắt thân thể phách rèn luyện. Thời gian liền tại dạng này trong tu luyện vượt qua. Đợi đến sắc trời đem sáng, Trần Trùng đình chỉ hết thể tu luyện, trở lại hoa lô phòng. Đi qua một đêm đốt cháy, nồi hơi bên trong nhiệt độ cao cao áp nhượng âm hổ thi thể đã triệt để bị hỏa táng, cùng than bụi hỗn hợp lại cùng nhau, rốt cuộc tìm không được nửa điểm tung tích. Kiểm tra một phen. Đến tan tầm thời điểm, thêm song sau cùng còn thừa than đá, tại mặt khác năm cái trạm phát điện lao công bắt đầu làm việc trước Trần Trùng rời đi trạm phát điện, đón mờ mờ nắng sớm hướng về chính mình trụ sở đi đến. Lúc sáng sớm, yên tĩnh bị đánh phá. Ken ken ken. Theo lãnh địa các nơi vang lên từng đợt gấp rút công linh, từng cái lao công kéo lấy mỏi mệt thân thể từ trên giường bỏ lên, mắt đầy tơ máu đi ra bản thân phòng rách nát, sau đó giống là một đám bảy cái sắc không hồn đờ đẫn hướng về mỗi cái công xưởng đi đến. Nhanh lên, khắc mẹ hắn lề mà lề mề. Lít nha lít nhít trong dòng người, Ngụy Đức, Lô Khải, còn có hơn 20 người giám sát đội thành viên đứng tại mỗi cái đường miệng hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng vung vẩy trong tay ngắn roi, trong không khí quất ra đôm đốp thanh âm. Sau một lát, chờ đến lao công nhóm toàn bộ tiến vào mỗi cái công xưởng, Ngụy Đức cùng Lô Khải hướng về còn lại giám sát lâu la hô, các người đi trước nhìn chằm chằm, chúng ta qua cho đội trưởng múc nước rửa mặt. Tiếp lấy hai người một đường chạy chậm, đi vào khoảng cách huyết tướng quân trang viên cách xa lấy nước phòng, thông báo thân phận sau khi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí bưng một chậu coi như sạch sẽ thanh thủy đi tới. Sinh hồng lãnh địa bên trong dùng nước chủ yếu nơi phát ra là rút ra nước ngầm, mà lại sử dụng khống chế cực kỳ nghiêm ngặt. Đừng nói rửa mặt dùng nước, cũng là bình thường uống đều nhận rất đại nạn chế, liền xem như bọn họ mỗi ngày mỗi người chỉ có như thế một chén nhỏ, về phần còn lại càng là không cần nghĩ, khởi xuống mưa bên ngoài, toàn bộ xích hồng lãnh địa người tuyệt đại bộ phận người liền xem như một năm đều không có cơ hội tẩy một lần tắm. Bất quá thân là giác tình giả, giám sát đội trưởng âm hổ hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn vật tư hạng ngạch tại đội trưởng cấp bậc trong cũng coi là tương đối cao một nhóm kia. Cho nên hắn thậm chí có thể xa xỉ đến mỗi ngày đều có thể dùng tới thanh thủy đến đánh răng rửa mặt, mà xem như âm hổ thủ hạ lớn nhất cơ linh, ân cần hai cái côn đồ, Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người tự nhiên gánh vác lên chân chạy công tác. Bưng thanh thủy một đường ghé qua, đi vào âm hổ chỗ ở độc tòa cửa phòng, Lô Khải nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ân cần hô. Đội trưởng, rửa mặt dùng nước chúng ta cho ngươi đánh tới. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lô Khải đang muốn gõ lại, Ngụy Đức tập trung nhìn vào. Nhìn thấy bị chụp chết vòng xích, sừng sốt nói, đợi chút nữa đừng gõ, đội trưởng trên cửa khóa, người không ở bên trong. Lô Khải cũng không khỏi sửng sốt, hắn xích lại gần xem xét chụp tử môn khóa, buồn bực nói, chẳng lẽ đội trưởng đã thức dậy ta làm sao một mực không thấy được. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Sau đó giấu trong lòng nghi hoặc, Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người đem chậu nước buông xuống, một đường chạy chậm, tại nửa giờ chạy vừa lượt sở hữu công xưởng, một đường hỏi thăm, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một cái giám sát đội viên thấy qua âm hổ. Gặp quỷ. Lại lần nữa trở lại âm hổ trụ sở, cửa phòng vẫn như cũ lấy khóa, Ngụy Đức căn bản không có hướng không nơi tốt liên tưởng, thở hồng hộc nói lầm bầm. Đội trưởng đến cùng đi nơi nào? Lô Khải cha cha mồ hôi, sau đó giống là nhớ tới cái gì, linh cơ nhất động nói. Đợi chút nữa, ta nhớ được Hừng Đông lúc hậu tướng quân đội xe giống như ra ngoài, có phải hay không là có chuyện đặc thù gì, đội trưởng cũng đi theo tướng quân ra ngoài. Hừng Đông thời gian Lô Khải đi nhà xí thời điểm vừa lúc nghe được huyết tướng quân đội xe xuất động động tĩnh, đương nhiên sinh ra liên tưởng. Tuy nhiên âm hổ chức trách là lãnh địa giám sát, nhưng dù sao cũng là một cái giác tỉnh giả, không bài trừ sẽ bị huyết tướng quân lâm thời trinh triệu khả năng. Ngụy Đức nhất thời oán giận nói, Thảo, ngươi làm sao sớm không nói, hại lao tử một chuyến tay không? Nương, ta cũng là mới nghĩ đến A. Tự cho là tìm tới nguyên nhân, tiếp xuống hai người lẫn nhau mắng hai câu, không tiếp tục tìm kiếm âm hổ, mà chính là sung làm lên một cái hợp cách chó săn, cáo mượn oai hổ tại mỗi cái công xưởng ở giữa bắt đầu đi loanh quanh. Cùng lúc đó, tại gian phòng của mình trong, một mực lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh Trần Trùng cũng tương tự cảm thấy kỳ quái. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ quét mắt bên ngoài một mực bình tĩnh dị thường lãnh địa, Trần Trùng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có người phát hiện âm hổ mất tích? Tự nhiên không biết huyết tướng quân đội xe tại sáng sớm trùng hợp xuất phát, vì âm hổ mất tích tạm thời che lấp một chút. Trần Trùng ngẫm lại, không còn quan tâm ngoại giới, cũng không có ra ngoài tìm hiểu tin tức, mà chính là nội tâm trầm tĩnh, tiếp tục làm từng bước bắt đầu chính mình hoành luyện sát thân thể tu luyện. Âm hổ đêm khuya điện báo đứng nhìn trộm chính mình hiển nhiên là lâm thời khởi ý một mình hành động, tuyệt không có khả năng nhượng người khác biết, mà hắn cùng âm hổ không có bất kỳ cái gì bên ngoài xung đột. Lại thêm huyết tướng quân phương diện đối âm hổ cái chết không có chút nào cảm ứng, cho dù là hồn mẹ tại thế, cũng tuyệt không khả năng sẽ có người có thể liên tưởng đến âm hổ hội chết ở trong tay hắn. Như thế một cọc không đầu bản sự án, Trần Trùng tự nhiên ổn thỏa buông cần. Chương 69, tình báo cùng chuyện xảy ra. Mà giờ này khắc này, khoảng cách Xích Hồng lãnh địa trên trăm cây số bên ngoài. Khắp nơi thương mang mà trống trải, nhìn không đến bất luận cái gì lục sắc, tiếng gió rít gào mà qua, cuốn lên cắt bay đá chạy. Tại cẩn cối trên hoang dã phiêu đãng, từ trên cao quan sát, loang thoang có thể nhìn thấy một đầu phá toái đường cao tốc bị cắt đá vùi lấp, đứt quang xuyên qua hoang dã. Mà tại phá toái đường cái trong phạm vi, thì là có một mảnh tiểu hình phế tích, nhìn qua tại thai biến trước đó tựa hồ là một chỗ đường cao tốc phục vụ khu. Nơi này khoảng cách tia nắng ban mai căn cứ bất quá 50 cây số, đối với lãnh địa trong người nhặt rác tới nói, nơi này đồng dạng là một cái khó được điểm an toàn. Bất quá lúc này đang có mấy chiếc vá chẳng vá đụp xe dịp đứng ở phế tích bên trong, còn có hơn 10 cái khí chất phá lệ hung hãn hung đồ chính ở ngoại vi cảnh giác dò xét. Chính là huyết tướng quân đội xe cùng một đám thủ hạ. Một tòa nửa sập ký túc xá trong, ánh sáng vẩy xuống, huyết tướng quân chắp tay sau lưng đưa mắt nhìn ra xa, tựa hồ tại lặng lặng chờ đợi cái gì. Tướng quân, tiểu quân tới. Thiết Sơn thanh âm cung kính tại sau lưng vang lên, sau đó theo tiếng bước chân, tiểu quân thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Thần sắc chết lặng khẽ không người nói. Tướng quân. Huyết tướng quân xoay người lại, mặt mỉm cười. Tiểu quân, nhìn ngươi khí sắc không tệ. Ta cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là nắm giữ đến tin tức chính xác đi, dù sao xem ở ngươi phân thượng, ngươi những đồng đội đó nhóm ta thế nhưng là tại trong lãnh địa ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy, lãng phí ta không ít tư nguyên đây. Nghe được đồng đội an toàn tin tức, tiểu quân trong lòng buông lỏng một hơi, sau đó do dự nói, Long Ưng thủ lĩnh đã đi tìm ta. A. Huyết tướng quân tinh hồng hai con ngươi nhất thời sáng lên. Hắn có hay không cùng ngươi lộ ra kế hoạch cụ thể? Tạm thời không có. Tiểu quân lắc đầu. Khu vực tin tức bị phong tỏa. Long Ưng thủ lĩnh cho là ta cũng không biết. Hắn nói với ta từ là dự định triệu tập trong lãnh địa mấy cái đáng tin giác tỉnh giả. Từ hắn chỉ huy đi mở tích mới vật tư thăm dò lộ tuyến. Bất quá ta cảm thấy đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác. Hắn thật đang định hẳn là trước từ chúng ta những này giác tỉnh giả tạo thành tiên phong tiểu đội. Đến lục lọi ra một đầu thông hướng khu vực an toàn lộ tuyến, xác định khu vực vị trí cụ thể, sau đó lại triệu tập nhân thủ hoặc cường công hoặc đánh lén, tranh thủ lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống cái trụ sở này. Huyết tướng quân lông mày nhướng lên, cười nhẹ nói như vậy, trong tay bọn họ không có bản đồ chi tiết, mà chính là muốn Long Ưng xuất mã, tự mình thăm dò ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến về sau mới động thủ. Tiểu quân cười khổ nói, là như thế này. Hoang dã trong nguy hiểm trung điệp, Lâm Khôn bọn họ một đường đào vòng, đến căn cứ thời điểm chỉ còn lại có đến 5 người, còn lại vượt ngục người toàn bộ đều chết trên đường. Hiện tại Lâm Khôn bọn họ chỉ có thể tiêu xuất cơ phương vị, an toàn lộ tuyến thì là muốn dựa vào chính chúng ta qua thăm dò đi ra. Cùng chân trùng khác biệt, Lâm Khôn các loại tù đồ trong tay cũng không có bản đồ chi tiết, hoàn toàn là nương tựa theo trí nhớ cùng tuyệt đại vận khí mới miễn cưỡng đi ra hoang dã đến căn cứ. Mà vẹn vẹn biết cơ phương vị còn chưa đủ, hoang dã nguy cơ từ phía, tia nắng ban mai căn cứ khoảng cách căn cứ thần bí này tiếp cận 200 cây số, muốn lấy nhỏ nhất đại giới triệu tập chiến đấu nhân viên lặn lội đường xa tác chiến, liền phải sớm mở ra một đầu tính nguy hiểm nhỏ nhất lộ tuyến. Thật là Long Ưng tác phong, đủ cẩn thận. Đại khái minh bạch Long Ưng dự định, huyết tướng quân hài lòng gật gật đầu, như vậy các ngươi chi này tiền phong đội lúc nào xuất phát? Tiêu quân nói, không biết, bất quá ta đoán ước chừng ngay tại 2 ngày này, chờ đến lộ tuyến thăm dò đi ra, hẳn là đối cơ động thủ thời điểm. Tiêu quân, ngươi làm không tệ. Huyết tướng quân trong mắt dị sắc liên tục. Chờ đến chuyện này, ta hội hảo hảo khen thưởng ngươi. Tiêu quân tầm mắt buông xuống, trong mắt toàn mãn là đắng chát. Hắn đương nhiên biết huyết tướng quân dự định, đơn giản là đánh lấy bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau chủ ý, mà bây giờ hắn thân chúng tơ máu cổ, sinh tử cũng không khỏi chính mình. Lại thêm xuất sinh nhập tử đồng đội đều bị huyết tướng quân khống chế, hắn căn bản không hề lựa chọn. Tốt, lần này tin tức ý nghĩa trọng đại, ngươi vất vả. Vượt qua tiểu quân, huyết tướng quân vỗ vỗ bả vai hắn, chậm rãi nói. Tiểu quân, lương chim nên chọn một mà dừng. Không cần phải lo lắng, Long Ưng có thể cho ngươi, về sau ta có thể cho ngươi càng nhiều. Tiểu quân ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười cười, đa tạ tướng quân. Chúng ta đi. Huyết tướng quân vừa lòng thỏa ý, vung tay lên, mang theo Thiết Sơn rời đi. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toa sắc trời âm trầm xuống, tới gần hoàng hôn. Tiếp vào tình báo huyết tướng quân đắc chí vừa lòng, cũng không có lập tức trở về đến lãnh địa, mà chính là nhượng đội xe lại lần nữa ở trong vùng hoang dã càn quét một vòng, thu hoạch không ít đồng nát sắt vụn còn có bức xạ loại thi thể, sau đó tại sắc trời đem tối thời điểm thắng lợi trở lại lãnh địa mình. Tiếng xe oanh minh trận trận, đang mỗi cái công xưởng đi dạo Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người nghe được huyết tướng quân đội xe trở về tin tức về sau, trọn vẹn các loại nửa giờ, lại vẫn không có đợi đến âm hổ xuất hiện. Cái này chuyện gì xảy ra? Coi như ngu ngốc đến mấy, hai người này ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Bọn họ vội vàng đi vào đội xe chỉnh đốn cố lên nhà xưởng, nhìn thấy đội xe một tên đang lau cửa sổ xe tài xế về sau, vội vàng dắt cuống họng hỏi. Ha ha, miệng rộng, chúng ta âm hổ đội trưởng đâu? Làm sao không thấy được người khác? Bọn họ trong miệng rộng, là một cái mập lùn, toàn thân tràn dầu thanh niên. Hắn nghe tiếng vừa quay đầu nhìn thấy Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người, kỳ quái hỏi. Các ngươi hai cái ngốc sâu đang nói cái gì, ta lại không phải là các ngươi giám sát đoàn người, ta làm sao biết âm hổ đội trưởng đi nơi nào. Ngụy Đức cùng Lô Khải kinh ngạc nói, khó đường đội trưởng của chúng ta buổi sáng hôm nay không cùng tướng quân cùng đi ra. Được xưng miệng rộng càng thêm kỳ quái, cười khẩy nói, các ngươi hai cái không phải là phi cơ đánh nhiều hoa mắt đi nay thiên tướng quân chỉ đem Thiết Sơn lão đại cùng 10 cái huynh đệ ra ngoài, nào có cái gì âm hổ đội trưởng. Ngụy Đức cùng Lô Khải hai người thần sắc biến đổi, ý thức được chính mình tựa hồ phạm một cái tương đương ngu xuẩn sai lầm, toàn thân mồ hôi lạnh nhất thời xuất hiện. Xảy ra chuyện. Sau một lát, huyết tướng quân hào hoa trang viên bên trong. Tuy ý 4 cái phong nhũ phi đồn, diễm lệ không bình thường nữ nhân Trần Như Nhộng vì chính mình cởi đầy người bùi đất huyết sắc quân phục, huyết tướng quân lộ xuất hồn thân điêu luyện chi cực bắp thịt còn có trên ngực này một mảnh đáng sợ béo thịt, du dương tự tại nằm tiến trong bồn tắm. 4 tên diệm nữ ân cần chi cực vì huyết tướng quân xoa bóp ra đầu, tay chân các bộ vị, nhượng hắn nhịn không được sảng khoái thở dài một tiếng. Tại cái này đất hoang thế giới trong, cái này không thể nghi ngờ như mộng ảo sinh hoạt. Mà hết thể này, không thể nghi ngờ đều là xây dựng ở hắn lực lượng cường đại phía trên. Tướng quân, có biến. Mà huyết tướng quân còn không có hưởng thụ bao lâu, liền nghe đến Thiết Sơn gấp rút tiếng bước chân cùng nặng nề thanh âm cấp tốc tiếp cận, đi vào tắm cửa phòng miệng. Ân. Nằm trong bồn tắm. Huyết tướng quân không núp ních, lười biếng nói, vậy là chuyện gì tới quấy rầy ta? Căn cứ 2 cái giám sát vừa rồi báo cáo, âm hổ mất tích. Bệnh. Ban đầu nhắm mắt hưởng thụ huyết tướng quân mở bừng mắt ra, trong mắt đều là như máu thâm thúy nồng đậm vẻ hung lệ. Chương 70, tìm kiếm. Thực sự. Sắc trời dần dần tối xuống, lộn xộn gấp rút tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ truyền đến, hỗn hợp có từng tiếng quát mắng. Ngươi, hôm nay gặp qua âm hổ đội trưởng không có? Hôm qua ngươi nói cái giám. Ta hỏi là hôm nay, không phải hôm qua. Còn có ngươi. Nhìn thấy không có. Không có cho ta hảo hảo nghĩ. Biết chuyện không báo người sẽ chết rất lợi hại thảm. Chân chúng đi vào phía trước cửa sổ, mượn nhờ trời âm u sắc nhìn thấy có đại lượng lãnh địa bọn lâu la đi ra đầu phố cuối hẻm, đá văng từng tòa cũ nát phong ốc, nắm chặt từng cái người sống sót lớn tiếng quát mang lấy, tựa hồ huyết tướng quân đại bộ phận thủ hạ đều bị phát động, khắp nơi tìm kiếm lấy âm hổ tung tích. Trần Trùng hơi hơi nheo mắt lại, rốt cục phát hiện a. Tuy nhiên không rõ lắm vì cái gì cho tới bây giờ lãnh địa bên trong người mới phát hiện âm hổ mất tích, bất quá Trần Trùng lại không có cái gì tâm tình khẩn trương, mà chính là cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ nhàn nhã xem chừng đứng lên. Âm hổ thi thể đã bị hắn hủy thi diệt tích, tại nồi hơi trong hóa thành cho bụi, coi như những này bọn lâu la đem toàn bộ lãnh địa lật cái út sấp cũng tuyệt không có khả năng tìm tới dấu vết gì, chẳng qua là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Ngay tại Trần Trùng tại bên cửa sổ xem kịch vui giống như xem chừng lúc, trên con đường này, Ngụy Đức cùng Lâu Khải hai người đầu đầy mồ hôi, mang theo giám sát đội thành viên giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn lấy. Đầu to, người bên kia thế nào? Trong nhà xưởng lao công toàn bộ hỏi qua, hôm nay không có người thấy âm hổ đội trưởng. Gà tử, người đây. Mụ, ta bên này công xưởng hỏi qua, đều không có. Ít ít ít mẹ hắn, đội trưởng chẳng lẽ còn bạch nhật phi thăng.